Đương nhiên, còn có một cái tên đáng chết, Minh Hà. Côn Bằng nghiến răng nghiến lợi nói. Thật tình không biết. Minh Hà cùng Côn Bằng nghĩ không sai biệt lắm, số một vòng đi sau hiện, cái này Côn Bằng là mình khó giải quyết nhất địch nhân. Minh Hà thầm nói, đáng chết Côn Bằng, lão tổ nhất định phải đánh giết ngươi, đáng chết hỗn đản. Hai cái tướng giết yêu nhau ra hộ, vậy mà đồng thời nghĩ đến lẫn nhau, nhìn ra được duyên phận vô cùng. Mà lúc này, hồng hoang thế lực lớn nhất là nhân tộc. Yêu tộc tiêu tán, vu tộc cẩn thế huyết hải. Nhân tộc lắc lắc cổ vây quanh hồng hoang dạo qua một vòng phát hiện, cựu địch đều chết rồi, nếu không cũng ẩn thế. Chúng ta nhân tộc, tựa hồ là mạnh nhất tộc đàn rồi. Tọa nhân thị không dám tin nói một câu. Nói xong, nhân tộc cao tầng sững sờ, tưởng tượng thật đúng là, đều chết rồi, nhân tộc vô địch. Cái này nghẹn một bụng cừu hận dự định báo thù đâu, kết quả bế quan tỉnh lại phát hiện, cừu địch đều chết rồi, này làm sao phát tiết đâu. Đúng vậy à, trước đây không lâu còn có thánh nhân môn hạ bốn phía tranh đoạt, chúng ta vì thế còn lo lắng thật lâu, mà khoảng thời gian này, thánh nhân môn hạ đều yên tĩnh. Chúng ta có phải là muốn khuyết trương một chút rồi? Truy y thị hỏi. Ách, cái này. Cao tầng được. Vu yêu không có, thánh nhân cũng không tranh đoạt, hồng hoang từng mảng lớn địa vực chờ lấy nhân tộc đi chiếm lĩnh, loại cơ hội này là thật sao? Khu khu, chúng ta tộc là khí vận chi chủ, xem ra trời cao cũng che chở chúng ta thịnh thế đến, ta cảm thấy muốn khuyết trương. Dùa nói. Ừm. Cao tầng suy nghĩ một phen, cảm thấy xác thực muốn như vậy làm. Kia Hạo Thiên Thượng Đế phát tới thiệp mời, nói tham gia Thiên Đình Linh Quả Thịnh Yến, chờ lần này Thịnh Yến kết thúc, chúng ta tộc bắt đầu khuyết trương. Thiện, nhân tộc vui sướng quyết định. Chương 719, muôn hình muôn vẻ. Thiên Đình mở lại, trang nghiêm vi vũ. Nam Thiên môn trước, Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt tươi cười chiêu đãi, đến đây dự tiệc đại năng. Ha ha, nguyên lai là Xích Cước Đại Tiên, mau mời tiến. Quá Trắng cười nói. Ha ha, Quá Bạch đạo hữu đã lâu. Xích Cước Đại Tiên nói. Xích Cước Đại Tiên, đại la cao thủ, đặt ở lập tức, là khó được một phương cao thủ, lại trời sinh tính phóng đãng không bị trói buộc, quả thật một diệu nhân, kết bạn đạo hữu rất nhiều, trước đây tên không nổi danh, cũng không có chỗ xếp hạng. Nhưng Vu Yêu lượng kiếp về sau, cao thủ tàn lùi, Xích Cước Đại Tiên bực này đại la cấp độ, bắt đầu quát tháo phong vân. Hiện nay cao thủ, trừ thánh nhân bên ngoài, Vu Yêu ẩn tàng, còn lại chuẩn thánh cao thủ cũng điệu thấp không xuất thế, cho nên bên ngoài xem ra đích xác cao thủ ít đi rất nhiều. Nhưng chỉ có chân chính cao tầng biết, cao thủ không ít, ngược lại còn có rất nhiều ba, rất nhiều. Không nói khác, riêng là tam tộc mới tiến cấp 24 chuẩn thánh, đây chính là lực lượng cường hãn. Nhân tộc chuẩn thánh cùng đại la, giống nhau là không thể coi thường tồn tại. Còn không nói một bang thái sơ môn hạ, giấu ở Nam Hải cao thủ, cùng một chút dần dần tiên phàm cách ly về sau, linh khí nồng đậm linh sơn đầm lầy. Nơi này đều có cao thủ lần thế. Chỉ là tránh thoát Vu Yêu lượng kiếp, tu vi cùng cảnh giới co tăng lên. Bọn hắn ẩn thế không ra thôi. Cái này mới đưa đến, lúc này một bang đại la cấp độ cao thủ, bắt đầu quát tháo phong vân. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là, Vu Yêu lượng kiếp là hồng hoang chuyển hướng. Nguyên quý tích bên trong, lúc này hồng hoang phá hư nghiêm trọng, linh khí mỏng manh, bản nguyên chậm rãi giảm bớt. Dẫn đến sinh linh tu hành càng ngày càng khó, sau đó một đời không bằng một đời. Hiện tại không giống, linh khí nồng đậm địa phương càng lúc càng nồng nặc, mà linh khí không địa phương tốt, chậm rãi bị cách ly thành sau này phàm giới. Liên như lúc này, bên ngoài cao thủ, chỉ là đại biểu sau đó phàm giới thực lực, về phần chậm rãi ngăn cách linh khí nồng đậm chi địa, nơi này mới là hồng hoang tinh hoa, chỉ là điệu thấp mà thôi. Càng là tu vi cao, càng là biết hồng hoang không đơn giản, cho nên càng là điệu thấp, mà càng là nửa bình bất mãn càng là lắc lư, cảm thấy mình cũng không tệ lắm. Hồng hoang quá lớn, dù không có đại đạo cùng bản cổ uy áp, nhưng là từ một đầu đến bên kia, vẫn là thời gian dài dằng dặc. Lại hồng hoang còn đang không ngừng biến lớn. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều sinh linh, căn bản chưa nghe nói qua khoảng cách với mình rất xa sinh linh. Trầm tính hết mấy vạn năm hồng hoang, bởi lần này Thiên Đình nặng bắt đầu kéo ra màn che. Xích Cước Đại Tiên rất cẩn thận cùng Quá Trăng khách sáo vài câu về sau, cẩn thận dán Thiên Đình Nam Thiên Môn bên cạnh tiến vào Thiên Đình. Ai, cái này Quá Trắng, cùng hắn nói khi ta tới, chớ có giống trống thua chiêng, hắn làm sao liền quên đây. Xích Cước Đại Tiên một trận phiền muộn. Nay cũng tốt, bổn Đại Tiên ngược lại là phong quang. Chính là không biết có hay không vừa lúc gặp được cao thủ đi ngang qua, nếu như bị cao thủ nhìn thấy bổn đại tiên như thế trưng dương, sẽ không âm thầm mưu hại bổn đại tiên A. Xích Cước Đại Tiên thầm nói. Quả nhiên. Vừa nói xong. Nhân tộc tam tổ. Đến. Chỉ thấy không linh tiến lên tiếp đãi một đoàn người tộc cao thủ, thanh này rất xem thêm náo nhiệt sinh linh dọa sợ, ba cái chuẩn thánh, một bang đại la hậu kỳ hoặc viên mãn, đây chính là bây giờ hồng hoang đệ nhất đại thế lực sao. Thật đáng sợ rồi. Xích Cước Đại Tiên cũng kích động, trong lòng cuồng hỉ nói, ta đã nói rồi, ta liền nói có thể kiến thức rất nhiều cao nhân, quả là thế, nhân tộc lại còn nhiều như vậy cao thủ, thật sự là mở rộng tầm mắt. Hồi tưởng lại gần nhất, mình đi đến đâu, đều bị người cung kính xưng hô Đại Tiên, chân trần có chút xấu hổ, mình cái gì Đại Tiên a? Nhìn xem người ta thế lực lớn, chỉ là chân chạy Đại La đều mạnh hơn chính mình rất nhiều. Nhân tộc Tam Tổ cùng rùa cùng một đám cao tầng, rất phiền muộn. Trước mắt một chân trần Đại La, ngang tại giữa đường nhìn đoàn người mình, đây là có chuyện gì? Uy, phía trước tiểu bối này, ngươi ngăn tại Nam Thiên Môn ở giữa làm gì, nhanh chóng đi một bên. Hữu Sảo Thị nói. Nói xong, Xích Cước Đại Tiên mắt trợn tròn, nguyên lai là kích động quên, vốn rất cẩn thận đi góc đường nhỏ, vì kiến thức nhân tộc cao thủ, kích động chạy đến Nam Thiên Môn đường trung tâm bên trên. Nay cũng tốt, quá kích động, chỉ lo nhìn cao thủ, quên mình cản đường. Vạn bối, vạn bối ba, vạn bối chân trần, chư vị vạn bối thứ lỗi. Vạn bối vào xem lấy chiêm ngưỡng chư vị tiền bối phong thái, quên, quên. Tốt, nhường đường là được. Truy Y Thị nói. Vâng, vâng, vâng. Xích Cước Đại Tiên kích động tránh ra, nhìn xem nhân tộc cao tầng trùng trùng điệp điệp đi ngang qua, nhìn Xích Cước Đại Tiên một trận mồ hôi lạnh. Vừa rồi quá nguy hiểm, mình vào xem lấy nhìn cao thủ, quên chặn đường. Nguy hiểm thật, may mắn nhân tộc này trời sinh tính thiện lương, không yêu thích tranh đấu, nếu không, nếu là gặp được tính tình không tốt cao thủ. Ta chân trần liền nguy hiểm. Xích Cước Đại Tiên nghĩ đến. Bất quá, cũng coi như nhìn thấy cao thủ, trong truyền thuyết chuẩn thánh. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là thần uy mênh mông a, mình bị chuẩn thánh nhìn chằm chằm một chút, liền có chút đạo tâm bất ổn cảm giác. Ừm, sau này phải khiêm tốn, phải khiêm tốn. Xích Cước Đại Tiên khuyên bảo chính mình. Nhìn, đó chính là nhân tộc cao thủ, cầm đầu là nhân tộc Tam Tổ, đều là chuẩn thánh sơ kỳ tồn tại, thật đáng sợ. Có người thầm nói. Cái gì chuẩn thánh sơ kỳ, đạo hưu ngươi tin tức không đúng. Đại hán kia phản bác. Làm sao? Bần đạo bỏ lỡ cái gì sao? Nhỏ gây đạo nhân nói. Đại hán kia nói, ngươi thật sự bỏ lỡ, Vu Yêu Lượng kiếp kết thúc, nhân tộc khí vận ngưng tụ thành rồng, Tam Tổ càng là bởi vì cường đại khí vận gia trì, tu vi tiến bộ rất nhanh, trước đây không lâu Toại Nhân Thị tìm hiểu ra nhân tộc luyện đan chi pháp, trên trời rơi xuống công đức, Toại Nhân Thị đã là chuẩn thánh trung kỳ. Mà Hưu Sảo Thị cảm ngộ ra nhân tộc luyện khí chi pháp, trên trời rơi xuống công đức, Hưu Sảo Thị cũng là chuẩn thánh trung kỳ, Truy Y Thị cảm ngộ ra nhân tộc trận pháp chi. Đạo, trên trời rơi xuống công đức, Truy Y Thị cũng đã chém tới hai thi, thành tựu chuẩn thánh trung kỳ. Cái này, nhỏ gầy đạo hưu mắt trợn tròn, đây không có khả năng a. Làm sao không có khả năng, người ta nhân tộc chính là như vậy đại khí vận, có chút sáng tạo hoặc cảm ngộ liền có công đức hạ xuống, so không được a, thật hối hận mình không phải nhân tộc a. Đại hán buồn bực nói, nhân tộc quá tốt số, có chút cảm ngộ lập cái thề, thiên đạo liền hạ xuống công đức, tựa hồ cái này công đức chính là cho nhân tộc chuẩn bị đồng dạng. Bằng đáng sợ, gầy tiểu đạo nhân nói, một đoàn người tộc cao tầng, bị Hạo Thiên Thịnh tỉnh tiếp đãi, nhìn thấy nhân tộc Tam Tổ, chuẩn thánh trung kỳ, so với mình đều mạnh thời điểm, Hạo Thiên cũng có chút khó chịu. Mình vô số năm khổ tu, vậy mà so ra kém nhân tộc mấy cái sáng tạo, được đến công đức gia trì. Quả nhiên là đạo tôn cùng đạo tổ định ra vĩnh hằng khí vận chi chủ, thật sự là so không được a, thậm chí Hạo Thiên còn biết. Đây là nhân tộc chưa quật khởi, sau này quật khởi sẽ càng đáng sợ, dạng này thế lực, sau này sẽ trở thành thánh nhân chi giới đệ nhất tồn tại, mình thiên đình đều khó mà chống lại, cho nên muốn tạo mối quan hệ. Thượng tọa, xin mời ngồi. Đây chính là Hạo Thiên đối đợi nhân tộc Tam Tộc cử động. Lượng kiếp về sau, đích xác có rất nhiều cao thủ bởi vì tránh thoát lượng kiếp, tu vi càng tiến lên một bước. Nhưng cao nhất cũng liền chuẩn thánh trung kỳ mà thôi, mà nhân tộc Tam Tổ đều là cao thủ như vậy, có thể nghĩ. Cùng nhân tộc Tam Tổ cùng tòa, cũng liền Minh Hà, Côn Bằng, Lôi Trạch, Thanh Đế, Tây Vương Mẫu mấy người. Nhân tộc Tam Tổ nhập tọa về sau, cùng bàn mấy vị, trừ Lôi Trạch cùng Thanh Đế chờ miễn cưỡng nhẹ gật đầu bên ngoài, còn thừa tạm thời coi là nhóm trông thấy. Tam Tổ cũng vui vẻ dạng này, gọi chính ngươi cùng một đám lao yêu quái nói chuyện thiếm, mình thật đúng là trò chuyện không. Được. Chỉ chốc lát. Rồng, Phượng, Kỳ Lân Tam Tổ đến, hiện trường có chút sôi trào. Chứ vì số không nhiều cao tầng biết Tam Tổ bên ngoài, một chút sinh linh trực tiếp chưa nghe nói qua. Lập tức mắt trợn tròn, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân là ai? Hạo Thiên thấy thế, hắn cũng không keo kiệt. Chư vị, Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng tam vị đạo hữu, đản sinh tại Thái Cổ, từng cùng hung thú quyết chiến, trải qua Thái Cổ, Thượng Cổ, càng là Thái Cổ bá chủ, lưu truyền Tam Tộc lượng kiếp. Liền chính là ba vị đạo hữu. Ba vị đạo hữu đều chính là dung hợp thiên đạo bất tử bất diệt tồn tại, tu vi càng là hôn nguyên kim tiên viên mãn. Long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc lao tổ, thứ nhất tộc trưởng. Hạo Thiên một phen giải thích, lập tức để mọi người xôn xao. Biết đến không kinh ngạc, không biết quả thực chấn kinh cảm, cái này là bực nào xa xưa tồn tại. Long phượng kỳ lân tam tộc lao tổ, đản sinh tại Thái Cổ, xương bá Thái Cổ cùng viễn cổ, bất tử bất diệt, chuẩn thánh viên mãn. Thật đáng sợ, tất cả mọi người là bây giờ hồng hoang, nổi tiếng nhân vật, nhưng cũng có kiến thức nông cạn, vốn cho rằng ngày nữa đỉnh, là mình thành danh thời khác. Không nghĩ, thành cụp đuôi bắt đầu, không dám trang bức A, không gắn nổi A. Tổ Long ba người, thấy Hạo Thiên như thế nể tình, tự nhiên bắt đầu rất tốt hợp tác. Ha ha, Hạo Thiên đạo hưu quá khen, chúng ta thời đại đã qua, đạo hưu mới là đại khí vận, bị đạo tổ cùng đạo tôn điểm danh thiên đình chi chủ, càng là thiên địa định số. Tổ Phượng cũng nói, đích thật là, Hạo Thiên đạo hưu bị hai vị lao tổ coi trọng, lại nắm thừa thiên địa chi cao ý chí, trưởng khống mỗi ngày. Tổ Lân. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Tam tổ hồi báo có chút rung động. Hạo Thiên còn muốn lấy, đợi lát nữa mình để lộ ra đi mời chào nhân thủ. Kết quả bị tam tổ nói ra, cái này so với mình nói phải tốt hơn nhiều. Nhìn xem, một bang nóng mắt sinh linh, kém chút trực tiếp cho mình đón đầu quỳ lạy. Kế hoạch bước đầu tiên đi thành, chỉ cần mình mời chào đầy đủ nhân thủ, nhất định có thể ngưng tụ cường đại khí vận, liền có thể cùng thiên đình khí vận tương liên, bắt đầu mình khát vọng. Ha ha, là đạo tổ cùng đạo tôn hậu ái, Hạo Thiên không dám cô phụ đạo tôn đạo tổ chờ mong. Hạo Thiên khiêm tốn nói. Bất quá. Khiêm tốn về khiêm tốn, kế hoạch thành, tiến hội qua đi, định có rất nhiều cao thủ quy hàng. Mà một bang rốt cục não mạch kín sinh linh, mới biết mình thật không được, cấp cao tin tức mình không có chút nào biết, còn muốn lấy lần thịnh hội này danh dương hồng hoang đâu. Kết quả, dương danh không nghĩ, bắt đầu suy nghĩ sau này đường, tỉ như gia nhập thiên đình tựa hồ cũng không tệ. Hồng hoang so với mình nghĩ muốn nguy hiểm, nhìn trước khi đến có chút tùy tiện. Vừa rồi liền có cái kẻ ngu, đại la sơ kỳ, không biết ở đâu ra đồ đần, cảm thấy mình muốn lên trời. Thấy Minh Hà Côn Bằng bọn người một bàn này rất phong phú nhất, bởi vậy trực tiếp vung tay lên, vung đi tiếp đại hắn người hầu, dự định làm được Côn Bằng đối diện. Hạo Thiên lúc ấy liền giận, vốn muốn ra tay, kết quả muộn, Côn Bằng vung tay lên bóp chết rồi, bóp chết sau còn chưa để ý đối Hạo Thiên nói câu, đạo hữu thứ lỗi, tên khốn này quá vô lễ, bản yêu sư nhịn không được. Đạo hữu tùy ý. Hạo Thiên nói, Côn Bằng giải quyết phiền phức của mình, cũng liền không truy cứu. Bất quá. Một màn này đáng sợ rất nhiều thổ lão mạo dọa sợ, không phải nói Vu Yêu Lượng kiếp về sau, cao thủ đều chết sao. Làm sao cái này mũi ưng ra hỏa mạnh như vậy? Biết Côn Bằng, tại Côn Bằng tự xưng bản yêu sư thời điểm, dọa đến run rẩy, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh yêu sư Côn Bằng A, nguyên lai hắn còn chưa có chết. Mà không biết, đều bị Côn Bằng, thiêu ăn ở. Bởi vậy, kinh lịch như thế cái bị bóp chết sự kiện về sau, đều trung thực. Bị tiếp đón được chỗ nào an vị ở đâu, đừng vọng tưởng đi khiêu khích cao thủ. Nhìn xem cái kia không tự ái khiêu khích cao thủ, bị bóp chết rồi. Phàm là tới tham gia thịnh yến cao thủ, đều là cho Hạo Thiên mặt mũi, cho nên sẽ không phóng khai uy áp, như thế mấy cái có thể chịu đựng lấy khác biệt uy áp, yến hội còn muốn hay không cử hành. Cho nên, đều rất thu liễm, biểu hiện giống người bình thường đồng dạng, nhìn không ra ai cao ai thấp. Đương nhiên, đây cũng là Thái Sơ sai. Thái Sơ vô tận 5 tháng trước đây, lưu lại 12 đạo địa, có luyện thể cùng hóa hình năng lực. Nhưng là luyện thể cùng hóa hình chỉ là trọng yếu nhất năng lực. Thái Sơ lưu lại 12 đạo địa, tác dụng nhiều nữa đâu. Tỷ như thu liễm tự thân uy áp, thậm chí có thể thu liễm tự thân đạo vận cùng khí tức, đây cũng là trước đây hai thiên công pháp một trong số đó diệu dụng. Cái này mới đưa đến, một thế này hồng hoang, không ít giả heo ăn thịt hổ tên rào hoạt. Tất cả khí tức, đạo vận, uy áp các loại, đều có thể thu liễm thành phổ thông sinh linh, cái này một thần thông hố không ít hồng hoang sinh linh. Thời gian trôi qua, hồng hoang có thể đến đều đến, Thái Dương Tinh Đế Tuấn lưu lại phân thân, đại biểu Đế Tuấn đến đây. Trước đây Đế Tuấn nói yêu tộc sẽ đến ủng hộ, nhưng khoảng cách quá xa, tăng thêm Đế Tuấn đang bận chỉnh hợp chư đảo, cái này không chỉ có là yêu tộc quật khởi, cũng là Thái Sơ nhiệm vụ. Đế Tuấn không dám qua loa, cho nên không có đến đây, chỉ là đến lưu tại Thái Dương Tinh phân thân. Hạo Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ yêu tộc đại bộ đội đến, như thế đối mình ảnh hưởng không tốt. Không nghĩ tới Đế Tuấn rất biết giải quyết, không có cho mình phá hư cục diện. Vu tộc chỉ một cái đại vu, rất giống cái mãng phu, chỉ lo ăn uống, cái gì cũng mặc kệ, cũng không phát biểu ý kiến. Hạo Thiên lại nhẹ nhàng thở ra, đúng là mình tăng lên uy vọng thời khắc, vu tộc muốn là cao thủ đều đến, chỉ sợ chúng sinh linh sẽ nhìn chằm chằm vu tộc, mà không phải mình a. Tất cũng không kể là vu tộc hay là yêu tộc, thanh danh của bọn hắn tuy chậm chậm biến mất, nhưng chung quy là trước đây bá chủ, không thể khinh thường. Vu yêu cao tầng không đến tốt nhất, Hạo Thiên là cho là như vậy. Chắc hẳn Vu Yêu cao tầng cũng nghĩ đến điểm này, cho nên nói tốt đại lực ủng hộ, nhưng lần này liền không đại lực ủng hộ. Trên yến hội đại lực ủng hộ, không phải trợ giúp, mà là thêm phiền. Vu Yêu cùng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân không giống. Tam tổ cần muốn cơ hội như vậy rời núi, bởi vậy đến, cũng cố gắng lớn nhất trợ giúp Hạo Thiên, trình bày Hạo Thiên hậu trường cường đại, Thiên đỉnh chi chủ chính là Thiên Định. Tóm lại, nhìn qua là yến hội, nhưng thật ra là Hạo Thiên biểu hiện ra thực lực, tiện thể mời chào nhân thủ thịnh yến. Nếu là đến rất nhiều vượt qua trưởng khống cao thủ, đối Hạo ngày qua mà nói không phải chuyện tốt, mà là chuyện xấu. Tỷ như, Hạo Thiên liền không hy vọng mình thánh nhân các sư huynh đến cái môn hạ là được, không gánh vác mình hy vọng tốt nhất. Làm sao, hắn Hạo Thiên xem thường thánh nhân tính toán. Chương 720, Thiên đỉnh tầm quan trọng, tháng 2 năm 1 năm. Tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân đến. Vốn cho rằng là thánh nhân môn hạ đến đây, tiếp đãi Không Linh cũng rất kinh ngạc, chuẩn đề cùng tiếp dẫn ngược lại là cho Không Linh mặt mũi, còn nhiệt tình xưng hô đạo hữu. Bất quá, trước mặt mọi người sinh linh trong rung động, Hạo Thiên cùng giao chỉ trước tới tiếp đại hai người thời điểm. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nháy mắt biến thành người khác, trước đây cùng Không Linh chào hỏi là một cái dạng, đối đãi Hạo Thiên cùng giao chỉ lại một cái bộ dáng. Mặt lạnh lấy cùng Hạo Thiên lên tiếng chào hỏi về sau, cao cao tại thượng, ngồi tại Hạo Thiên vì thánh nhân chuẩn bị trên chỗ ngồi. Cái này 7 chỗ ngồi, Hạo Thiên vốn cho rằng không dùng đến, không nghĩ tới phương Tây hai vị đến. Hết sức vinh hạnh, không nghĩ tới hai vị sư huynh có thể đến, Hạo Thiên cảm ơn hai vị sư huynh. Hạo Thiên khách khí nói. Hừ, đến xem sư đệ ngươi có hay không để lao sư thất vọng. Chuẩn đề trực tiếp không cho Hạo Thiên sắc mặt. Nghe được một bang đại năng có chút sợ hãi, xem ra thánh nhân cùng Hạo Thiên thượng đế có vẻ như không hợp nhau à, cái này liền không nói được. Hạo Thiên lại là một trận phẫn nộ, hắn hiểu được. Cái này chuẩn đề cùng tiếp dẫn là đến tìm phiền toái cho mình. Ha ha, sư huynh mời ngồi, Hạo Thiên sẽ không để cho lão sư thất vọng. Hạo Thiên cắn răng nói. Cái này liền không đối sư đệ. Tiếp dẫn nghe xong Hạo Thiên, đồng nhiên nói chuyện, sư đệ cần biết, ngươi chỉ là lao sư đồng tử, muốn xưng hô lão gia, chớ muốn bởi vì thành Thiên đỉnh chi chủ liền vượt qua. Hay là xưng hô lão gia tốt, lao sư xưng hô thế này không phải ngươi chỉ là chuẩn thánh có thể xưng hô, sư đệ phải nhớ cho kỹ. Hạo Thiên nói với mình phải nhẫn ở, nhưng vẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Sư huynh nói đúng lắm. Hạo Thiên cười lạnh nói. Nhưng là... Hạo Thiên vốn cho rằng xong, không nghĩ tiếp xuống chuẩn đề cử động, triệt để Hạo Thiên giận. Chỉ thấy chuẩn đề uy áp vừa mở, sinh linh cùng nhau quỳ xuống đất miệng ra, bái kiến thánh nhân. Đây là rất rõ ràng giọng khách gát giọng chủ. Mà chuẩn đề lại nói, không tệ, không tệ, Vu Yêu lượng kiếp về sau, hay là có không ít nền móng không sai sinh linh. Phương Tây có ta cùng sư huynh tọa chấn, các ngươi nếu là có ý tưởng, có thể đi ta Tây Phương giáo, đến lúc đó ta cùng sư huynh vì ngươi chờ giảng đạo. Trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi, Hạo Thiên không là nhân cơ hội mời chào nhân thủ sao. Chuẩn đề trực tiếp dự định thiệt hồ, để Hạo Thiên không triệu tập được nhân thủ, cứ như vậy nhìn Hạo Thiên làm sao cùng thiên đình khí vận tương liên. Chỉ cần thời gian nhất định Hạo Thiên trưởng quản không được thiên đình, như vậy thánh nhân liền dám đi Tử Tiêu cung cáo trạng Hạo Thiên vô năng, tức đoạt thiên đế chi vị. Cùng thiên đình khí vận tương liên, cần phải có đầy đủ nhân thủ, cần đủ thực lực, dạng này mới có thể ngưng tụ khí vận, nhất cử cùng thiên đình khí vận tương liên. Yêu tộc trước đây liền là làm như vậy, ngưng tụ yêu tộc cao tầng khí vận tương liên, ngưng tụ thuộc về yêu tộc khí vận chi long. Mà nguyên quý tích bên trong Hạo Thiên, trực tiếp không làm được qua, bị thánh nhân mấy lần ngăn cản cùng giáp công, nghiêm chỉnh mà nói, nguyên quý tích bên trong Hạo Thiên là thất bại. Không có thể cùng thiên đình khí vận tương liên, cũng mượn nhờ không được thiên đình khí vận đến lớn mạnh. Lại thêm thánh nhân nhiều lần làm khó dễ, dẫn đến tâm ma liên tục xuất hiện, bị thánh người mưu hại về sau, cùng còn sót lại Vu tộc lên xung đột. Sau hình thiên đại Vu đánh lên thiên đỉnh, tuy bị Hạo Thiên đem hết toàn lực chạm bỏ đầu sọ, nhưng cũng chưa chết đi. Ngược lại Hạo Thiên khí lực va chạm còn sót lại Vu tộc, bản thân bị trọng thương, sau lại bị thánh nhân mấy lần tính toán sau. Hạo Thiên bản thể đều xuất hiện phân liệt, chia ra đồng nguyên muội muội. Mà Hạo Thiên cũng bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, tự chém bản nguyên cùng thân thể tiến vào luân hồi bên trong. Luân hồi lúc lại bị thánh người mưu hại. Cốt khí, kiêu ngạo, đạo tâm hoàn toàn không có, trở về lúc chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế, lại không Hạo Thiên Thượng Đế chi đạo tâm. Thuộc về Hạo Thiên gặp chắc trở lại bắt đầu. Là cùng nguyên quý tích bên trong như vậy, bị thánh người mưu hại mất đi đạo tâm cùng bản nguyên thành tiểu khôi lỗi Ngọc Đế. Hay là đánh vỡ âm mưu, dùng nghị lực cùng trí tuệ siêu thoát, thành tiểu Hạo Thiên Thượng Đế. Liên nhìn Hạo Thiên biểu hiện. Ngay tại Hạo Thiên muốn phẫn nộ thời khắc, đột nhiên, một mực chưa từng bố trí trận pháp Thái Sơ giao cho Hạo Thiên đơn giản hóa thời không trận pháp. Trước đây, bởi vì không cách nào bố trí, Hạo Thiên chỉ có thể tạm thời luyện hóa Ngọc Châu, chờ lấy cùng thiên đình khí vận tương liên sau bố trí. Lại không biết, cái này Ngọc Châu không chỉ có thể ngoại phong bố trí thời không trận pháp, vậy mà cũng có thể giống linh bảo, tại ban đầu trạng thái Ngọc Châu lúc, trấn áp nguyên thần cùng đạo tâm. Phẫn nộ Hạo Thiên, đột nhiên bị Ngọc Châu ban đầu trạng thái một trận thánh quang đảo qua. Cái này chấn động rung động, rất là điểm tỉnh muốn buộc phát Hạo Thiên. Để Hạo Thiên dù sinh khí, lại thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn xuống. Mình không có cùng thánh nhân trở mặt tiền vốn, chẳng lẽ trở mặt sau lưu lại cục diện rối rắm, đi cùng đạo tổ cáo trạng. Vậy mình cái này thượng đế quá thất bại. Mình đích thật là định số, nhưng định số không có nghĩa là không thể đổi a. Chỉ cần mình không có thể làm đến thiên đạo định số hạ nhiệm vụ, kia định số sẽ xuất hiện biến hóa. Biến hóa này rất nhiều loại. Tỷ như, biến thành mình không còn là định số bên trong thiên đỉnh chi chủ. Tỷ như, biến thành mình bị phế bỏ, hoặc là thành tiểu khôi lỗi thiên đỉnh chi chủ. Tỷ như, tóm lại mỗi một cái biến hóa đều không thể dự đoán, cũng là mình từng bước một đi hướng vực sâu báo hiệu. Một bên khác, mọi người đã làm tốt mau rời khỏi chuẩn bị, bởi vì đều cảm nhận được cục diện có chút không dễ không chế. Thượng đế đây là muốn cùng thánh nhân trở mặt, mình phải chú ý điểm, chớ có vạ lây. Nhưng là, kinh thiên đại nghịch chuyển A. Ha ha, sư huynh nói đúng lắm, bất quá chỉ thấy Hạo Thiên vốn muốn buộc phát thần uy vậy mà tiêu tán, mà là nói ra chuẩn đế sức sở. Hạo Thiên lại nói, xưng hô lão gia cùng lão sư trong mắt của ta đồng dạng, khác biệt là khác biệt trường hợp, tại Tử Tiêu cung tự nhiên xưng hô lão gia, tại Thiên đỉnh Ngô chính là Thiên đỉnh chi chủ, bèn nói tôn cùng đạo tổ cộng đồng định ra, muốn lo liệu công chính, không thể bởi vì từng là lão gia đạo đồng, liền thiên nhiên chỉ muốn đến ta bèn nói tổ đạo đồng, lại quên ngày này đỉnh chi chủ cũng có đạo tôn lão nhân gia ông ta quyết định, sư huynh chẳng lẽ để Hạo Thiên không tôn kính đạo tôn. Quyết định đi. Hạo Thiên cũng không dám. Mọi người, chuẩn đề, tiếp dẫn. Hừ, chuẩn đề phát hiện mình ăn thiệt thòi, bị Hạo Thiên tính toán. Mình cũng không có nói không tôn kính đạo tôn, cái này hỗn đản hại mình à, nơi này có mấy cái đạo tôn đệ tử, nếu như bị đạo tôn biết, ta không lại không may rồi. Sư đệ, sư huynh nhưng chưa nói qua không tôn kính đạo tôn, chỉ là nhắc nhở ngươi, không nên quên thân phận của mình, cũng tương tự nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ là chuẩn thánh, ta tuy là sư huynh của ngươi, nhưng cũng là thánh nhân. Thánh nhân cần phải tôn kính. Ha ha. Tôn kính cường giả điểm này, không dùng sư huynh giáo, Hạo Thiên từ thái cổ đi tới, một đường bồi tiếp đạo tổ đi tới, đối tôn kính cường giả điểm này rất rõ ràng, cho nên Hạo Thiên là vô cùng tôn kính đạo tổ cùng đạo tôn, tựa như vừa rồi, không thể bởi vì là lao ra môn hạ, liền quên cái này thượng đế vị trí, cũng có đạo tôn ý chỉ, sư huynh cho là thế nào. Hạo Thiên rất giàu hoạt, không chỉ có phản bác chuẩn đề, còn ở bên trong biểu đạt một cái ý tứ. Ý là, ta mới là đạo tổ thân tín, ta cùng đạo tổ thời gian dài đến đáng sợ, ngươi mới trở thành đạo tổ đệ tử bao lâu. Thậm chí, còn lại một lần nữa giải thích, hắn Hạo Thiên xưng hô Hồng Quân vì lão sư, là tôn kính cường giả, tôn kính đạo tôn biểu thị. Ngươi, chuẩn đề giận, múa mép khua môi mình vậy mà thua. Trong lúc nhất thời thánh nhân uy áp càn quét toàn bộ thiên đỉnh trừ thái sơ môn hạ cùng tam tổ, đều khó chịu. Sư huynh dừng tay, ngươi muốn ỷ vào thánh nhân đối với chúng ta xuất thủ sao? Chớ có liên lụy các vị đạo hữu, hướng về phía ta đến chính là. Hạo Thiên trực tiếp giống lên. Cái này vừa hô, đáng sợ chuẩn đề hại thảm, lập tức đắc tội nhiều người như vậy, khó chịu. Mất được rồi, cái này Hạo Thiên đó là cái gì mới ra đời tiểu gia hỏa? Rõ ràng là cái lão hổ ly a. Thật không rõ, mình vừa rồi thi triển nhân quả, cố ý chọc giận Hạo Thiên, cái này Hạo Thiên chỉ là chuẩn thánh sao có thể nhịn xuống, chẳng lẽ có mình không biết thần kỳ. Chuẩn đề vừa rồi cố ý khích giận Hạo Thiên, là thi triển nhân quả đạo, không nghĩ tới bị Thái Sơ Ngọc Châu vỡ vụn kế hoạch, có thể nói thua không rõ ràng cho lắm. Ngẫm lại liền minh bạch, Hạo Thiên lại thế nào yếu gà, cũng là từ thái cổ đi tới, cũng là cùng nhất đạo tổ cùng nhau đi tới, há sẽ xúc động như vậy táo bạo, sao lại nguyên quy tích bên trong như thế táo bạo cùng ngu dốt. Nếu không phải thánh nhân vô sỉ tính toán, Hạo Thiên là sẽ không ngu như vậy. Quả nhiên, Hạo Thiên một tiếng hướng về phía ta đến, ngươi đừng quản nhiều giả, nhưng chúng sinh linh là cảm kích Hạo Thiên. Ừ, chuẩn đề thánh nhân thật là uy phong, ta lòng tộc ghi nhớ. Đối Hạo Thiên lau mắt mà nhìn, từ có thể lợi dụng biến thành khả kính đối thủ, tổ long ủng hộ Hạo Thiên. Ta phượng tộc ghi nhớ. Ta kỳ lân tộc ghi lại chuẩn đề thánh nhân uy phong. Ta vô lượng môn hạ kiến thức chuẩn đề đạo hữu uy phong. Trong lúc nhất thời, không sợ thánh nhân tam tộc cùng vô lượng môn hạ, cũng bắt đầu ủng hộ. Chuẩn đề lập tức có chút mơ hồ, tam tộc còn dễ nói, đây là đắc tội vô lượng môn hạ sao? Sư đệ giỏi tính toán. Tiếp dẫn xem xét không đúng, vội vàng lối ra trước nói Hạo Thiên tính toán. Sau đó cũng không nhiều ít, cũng không thể đánh giết Hạo Thiên đi, không dám a. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi, muốn không lưu lại càng lúng túng hơn, lần này tính toán xem như thất bại. Siêu Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người rời đi, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá, thánh nhân đi, chúng sinh linh kinh ngạc, thật không hổ là Hạo Thiên Thượng Đế, là đạo tổ cùng đạo tổ quyết định nhân vật, dạng này người coi như thần phục cùng hắn, cũng không lô a. Rất nhiều sinh linh đã bắt đầu dự định thần phục. Đương nhiên cái này vẫn chưa xong, chỉ là đi phương Tây hai vị mà thôi, Thông Thiên, Nguyên Thủy chờ cũng sẽ không lùi bước. Bọn hắn một phen thôi diễn, xem như kiến thức mình vị sư đệ này ăn nói khéo léo. Cũng nhìn thấy Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn chật vật, cho nên kế hoạch này không được, muốn đi đường khác. Ngay tại Thiên Đình sinh linh vừa nhẹ nhàng thở ra lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân đến. Nguyên Thủy đến. Bái kiến thánh nhân. Mọi người. Hừ. Nguyên Thủy trực tiếp không dựa theo sáo lộ đến, quát lạnh một tiếng. Sư đệ, nhìn xem ngươi triệu tập người nào, trừ đạo tôn môn hạ cùng tam tộc các vị đạo hữu, ngươi xem một chút, còn lại đều là một bang khoác lông mang giáp hạng người, dạng này người ngươi triệu hoán bọn hắn làm gì? Ngươi đây là cho lão sư mất mặt ta. Hoa. Mọi người trực tiếp được, Nguyên Thủy thánh nhân quả nhiên truyền ngôn như thế, cái này tính cách chính là cao ngạo a. Vừa rồi tiếp dẫn thánh nhân cùng Chuẩn Đề sợ đắc tội mọi người, nhưng Nguyên Thủy thánh nhân tựa hồ không có chút nào quan tâm a. Nhưng mọi người tưởng tượng, thật đúng là dạng này, Tây Phương giáo trong phái cái gì cũng có chút hữu giáo vô loại giáo nghĩa. Nhưng Nguyên Thủy thánh nhân không giống, đi tinh anh lộ tuyến, tự nhiên không quan tâm cái gì sâu kiến bất mãn. Cái này thánh nhân giáo nghĩa cùng đạo khác biệt, cho nên biểu hiện ra tính cách cũng hoàn toàn khác biệt. Hạo Thiên đã tiếp nhận thực tế, vốn cho rằng mấy vị thánh nhân sư huynh chỉ là nhìn không nổi chính mình mà thôi, hận mình đoạt bọn hắn khí vận. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, mấy vị thánh nhân sư huynh vô sỉ như vậy, không chỉ có nhìn không nổi chính mình không giúp mình, còn nghĩ như vậy phá đổ chính mình. Hay là loại này liên tiếp không ngừng đả kích, Hạo Thiên nghĩ đến chỗ này, ngăn chặn phẫn nộ sau bắt đầu trầm tư. Vì thánh nhân gì sư huynh làm như vậy? Thật chẳng lẽ là đơn thuần Thiên Đình rất trọng yếu, Thiên Đình chi chủ rất trọng yếu? Cái này hiển nhiên không đúng, như là đơn thuần như vậy, thánh nhân không về phần mình đả kích phương Tây hai vị về sau, còn thẳng tiến không lùi tìm tới cửa, cái này rất không thích hợp. Mang theo dạng này nghi hoặc cùng lo lắng, Hạo Thiên càng thêm coi trọng, quyết không thể để thánh nhân phá hư mình Thiên Đình chi chủ. Khả năng như đạo tôn nói, đây là cơ duyên to lớn, cũng là thiên đại gặp trắc trở. Mình chỉ cần vượt qua, hoặc là tìm đến thánh nhân nghị phá hư nguyên do, có lẽ sẽ có đại thu hoạch. Thiên Đình, trời, Thiên Đình, minh giới, hồng hoang đại địa, thiên địa minh, bình tâm nương nương đông nhiên, Hạo Thiên giật mình, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ? Hạo Thiên rung động nghĩ đến. Bất quá, Hạo Thiên loại này không nhìn, nhưng làm Nguyên Thủy khí phẫn nộ. Hạo Thiên, tốt ngươi cái Hạo Thiên, dám như vậy không nhìn bản tôn, ngươi khi thánh nhân là ngươi có thể như vậy không tôn kính sao? Hừ, bản tôn không phải Chuẩn Đề, bản tôn hôm nay liều mạng lao sư trách phạt, cũng muốn cứ gọi ngươi minh bạch, thánh nhân không thể không tôn trọng. Nguyên Thủy trực tiếp giận. Nhưng giận rất thông minh, uy áp không có toàn bao trùm, mà là đơn thuần đả kích Hạo Thiên. Sư huynh chấm đã. Hạo Thiên mánh mà thức tỉnh. Mặc kệ vừa rồi chính mình suy đoán là thật là giả, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, hiện tại là trước ứng phó mấy cái này vô sỉ thánh nhân các sư huynh. Hừ, ngươi nghĩ uy hiếp bản tôn sao? Bản tôn cũng không sợ một chút chỉ là sâu kiến, khi bản tôn như phương Tây hai vị như vậy sao? Nguyên Thủy trực tiếp không thèm chịu nể mặt mũi, Hạo Thiên khó chịu. Vậy phải làm sao bây giờ, không phải cái này Nguyên Thủy sư huynh lỗ mãng, mà là Nguyên Thủy sư huynh ra vẻ lỗ mãng, đến phá hư mình đại kế. Nguyên Thủy sư huynh như vậy nhìn như không nói đạo lý, Hạo Thiên tự nhiên có thể cảm nhận được là Nguyên Thủy cố ý. Cái này muốn làm sao phá? Chương 721, Hữu Tình Chân Ngã, Hạo Thiên đốn ngộ. Từ Thái Sơ cùng Hồng Quân nói, giữa thiên địa sẽ có ba tôn vô cực thánh nhân về sau, các vị thánh nhân cũng bắt đầu âm thầm nghĩ biện pháp. Bình tâm nương nương thân hợp minh giới, thành sau này minh giới vô cực thánh nhân, mà Thái Sơ còn nói thiên địa nhân ba tôn. Các thánh nhân khổ tư hồi lâu, duy vừa nghĩ tới chính là Thiên Đình, thôi diễn thiên chi vô cực thánh nhân, chỉ sợ cùng Thiên Đình có quan hệ lớn lao. Cho nên, các thánh nhân đối Hạo Thiên nhập chủ Thiên Đình một mực tại chú ý. Không giúp Hạo Thiên, vì chính là để Hạo Thiên không cách nào cùng Thiên Đình khí vận tương liên, dạng này liền có lý do đuổi đi Hạo Thiên. Nhưng là, phiền phức chính là, thánh nhân không xác định Thiên Đình có phải là thật hay không như mình nghĩ như vậy. Mà lại, đuổi đi Hạo Thiên, cũng không phải nói Thiên Đình chính là mình vật trong bàn tay, dù sao nhìn chằm chằm Thiên Đình nhiều, không riêng mình à. Giống như Nguyên Thủy, hắn sở dĩ dạng này bức hiếp Hạo Thiên, vì chính là có thể nhúng tay Thiên Đình. Mà một bên khác, Hạo Thiên rất sốt ruột, Nguyên Thủy áp bách hắn có thể cảm thụ được, tăng thêm trước đây hắn thiên địa minh suy đoán, Hạo Thiên bao nhiêu minh bạch, thánh nhân không nguyện ý nhìn thấy chính mình trưởng khống thiên đình nguyên nhân. Hạo Thiên cảm thấy phiền phức, Nguyên Thủy còn chờ đợi mình cho hắn bàn giao đâu. Nếu là không cho hắn bàn giao, vị này Nguyên Thủy sư huynh thật đúng là có thể xúc động làm ra bản thân không cách nào dự đoán sự tình. Như vậy chỉ có thể đáp ứng Nguyên Thủy một vài điều kiện. Cho nên, tại mọi người nhìn lại, mắt thấy liền đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, Hạo Thiên bỗng nhiên bí mật truyền âm Nguyên Thủy. Nguyên Thủy sư huynh, ngươi phải biết, dù là ngươi bước đi ta, thiên đình cũng không phải sư huynh một người có thể đạt được, ta không biết chư vị sư huynh, vì sao như vậy không nguyện ý nhìn thấy ta thành tiểu thiên đình chi chủ, nhưng ta có thể cam đoan, sư huynh cùng ta hợp tác mới là cả hai cùng có lợi, nếu là sẽ rách ra mặt về sau, hai người chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Hạo Thiên bỗng nhiên truyền âm, Nguyên Thủy sững sờ. Hạo Thiên nói đích thật là hắn khó chịu nhất, dù là mình đuổi đi Hạo Thiên, thiên đình cũng không phải mình có thể đạt được. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Hạo Thiên nói câu, ta không biết chư vị sư huynh vì sao, như vậy không nguyện ý nhìn thấy hắn thành tiểu thiên đình chi chủ. Câu nói này Nguyên Thủy rất kích động, hắn có thể nói cho Hạo Thiên, bởi vì liên lụy vô cực thánh nhân sao. Tại Nguyên Thủy nghe tới Hạo Thiên câu nói này thời điểm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này Hạo Thiên chính là cái vô tri sâu kiến, căn bản không hiểu thánh nhân không vui lòng để hắn làm thiên đình chi chủ nguyên nhân. Người muốn như nào? Nguyên Thủy hỏi. Hai người truyền âm. Người khác không biết, còn tưởng rằng Hạo Thiên tại suy nghĩ đâu. Sư huynh, chỉ cần để ta thành vì thiên đình chi chủ, lại cùng thiên đình khí vận tương liên, sư đệ cam đoan, trừ vi phạm chí cao quy tắc sự tình, sư đệ đều nghe sư huynh cũng có thể an bài nhân thủ vào ở thiên đình. Hạo Thiên biệt khuất nói. Hừ, không có khả năng, cùng thiên đình khí vận tương liên, ngươi là đừng nghĩ, điểm này tuyệt đối không thể đi. Nguyên Thủy lập tức liền giận. Mà Hạo Thiên cũng giận, cái này đều không được. Đây là ép mình sẽ rách ra mặt ta. Nhưng là sẽ rách ra mặt có thể làm gì, Nguyên Thủy nhiều nhất bị trừng phạt, mà mình lại là có khả năng, mất đi cái này Hạo Thiên thượng đế vị trí, phải làm sao mới ổn đây. Nhưng là, Hạo Thiên cũng từ Nguyên Thủy kiên quyết phản đối bên trong, nghe ra huyền diệu, cái này huyền diệu cùng hắn trước đây đoán vô cực thánh nhân rất phù hợp. Thánh người sở dĩ không để cho mình cùng thiên đình khí vận tương liên, chẳng lẽ thánh nhân cũng phát hiện ở trong đó chợt. Nghĩ đến chỗ này, Hạo Thiên manh kinh. Quyết không thể mất đi thiên địa chi chủ vị trí, đây là mình lớn nhất cơ duyên, nếu là mất đi, vậy mình dù là suy đoán đúng, cũng không có mình cơ hội. Nhưng là, chẳng lẽ đáp ứng thánh nhân quyết định, mình thành tiểu khôi lỗi đồng dạng thiên đế. Hạo Thiên nội tâm là phức tạp, cấp tốc sau khi tự hỏi, Hạo Thiên ổn ổn tâm thần, cảm thấy không thể cùng thánh nhân xé rách ra mặt, giữ lại núi xanh tại không sợ không có củi đốt, cùng thánh nhân tuần tuyển mình còn có cơ hội, nếu là cùng thánh nhân xé rách ra mặt, vậy mình một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Như vậy, chỉ có thể tạm thời đáp ứng thánh nhân điều kiện, tạm thời làm cái khôi lỗi, mà mình thừa cơ ẩn tàng, mà đối đãi hậu kỳ. Đủ kiểu bất đắc dĩ, Hạo Thiên cảm thấy đây là trước mắt biện pháp duy nhất, chỉ có thể dạng này lựa chọn. Bởi vậy Hạo Thiên nói, sư huynh, sư đệ đáp ứng ngươi. Hừ, ngươi rất sáng suốt. Nguyên Thủy cũng nhẹ nhàng thở ra, dạng này tốt nhất, hắn cũng không muốn cùng Hạo Thiên xé rách ra mặt. Chỉ cần Hạo Thiên làm không được ngưng tụ khí vận cùng thiên đình khí vận tương liên. Vậy mình liền có thể an bài nhân thủ tiến vào thiên đình, lái xe tìm cơ hội. Liên như vậy, Nguyên Thủy tại chúng sinh linh trận mắt hốc mồm bên trong rời đi, nhìn mọi người giật mình không thôi. Tam tổ, cùng nhân tộc tam tổ, bao quát đến đây cao thủ bắt đầu suy nghĩ. Minh Bạch người nhìn ra được, Nguyên Thủy mỉm cười rời đi, mà Hạo Thiên lại là một mặt phẫn nộ. Chắc hẳn, hai người âm thầm đạt thành hiệp nghị, cái này hiệp nghị là Hạo Thiên ăn thiệt thòi, cho nên thánh nhân đi. Bất quá, dấu ở Hạo Thiên phẫn nộ hạ. Là Hạo Thiên phẫn nộ bên trong giễu cợt. Nguyên Thủy sư huynh, là các ngươi bức bách ta, đã dạng này, ngươi xiển giáo tiến vào thiên đình là tiến vào, như vậy, nhân giáo, tiệt giáo, tây phương giáo, tam tộc nhóm thế lực tiến vào cũng giống như vậy, chính các ngươi đâu đi, không phải để ta làm khôi lỗi sao, tốt, ta cầm cố, nhưng là đừng để ta tìm tới cơ hội. Hạo Thiên trong lòng cừu hận nói, đích xác đáp ứng Nguyên Thủy, nhưng còn có thể đáp ứng khác thánh nhân, đều nghĩ mưu đồ thiên đình, vậy liền đều tới đi. Một cái dê là thả một đám cũng là thả, kia chính các ngươi tranh cái ngươi chết ta sống đi. Hạo Thiên quyết định, thăm dò thiên đình thế lực, đều bỏ vào đến, để chính bọn hắn đấu, mình tìm kiếm cơ duyên. Quả nhiên, chỉ chốc lát thông thiên chờ giáng lâm, trừ nữ hoa không đến, Trấn Nguyên Tử, thông thiên, lão tử chờ đều đến. Hạo Thiên tựa hồ biến thành người khác, đối mỗi cái thánh nhân cũng đáp ứng, thánh nhân dù cảm thấy không ổn, nhưng bọn hắn đoán được. Hạo Thiên đây là bị nhóm người mình đã kích mất đi nhuệ khí, dự định bỏ mặc. Cũng coi là khuất phục. Như vậy cũng tốt, chỉ cần Hạo Thiên khuất phục, mình liền thiếu đi cái uy hiếp, cùng khác thánh nhân đấu tranh mình chẳng lẽ sợ bọn họ không thành. Tại thiên đình cái này đại chiến trường tranh đoạt đi. Các thánh nhân đều đi, linh quả thịnh yến cũng tại mọi người thấp thỏm bên trong hạ màn kết thúc. Bất quá, y nguyên có rất nhiều cao thủ cùng tán tu, lựa chọn gia nhập thiên đình, lựa chọn vì hạo thiên hiệu lực. Đây là hạo thiên thu hoạch, nhưng là chút người này tay là không đạt được ngưng tụ khí vận, cùng thiên đình khí vận tương liên, chỉ có thể nói là miễn cưỡng làm được thiên đình vận chuyển. Để Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân chờ kinh ngạc chính là, bọn hắn thu được hạo thiên bí mật truyền âm, nói thiên đình có đại cơ duyên, nhưng xếp vào nhân thủ tiến vào thiên đình. Thậm chí đem các thánh nhân bức bách cũng nói ra, tam tổ khẽ giật mình, cái này rất nguy hiểm, nhưng là cái này rất dụ hoặc. Thiên địa minh ba vị vô cực thánh nhân, cái này là không thể nào buông xuống dụ hoặc. Tam tổ suy nghĩ một hồi đáp ứng, tam tộc bên trong, trừ không có thánh nhân cao thủ như vậy, chỉ nói thánh nhân phía dưới thực lực, tam tộc mỗi một cái đều có thể treo lên đánh tất cả thánh nhân. Cứ như vậy, mình các tộc bầy hay là có cơ hội. Cộng đồng ngầm thừa nhận hạo thiên là thiên đình chi chủ, nhưng riêng phần mình vì thế lực của mình mà tranh đoạt, tam tộc bao quát thánh nhân cũng như vậy lựa chọn. Hạo thiên chưa quên đem bàn tay hướng nhân tộc, chỉ là nhân tộc trí giả rùa bắt bỏ, cảm thấy tiếp xuống nhân tộc chính yếu nhất địa phương là hồng hoang, mà không phải thiên đình. Nhân tộc tham dự vào một điểm chỗ tốt đều không có, cũng không bằng thừa dịp thiên đình bên trong, các thế lực lớn ngươi tranh ta đoạt lúc, nhân tộc thừa này thời gian quật khởi. Toại nhân thị tam tổ cũng cảm thấy dạng này tốt nhất, thiên đình quá phức tạp, là cự ngạc hoành hành địa phương, nhân tộc chưa quật khởi, vẫn là đem hồng hoang kinh doanh tốt lại nói, thiên đình liền không tham dự. Linh quả thịnh yến kết thúc về sau, không chỉ có là tam thanh, trấn nguyên tử thánh nhân, liền ngay cả phương Tây hai vị, cũng thu được sau đó hạo thiên truyền âm. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn rất kinh ngạc, nhưng hạo thiên không rõ chi tiết toàn nói, rõ ràng dương lưu, các ngươi tới hay không à. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn suy nghĩ về sau, thật đúng là cự tuyệt không được, thiên đình liên quan đến thôi diện đến vô cực thánh nhân, cho dù là long đàm hổ quật cũng muốn sống à, nếu không một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bọn hắn minh bạch hạo thiên an cái gì tầm, đơn giản là mình nhóm thế lực tranh người chết ta sống. Nhưng không tranh còn không được. Bởi vậy, ngàn năm sau, linh quả hiến hội kết thúc về sau, toàn bộ thiên đình náo nhiệt. Trừ trước đây chiêu mộ tán tu gia nhập thiên đình bên ngoài, các đại giáo phái cùng tam tộc đồng dạng xếp vào rất nhiều người tay. Mọi người mục đích rất rõ ràng, chính là tranh đoạt, hết sức tranh đoạt, để cho mình đại biểu thế lực thành vì thiên đình thế lực lớn nhất, này sau khi ngưng tụ khí vận, tốt nhất có thể cùng thiên đình khí vận tương liên. Dù sao lúc đến chư vị thánh nhân nói, ai có thể ngưng tụ nhiều nhất khí vận, thành vì thiên đình thế lực lớn nhất, người nào liền có hy vọng cùng thiên đình khí vận tương liên, thành tựu thiên đình chi chủ. Cơ hội như vậy, thánh nhân môn hạ không có một cái từ bỏ. Nhưng là, tất cả thế lực phái ra môn hạ, tu vi cao nhất đều là đại la cấp độ. Không phải thánh nhân cùng tam tộc, không có cao hơn tu vi thủ hạ, mà là đại la tốt. Dù là tìm kiếm được vô cực thánh nhân cơ duyên, cũng không có khả năng thành tựu vô cực thánh nhân, dù sao ngay cả chuẩn thánh đều không phải, như thế nào thành tựu vô cực thánh nhân. Đây là các thánh nhân thủ đoạn, phái cái chuẩn thánh bọn hắn không dám, thật sợ cái này chuẩn thánh đi trời khí vận, thật liền thành công. Đây chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Chỗ lấy tối cao chính là đại la, thật muốn tìm tới vô cực thánh nhân cơ duyên, thánh nhân có thể cấp tốc cảm ứng lại đoạt lại. Tam tộc ngược lại là nghĩ phái chuẩn thánh, lại bị thánh nhân cảnh cáo, chỉ có thể đại la, chuẩn thánh không được. Liên như vậy, trong lúc nhất thời, trừ hạo thiên mời chào nhân thủ bên ngoài, thiên đình bên trong, còn nhiều một đám cấp cái thế lực đại la cao thủ, bọn hắn đại biểu là thánh nhân. Về phần hạo thiên, bị giá không, trừ có thể chỉ huy hắn mời chào nhân thủ, thánh nhân cửa kế tiếp đều chỉ huy không được. Nguyên quý tích bên trong hạo thiên, chính là tại dạng này áp bách dưới, thánh nhân từng bước một bước bách hạ, tâm tính sụp đổ tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng tán đạo tâm, trong luân hồi càng là bị động tay chân, dẫn đến đạo tâm cùng bản nguyên không có, thành ngọc đế. Mà một thế này hạo thiên, bởi vậy trước Ngọc Châu áp chế, tăng thêm mình nhẫn nhẫn, lại là không muốn không ra, mặc dù rất biệt khuất, lại là một mực âm thầm tìm cơ hội. Còn thỉnh thoảng đi châm ngòi ly gián, để bọn hắn chó căn chó. Nhưng là, hành động như vậy mấy lần về sau, các thánh nhân không nguyện ý, nhao nhao truyền đến đe dọa, để Hạo Thiên dừng tay, nếu không hậu quả khó liệu. Hạo Thiên lúc này, mới bị buộc đến tuyệt cảnh, kế hoạch của mình khó mà thực hiện, các thánh nhân đều nhìn ra kế hoạch của mình, cái này nên làm cái gì? Sư huynh, không thể dạng này, không bằng ngươi đi cùng đạo tôn hoặc là đạo tổ cáo trạng, nhìn xem các thánh nhân vô sỉ hành vi. Giao Chỉ nghiến răng nghiến lợi nói, nàng đều nhìn không được, hảo hảo thiên đình chi chủ hạo thiên thượng đế, lại bị bức bách thành cái bộ dáng này. Bây giờ hồng hoang cao tầng đều lưu truyền ra, lưu truyền hạo thiên cùng Giao Chỉ chính là cái khôi lỗi mà thôi, thiên đình bên ngoài là hạo thiên làm chủ, nhưng vụng trộm lại là các đại thánh người địa bàn. Sư muội không thể, Quên đạo tôn nói, cơ duyên cũng là tôi luyện, điểm này tôi luyện liền không kiên trì nổi, cái này cùng mình từ bỏ có gì khác biệt, không thể đi cáo trạng, dù là biệt khuất cũng nhìn xuống. Hạo Thiên kiên định nói, thế nhưng là sư huynh, thánh nhân không để ngài đi động, thậm chí nhiều lần cảnh cáo, ngài muốn sẽ rách ra mặt sao? Giao Chí hỏi, trước đây còn tốt, Hạo Thiên âm thầm châm ngòi, thánh nhân thế lực bị châm ngòi tranh đấu không ngớt, thế nhưng là gần đây thánh nhân tựa hồ thống nhất chiến tuyến, bọn hắn có thể tự mình đấu, nhưng không thể trở thành Hạo Thiên trong tay quân cờ, bị châm ngòi tranh đấu. Không, không thể sẽ rách ra mặt, sẽ rách chúng ta liền thất bại, phải nhẫn. Nhẫn. Giao Chỉ đau lòng nhìn xem Hạo Thiên, nhưng là muốn nhẫn tới khi nào. Cái này âm thanh chất vấn, Hạo Thiên khẽ giật mình. Hạo Thiên nghĩ nhiều. Đúng vậy a, nhẫn tới khi nào? Nhẫn đến mình không chịu nổi từ bỏ, hoặc là tìm lao ra cáo trạng, hay là làm hao mòn rơi đạo tâm của mình triệt để thành tiểu khôi lỗi sao? Hay là nhẫn đến quen thuộc, nhẫn đến mình chết lặng, nhẫn đến như thánh nhân đồng dạng vì cầu đạo không tiếc hết thảy, bất tử bất diệt như thế thì có ích lợi gì? Mình một đường đi tới, tuy nói sống vô tận tuyết nguyệt, nhưng làm một đồng tử, có lao ra che chở, mình dù nghe nói hồng hoang tàn khốc, tuy biết cái này mới là chân thực hồng hoang. Nhưng trong lòng mình một mực có tình cảm của mình, đối sư muội yêu thích, đối lao ra tôn kính, lao ra cùng đạo tôn quyết định mình thành vì thiên đỉnh chi chủ về sau, mình cho rằng tốt tốt hôm đó đỉnh chi chủ, công chính đối đại hết thảy, vận chuyển sao trời cùng thiên đỉnh, tạo phúc hồng hoang, giống lao ra cùng đạo tôn như thế, vì hồng hoang giải bày tâm can, trở thành hồng hoang trụ cột. Đây mới là mình ban sơ ý nghĩ à, muốn cùng lao ra cùng đạo tôn như thế, vì hồng hoang kính dâng, vì hồng hoang trở nên phồn vinh hương thịnh mà cố gắng. Thế nhưng là, các thánh nhân, vì sao luôn luôn bức bách mình đâu? Hạo Thiên trong lúc nhất thời giống như là đốn ngộ, giống như là cử chỉ điên rồ, giống như là cảm ngộ. Ngay tại Hạo Thiên lâm vào nội tâm tranh đấu, muốn hảo hảo bảo vệ hồng hoang, trở thành hồng hoang sống lưng một trong. Nhưng lại cùng gần nhất kiến thức các loại âm như cùng áp lực, dẫn đến nội tâm trở nên không phải ban sơ ý nghĩ của mình tranh đấu lúc. Thiên đạo bản nguyên chỗ sâu, một đạo 49 đạo quang choáng tử khí, trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó hóa làm một đạo lưu quang biến mất. Chỉ có hai người cảm thấy thiên đạo chí cao quy tắc một trận run rẩy nơi phát ra là thiên đỉnh khí vận thông thiên thần trụ, cũng chính là trước đây thiên đỉnh khí vận chi long xoay quanh chi địa. Kia thông thiên khí vận trụ cột run rẩy, để lâm vào đốn ngộ đồng dạng Hạo Thiên mãnh mà thức tỉnh. Cùng lao ra cùng đạo tôn như thế, trở thành hồng hoang thủ hộ thần, vì hồng hoang lớn mạnh mà cống hiến mình sức mọn, mới là ta Hạo Thiên bản sơ ý nghĩ, gần đây thiên đỉnh chi chủ vị trí để ta có chút mê thất, gần đây thánh nhân đối ta áp bách để ta có chút mê võng. Thủ hộ hồng hoang lớn mạnh hồng hoang, làm ra cống hiến lớn, mới là ta Hạo Thiên từ sinh ra đến nay, chứng kiến hồng hoang hai cái tồn tại vĩ đại nhất đạo tổ cùng đạo tôn hành vi, mà dựng đứng đạo tâm. Đạo tâm của ta cùng năng lực, dù so ra kém đạo tôn cùng đạo tổ, nhưng ta Hạo Thiên nguyện ý làm hai vị vô thượng tồn tại tùy tùng, truy theo cước bộ của bọn hắn, làm ra ta cống hiến. Ta minh bạch. Hạo Thiên một trận rung động sợ. Bởi vì hữu tình, bởi vì từ đầu đến cuối ghi khắc ban sơ bản thân, cho nên bình tâm nương nương vì hữu tình chân ngã, mà hóa thân luân hồi, vậy ta Hạo Thiên vì ta hữu tình chân ngã, ta cũng có thể làm ra bản thân nên làm hết thảy. Nói xong, Hạo Thiên kiên định nhìn lên trời đỉnh trước đây khí vận chi long xoay quanh thần trụ, kiên định nói, khí vận thần trụ. Chương 722, chật vật đường. Lại nói Thái Sơ cùng Hồng Quân. Tại thiên đạo bản nguyên chỗ sâu ngưng tụ thành tử khí, thiên đỉnh khí vận thần trụ một trận run rẩy sau. Thái Sơ lập tức biến mất tại Thái Sơ giới. Đi tới trong Tử Tiêu Cung, trong Tử Tiêu Cung Hồng Quân đã tại đây đợi. Thấy Thái Sơ đến, Hồng Quân nói, Thái Sơ đạo hữu nhìn ra huyền cơ rồi. Lao đạo cảm giác là biến hóa của tâm cảnh, Hạo Thiên đốn ngộ chính mình đạo. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, bản tôn cũng là cảm giác như vậy, bất quá cụ thể thế nào còn không rõ ràng lắm, cho nên mới tìm ngươi cộng đồng thôi diễn nhìn xem cái này vô cực thánh nhân cái gọi là thời cơ vì sao. Thiện, bên kia cùng một chỗ xem một chút đi. Hồng Quân nhẹ gật đầu. Chỉ thấy hai người hợp lực vung lên, trước mặt hai người xuất hiện vừa vỡ nát không gian bên trong xuất hiện hai bóng người, chính là Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người. Sư huynh ngươi làm sao rồi? Giao Chỉ thấy Hạo Thiên bỗng nhiên sững sờ, sau đó thân thể một trận run rẩy, mang trên mặt vui mừng cùng kiên định. Sư muội, sư huynh minh bạch, rõ ràng chính mình đạo rồi. Hạo Thiên nói. Chợt chỉ thấy Hạo Thiên vung tay lên, che lấp thiên cơ. Thánh nhân cũng khó mà thôi diễn đến. Lại là ngăn cản không được Thái Sơ cùng Hồng Quân quan sát. Sư muội, vừa rồi sư huynh một trận minh ngộ trời sinh ta vì sao? Hạo Thiên nói xong lại nói, ngươi cũng biết, vì sao đạo tôn cùng đạo tổ điểm danh sư huynh vì thiên đỉnh chi chủ. Cái này, Giao Chỉ sững sờ, đạo tổ cùng đạo tôn gần như là đạo, bọn hắn điểm danh không phải là tùy ý, tất có nguyên do, đã điểm danh sư huynh, nói minh sư huynh ngươi có đại cơ duyên, cũng là ứng vận chi nhân. Ha ha, đúng vậy a, đích xác dạng này. Hạo Thiên nói, nhưng là, cơ duyên cũng là tôi luyện, chỉ có vượt qua tôi luyện mới có thể có đến cơ duyên, mà sư huynh trước đây tôi luyện ngươi thấy, thánh nhân ngang ngược trở ngại, khắp nơi cùng sư huynh đối nghịch, mà sư huynh cũng bởi vì thánh nhân áp bách, vừa rồi tại sư muội hỏi, nhận đến khi nào thời điểm minh ngộ. Hạo Thiên nói, sư muội, người ta từ thái cổ đi tới, một mực có lao ra che chở, nói thật, trước đây chúng ta nghe nói qua hồng hoang tàn khốc, cho nên, đạo tôn cùng đạo tổ một mực để sư huynh cảm thấy kiêu ngạo tôn kính, cũng muốn cùng hai vị vĩ đại tồn tại đồng dạng, đi vì hồng hoang lớn mạnh, thẳng đến vừa rồi ta suýt nữa bị gần đây âm như cùng áp lực đánh, sư huynh minh bạch, hưu tỉnh chân ngã mới là cơ duyên của ta. Nói xong tại giao trì trong mơ hồ, lại nói, sư muội cũng biết, vì sao thánh nhân như vậy áp bách chúng ta, chẳng lẽ chỉ là vì thiên đình chi chủ? Chẳng lẽ không đúng sao? Giao trì nói, không phải, sư muội chẳng lẽ quên đạo tôn nói qua, giữa thiên địa có thiên địa mình ba vị vô cực thánh nhân, vị thứ nhất hậu thổ trí thiện nương nương, đại từ buồn thân hóa luân hồi, thân hợp minh giới, thành tựu lúc này cảnh giới. Nghe đến nơi này, giao trì có chút kinh ngạc, sư huynh, ngươi chẳng lẽ cảm ngộ đến vô cực thánh nhân cơ duyên chỗ, cái này. Giao chỉ có chút kinh sợ sau kinh hỉ, liền biết sư huynh một mực rất lợi hại, quả nhiên. Đúng vậy, sư muội, sư huynh cảm ngộ, sư huynh vừa rồi kiên định đạo tâm, thủ hộ hồng hoang, vì hồng hoang làm ra cống hiến, trưởng quản thiên đỉnh trí công vô tư thời khác, minh bạch muốn thành tựu vô cực thánh nhân cần phải có chân tình ta, là kính dâng cũng là trách nhiệm. Hạo Thiên nói xong, mặc kệ là giao chỉ, hay là quan sát hồng quân cùng Thái Sơ đều hiểu. Thái Sơ cùng hồng quân cho tới nay, thủ hộ hồng hoang hành vi, mà đúc thành đạo tâm của hắn. Chính là như Thái Sơ cùng Hồng Quân đồng dạng, trở thành thủ hộ Hồng Hoang, lớn mạnh Hồng Hoang tồn tại. Nhưng là, gần đây Thiên Đình chi chủ cùng thánh nhân áp bách để hắn có chút mê thất. Cho nên, có vừa rồi bỗng nhiên đốn ngộ, cũng có giờ phút này Hạo Thiên kiên định đạo tâm. Ha ha, Hạo Thiên bỗng nhiên cười, sư muội, những cái kia thánh nhân đủ kiểu tính toán, thế nhưng là bọn hắn đều sai, thành tựu vô cực kim tiên, cần chính là hữu tình chân ngã, mà không phải bọn hắn loại kia tham lam tác thủ. Lại nói vô cực thánh nhân, thiên địa vô cực, lo liệu thiên đạo trí cao quy tắc, tuyệt sẽ không là loại kia, chỉ biết tính toán, không biết hồi báo thánh nhân có thể thăm dò. Bọn hắn không có tỉnh, vĩnh viễn không rõ, kính dâng mới có thể có thu hoạch, trả giá mới có thể đắc đạo, đây là một loại đại trí tuệ. Chỉ là tham lam tác thủ, sẽ chỉ người người oán trách. Bao quát Thái Sơ Hồng Quân giao chỉ ở bên trong, rốt cuộc minh bạch như thế nào thành tựu vô cực thánh nhân. Tựa như Hồng Quân, bởi vì thân hợp thiên đạo cho nên có đạo tổ Hồng Quân. Tỷ như Thái Sơ bởi vì thủ hộ Hồng Hoang, cho nên Hồng Hoang mặc hắn rong ruổi. Giống như Hậu Thổ, bởi vì thân hóa luân hồi bỏ qua, có minh giới vô cực thánh nhân căn cơ. Được cũng mất, tại thời khắc này vô cùng rõ ràng. Cân bằng công chính, tại thời khắc này cũng vô cùng lóa mắt. Vậy sư huynh ngươi muốn làm thế nào? Giao Chí hỏi. Hạo Thiên nghe xong, đông nhiên một trận yêu thương. Sư muội, bởi vì huynh trước đây mê thất, chân ngã dù minh bạch, nhưng xuất hiện tỷ vết. Vì huynh muốn làm chính là chém tới cái này mê vong ta, dùng chân ngã chi bản nguyên cùng thiên đỉnh chi khí vận thân hợp, cũng chính là thân hợp thiên đỉnh, để cho mình thay thế thiên đỉnh khí vận chi long, suốt đời vì hồng hoang sao trời vận chuyển mà cố gắng. Vậy sư huynh liền có thể hòa bình tâm trí thiện nương nương đồng dạng, thành tựu thánh nhân. Giao Chỉ cao hứng hỏi. Ai? Hạo Thiên lại là thở dài, sư muội không có dễ dàng như vậy, thiên đỉnh không phải mình giới, ta không phải hậu thổ. Hậu thổ bởi vì bản cổ đại thần huyết mạch cho nên thành tựu bình tâm, mà vì huynh như nghĩ thành liền thật Hạo Thiên thượng đế, lại cần tôi luyện cùng khảo nghiệm. Cái gì tôi luyện? Chân ngã cùng thiên đình thân hợp, chém ra mê vong chi ta tỏa chấn thiên đình, chờ mê vong ta cũng minh ngộ chân ngã chân lý về sau, hai cái ta hợp nhất, thành tựu như hậu thổ nương nương như thế tồn tại. Hạo Thiên nói, Hồ Giao Chỉ nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng rất gian nan rất nguy hiểm đâu, nguyên lai không gì hơn cái này, sư huynh một điểm hai. Đốn ngộ một bộ phận dung hợp thiên đỉnh, mê vong bộ phận tiếp tục cảm ngộ, thẳng đến đều hiểu hữu tình chân ngã sau hợp nhất, thành tựu thánh nhân, thậm chí vô cực thánh nhân. Cái này không khó a, sư huynh lại đi làm liền là. Giao Chỉ nói. Nói xong, Hạo Thiên phiền muộn lắc đầu. Mà Tử Tiêu cung Thái Sơ cùng Hồng Quân lại là minh bạch. Hạo Thiên bản nguyên chân ngã dung hợp thiên đỉnh, mê vong một bộ phận hóa thân sau này Hạo Thiên thượng đế. Nhưng cái này mê vong Hạo Thiên sẽ biến thành người khác. Lại biến thành như Thái Sơ trong trí nhớ cái kia Ngọc Đế đồng dạng, nhu nhược, vô tình, táo bạo, tự đại. Chỉ có cái này nhu nhược, vô tình, táo bạo, tự đại Hạo Thiên, cũng đốn ngộ thành như có yêu chân ngã, hai cái Hạo Thiên hợp nhất thời điểm, mới là hắn thành tựu Hạo Thiên Thượng Đế vô cực thánh nhân thời khắc. Mà lại, nếu là cái này lưu tại Thiên Đình mê vong Hạo Thiên, một mực cảm ngộ không đến chân lý, như vậy sẽ vĩnh viễn khó mà hợp nhất, Hạo Thiên cũng không thể thành tựu vô cực thánh nhân. Quả nhiên, Hạo Thiên đem mình nan đề đều nói cho giao chỉ được. Sau này sư huynh, một bộ phận hợp Thiên Đình, một bộ phận tiếp tục là Hạo Thiên, chỉ là cái này lưu lại một bộ phận, có thể gọi trùng sư huynh âm u mặt, hoặc là nói mê thất một bộ phận. Vậy mình sau này chịu lấy tội, bồi tiếp âm u mặt sư huynh đi kinh lịch hết thảy, chẳng biết lúc nào, âm u mặt sư huynh minh ngộ chân ngã, thành tựu vô cực thánh nhân. Nhưng mình không có lựa chọn a, chỉ có thể dạng này, ai kêu là mình sư huynh đâu, chính là cùng chết cũng muốn đồng hành a. Sư huynh, sư muội, sư huynh, sư muội. Thái Sơ cùng Hồng Quân có chút nhìn không được, dứt khoát rút hình chiếu, đã toàn bộ minh bạch. Thì ra là thế, đây chính là vô cực thánh nhân con đường, trả giá cùng hồi báo, đạt được cùng mất đi. Thái Sơ cảm thán nói, quả nhiên như Hạo Thiên nói, các thánh nhân cơ hội không nhiều, trừ phi cảm ngộ loại này đại trí tuệ, nhân từ yêu, lớn kính dâng. Hạo Thiên hay là có rất lớn cơ hội. Hồng Quân lại nói, ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Đối Hạo ngày qua mà nói có thể rất khó. Nhưng đối với minh bạch căn bản hai người mà nói, một điểm liền rõ ràng. Thái Sơ nói, Hạo Thiên giờ phút này minh ngộ, thuộc về hưu tình chân ngã, hắn hưu tình chân ngã hội hợp Thiên Đình, mà mê vong ta sẽ là vô tình giả ta, chờ vô tình giả ta tiến một bước, thành tựu vong tình chết đi ta về sau, khoảng cách vô cực thánh nhân liền chỉ thiếu chút nữa, như vong tình thệ ngã lại một lần nữa đốn ngộ, minh ngộ hưu tình chân ngã trở về, kia Hạo Thiên chính là vô cực thánh nhân. Ừm, nhìn qua đối Hạo Thiên rất khó. Bất quá nếu là đạo hưu giúp đỡ một thành sẽ rất đơn giản. Hồng Quân rốt cục thở ra đuôi cáo. Hắn chính là thiên đạo, không thể tùy tiện ra tay, Thái Sơ không giống, không chạm đến trí cao quy tắc trợ giúp là có thể, dù là chạm đến, lớn không được cùng thiên đạo giảng lưu tình chính là. Ha ha, Thái Sơ cười một tiếng, cười Hồng Quân rất phiền muộn. Đạo hưu, cái này là vì hồng hoang viên mãn, đây chẳng phải là đạo hưu đạo tâm sao? Hồng Quân hỏi. Ừm, đích thật là. Bất quá bản tôn không ngại chờ một chút, liền không đổi, Hạo Thiên dẫn trước nhiều như vậy, sớm muộn cũng sẽ minh ngộ, chính là bị người đoạt cũng không sao, ai cũng cùng dạng. Thái Sơ nói, đạo hữu, ngươi như vậy vi phạm đạo tâm A. Hồng Quân cảm thán nói, đừng nói cái này, bản tôn vô lượng nói, vi phạm cũng là một loại đường, lớn không được lãng phí một chút chút thời gian mà thôi. Thái Sơ nói, ai? Hồng Quân không có cách nào, gặp được Lưu Manh có thể làm sao? Đành phải hỏi, nói đi. Ngươi coi trọng lao đạo cái gì rồi? Ha ha, thông khoái. Thái Sơ cười, thầm nghĩ sớm dạng này tốt bao nhiêu. Hồng Quân, từ thiên đạo viên mãn, thiên địa đại biến, bản tôn phát hiện, hồng hoang tăng lên, không phải đơn thuần sau đó biến hóa, mà là chỉnh thể tất cả tăng lên. Tỷ như ngươi trước đây ban cho giao chỉ cùng Hạo Thiên 6 cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, bản tôn phát hiện, cái này 6 cái linh bảo không phải ban sơ chính là cực phẩm cấp độ, mà là ngươi thông qua thủ đoạn tăng lên, ngươi nói có đúng hay không? Thái Sơ hỏi. Hồng Quân thở dài, nhìn một chút hùng hổ dọa người Thái Sơ, tốt à, cái này đều bị đạo hữu nhìn ra, đích xác, vốn không phải cực phẩm, có trung phẩm cùng thượng phẩm thậm chí hạ phẩm, chính là lao đạo tại thiên đạo đại biến về sau, thông hôn khác đạo chi bản nguyên bù đắp. Ha ha, ta đã nói rồi, ta liền nói làm sao nhiều như vậy cực phẩm linh bảo, ngươi có phải hay không còn có ẩn tàng, có phải là còn có trí bảo? Thái Sơ hỏi, đạo hữu quá phận, trí bảo cái gì cấp độ ngươi minh bạch, cực phẩm là lao đạo cực hạn. Chí bảo là không thể nào ách, trừ phi chờ hồng hoang đại viên mãn, tối thiểu nhất cũng muốn trung kỳ viên mãn. Hồng Quân nói, dạng này a. Thái Sơ nghĩ nghĩ thật đúng là. Mà Hồng Quân nói, đạo hữu, hỗn độn linh bảo ngươi đều có, chí bảo rất nhiều, ngươi còn tại hồ mấy món cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngậy, cái này, ai cũng chê ít không phải, huống chi bản tôn luyện khí năng lực, lúc này chỉ có thể gặp may mắn luyện chế hạnh đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, đây là cần đỉnh cấp linh tài, cực phẩm cấp độ bản tôn cũng làm không được. Mà bản tôn mấy vị đệ tử, nói ra thật xấu hổ, hai cái thánh nhân liền không nói, nhiều mấy món cực phẩm vô dụng, thiếu cũng không ít. Nhưng bản tôn môn hạ bản thạch, tử ngọc, không linh, vân nghe cùng vân thường bọn hắn, tốt nhất cũng liền đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, bản tôn là có cực phẩm linh bảo, nhưng không thích hợp bọn hắn, cho nên. Một người hai cái, ngươi cho bản nguyên đền bù một phen, bản tôn liền đáp ứng ngươi thành toàn Hạo Thiên, như thế nào? Không được, không được, nhiều lắm, một người một kìa. Hồng Quân mánh lắc đầu. Lão đạo quay qua phần, liền hai kiện, 5 người 10 cái ngươi cho tăng lên tới cực phẩm, bản tôn liền đáp ứng ngươi. Thái Sơ đồng dạng không lùi bước. Ngươi, Hồng Quân phiền muộn, thầm nghĩ, mình thật vất vả có chút bản ngã trở về, chẳng lẽ bản này ta trở về, chính là vì Thái Sơ đạo hữu khí ta sao? Thấy Hồng Quân có chút do dự, Thái Sơ vội nói, ngươi yên tâm, tăng lên 10 cái linh bảo, đều là bọn hắn thành đạo chi bảo, hoặc là thượng phẩm thậm chí đỉnh cấp cấp độ, sẽ không cầm xuống phẩm để ngươi đến đề thăng, ngươi nếu là không đáp ứng, lớn không được bản tôn đi cùng thiên đạo tự mình giao dịch. Ngươi minh bạch bản tôn có thể làm đến, chỉ là không nghĩ phiền phức thiên đạo chí cao, cũng không dùng đến. Thái Sơ Hồng Quân buông lỏng, đương nhiên cũng khịt mũi coi thường, cái gì không nghĩ phiền phức thiên đạo, đây là sợ chính ngươi trước đây công lao bị phân mỏng, đổi không đến đường chỗ tốt, mà lao đạo bị ngươi bắt được khuyết điểm, cho nên mới bức bách lao đạo. Tốt ta, lao đạo đồng ý. Hồng Quân cuối cùng thỏa hiệp. Ha ha, tốt, Hồng Quân đạo hữu yên tâm đi, bản tôn lại trợ giúp Hạo Thiên, tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn. Thái Sơ lập tức bảo đảm nói. Hồng Quân lại lắc đầu, nghi ngờ hỏi, đạo hữu, ngươi trước đây nhiều như vậy công đức cùng cống hiến lớn, hoàn toàn có thể cùng thiên đạo mình trao đổi, lao nói không rõ, ngươi vì sao dạng này chân quý những cái kia cống hiến, không dám phân mỏng ra một kia, cái này là vì sao, đạo hữu có thể hay không cáo chi lao đạo. Hồng Quân không có tiếp tục oán trách Thái Sơ bức bách, mà là hoài nghi Thái Sơ nhiều như vậy hồng hoang sổ sách, vì sao không có chút nào sử dụng đây. Cái này sao? Tiếp tục góp nhặt, ngươi nói có thể hay không đổi một cái vô cực thánh nhân, vô cực thánh nhân còn có một châu ngồi, bản tôn muốn đổi một cái. Thái Sơ rất bình tĩnh nói. Nhưng mà, Hồng Quân lại kinh, cái này thật kinh người quyết định. Đạo hữu, ngươi mấy cái kia đệ tử nói câu lời khó nghe, đều đã vững chắc đạo tâm, ngươi cũng minh bạch, thành tựu vô cực càng gian nan, bọn hắn không có cống hiến lớn cùng đốn ngộ, ngươi chính là cho bọn hắn cũng không được. Hồng Quân nghi ngờ hỏi. Đúng vậy à, bản tôn từ lần này Hạo Thiên đốn ngộ minh bạch, bản tôn những đệ tử kia khả năng đích xác không được, nhưng cũng khó nói à, nói không chừng có người đốn ngộ đây. Huống chi chính là không ai đốn ngộ, bản tôn tự mình bồi dưỡng một cái chính là, tóm lại bản tôn cũng không quyết định tốt. Cái này, Hồng Quân không lời nào để nói. Tốt, đã dạng này, sau đó bản tôn sẽ mang đến linh bảo ngươi cho tăng lên, bản tôn trước cáo tử. Nói xong Thái Sơ không để ý tới Hồng Quân muốn rời khỏi. Nhưng là đi tới Tử Tiêu cung cổng, Thái Sơ bỗng nhiên quay đầu nói câu, Hồng Quân đạo hữu, ngươi nói nhân tộc nếu là có vô cực thánh nhân sẽ như thế nào? Nói xong, nhìn thấy một mặt rung động Hồng Quân, Thái Sơ lên tiếng cười một tiếng rời đi. Chương 723, Hồng Hoang trăm vạn năm. Thiên đỉnh. Hạo Thiên cùng giao chỉ một phen sau khi thương nghị, Hạo Thiên quyết định dựa theo mình đốn ngộ tiến hành kế hoạch. Ngoài ra, bởi vì lần này đốn ngộ, Hạo Thiên đã minh ngộ chạm hai thi chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Hạo Thiên dự định trước chém tới hai thi, sau đó tại tự chém chân ngã, một bộ phận hợp thiên đỉnh chi khí vận, một bộ phận trở thành sau này Hạo Thiên. Đối với Hạo Thiên chém tới thứ hai thi, thánh nhân cùng tam tộc rất là chấn kinh, cảm thán Hạo Thiên đạo tâm cùng cảnh giới, tại như vậy bị liên hợp chèn ép hạ, lại có đột phá, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng là, vốn cho rằng chém tới hai thi Hạo Thiên sẽ phản kháng, không nghĩ Hạo Thiên cũng không có, y nguyên như trước đó như thế, cái này gọi các thánh nhân yên tâm. Bọn hắn cảm thấy, Hạo Thiên sợ là nhận mệnh. Bất quá, chỉ có Hạo Thiên cùng giao trí biết, không phải từ bỏ, mà là vì sau này ẩn nhẫn. Ngày này, sư muội, sư huynh đã chuẩn bị thỏa đáng, ngoài ra lưu lại cho ngươi một chút thủ đoạn, có thể bảo vệ sư muội sau này an toàn không ngại. Ngoài ra, sư huynh hợp đạo thiên đình về sau, sư muội ngươi phải chú ý, chớ có chọc giận thánh nhân, làm một cái để bọn hắn nhìn qua không có chút nào uy hiếp thần mẫu, sư muội nhưng minh bạch. Yên tâm đi sư huynh, giao chỉ minh bạch. Giao chỉ trầm giọng nói. Ai, ủy khuất sư muội. Hạo Thiên thở dài. Sư huynh chớ muốn như vậy nói, cho dù là sư huynh em u mặt, cũng là sư huynh ngươi, sư muội sẽ lấy đại cục làm trọng. Giao chỉ nói. Chỉ có thể như thế, nếu thật là nguy hiểm đến tính mạng, sư muội liền đi tìm lao ra hoặc đạo tôn, dù là sư huynh thất bại, cũng không muốn nhìn thấy sư muội ngươi gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải ghi nhớ. Ừm. Hạo Thiên cùng Giao chỉ trải qua một phàm bàn giao về sau, Hạo Thiên tuyên bố một cái, để thiên đình đông đảo thế lực không để ý quyết định. Hạo Thiên triệu tập mọi người, nhìn thấy một bang bên ngoài tôn xưng mình vì thượng đế, lại là thánh nhân an bài nhân thủ, đối với mình khinh thường biểu lộ lúc, Hạo Thiên liền phát thệ, chờ mình công thành trở về, nhất định phải bọn hắn đẹp mắt. Bản đế tu vi đột phá, cần thời gian dài bế quan, cho nên tương lai một đoạn thời gian, thiên đình có giao chỉ thần mẫu trường khống, các ngươi muốn phụ trợ tốt thần mẫu, chớ có để thiên đình xuất hiện lỗ hổng, nếu không chắc chắn để đạo tổ cùng đạo tôn không cao hứng, các ngươi nhưng minh bạch. Hạo Thiên nói, chúng thanh thế lực miệng nói, vâng, định không cô phụ bệ hạ nhắc nhở. Kỳ thật trong lòng càng khinh thường, cái gì đều cầm đạo tôn cùng đạo tổ tới dọa người, cái này Hạo Thiên thật sự là quá thất bại. Về phần giao trì, cho tới nay rất điệu thấp, liền thích quản lý nàng mấy cái linh quả vườn, điểm này chúng thế lực rất rõ ràng, chỉ cần đừng đi đánh thần mẫu vườn chú ý, giao chỉ liền sẽ không nhúng tay để ý tới. Không có Hạo Thiên, càng thích hợp bản thân bọn người nhúng tay thiên đỉnh. Hạo Thiên thấy mọi người dáng vẻ, cũng không thèm để ý, như là đã quyết định, vậy liền xem ai cười đến cuối cùng đi. Liền như vậy, Hạo Thiên bế quan. Quả thật tự chém phân thân, một bộ phận chân ngã dung hợp tiến thiên đỉnh khí vận thần trụ, một bộ phận lại là chờ đợi thức tỉnh. Mà toàn bộ thiên đình lại không có bao nhiêu biến hóa, chỉ có giao chỉ sẽ thỉnh thoảng đi nhìn chằm chằm khí vận thần trụ ngẩn người, nhìn chúng thế lực nhân thủ có chút hiếu kỳ. Sau đó cũng liền không coi trọng, coi là giao chỉ nhàm chán, Hạo Thiên bế quan, cho nên đi khí vận thần trụ kia thông thả, nàng cùng thiên đình khí vận tương liên tốt biết bao nhiêu. Hạo Thiên dù tự chém chân ngã, lại là cho giao chỉ lưu lại không ít thủ đoạn. Tại Hạo Thiên trong tháp, Hạo Thiên bản thể ngoan thạch, đã không phải là trước đây bộ dáng, chỉ thấy bởi vì tự chém chân ngã, bản thể xuất hiện vết rách, chia một khối lớn, một khối tiểu nhân. Lớn là Hạo Thiên âm u mặt, cần thời gian thai nghén thành hình, mà tiểu nhân một bộ phận lại là Hạo Thiên muội muội giao cơ. Ngoài ra, Hạo Thiên thứ hai thi ký thác Hạo Thiên kính, bởi vì tự chém chân ngã nguyên nhân, cũng bị hai phần, một bộ phận bị Hạo Thiên chân ngã dung hợp tiến thiên đỉnh khí vận thần trụ. Một bộ phận thành, chỉ có thượng phẩm cấp độ kính chiếu yêu, nhưng chiếu giỏi cửu thiên, cửu u, càng có thể chiếu giám sinh linh bản thể. Cũng chính là sau này thiên đình xem xét trưởng khống hồng hoang cùng 3.000 giới con mắt. Chiếu giám 3.000 thế giới, cùng rất nhiều thần bí chi địa. Hạo Thiên kế hoạch sau khi thành công, âm u mặt ngưng tụ thời gian bên trong, thiên đình các thế lực lớn tranh đoạt cùng đấu đá, càng thêm trắng trợn. Giao chỉ lo liệu Hạo Thiên ý chí, không đi nhúng tay, để thánh nhân đối từ nàng cẩn thận cái nhìn, biến thành không thèm để ý trạng thái. Giao chỉ thành một cái thiên đình linh vật, địa vị cao thượng, lại không người để ý. Mà một bên khác, tại Thái Sơ cùng Hồng Quân thương nghị tốt về sau, Thái Sơ truyền âm bàn thạch, Không Linh, Vân Nghê, Vân Thường, Tử Ngọc mấy vị đệ tử, để bọn hắn đem cường đại nhất cũng nhất phù hợp mình linh bảo lấy ra. Chúng đệ tử cũng không nghĩ nhiều, riêng phần mình mang theo mình linh bảo đi tới Thái Sơ giới. Bàn thạch, tạo hóa bàn thạch ấn, Hôn Nguyên Thương. Không Linh tạo hóa trượng, Càn Khôn Đồ. Tử Ngọc tạo hóa Âm Dương Ngọc bội cùng Băng Phách Kiếm. Vân Thường tạo hóa Hỏa Linh Châm cùng Thận Nguyên Châu. Vân Nghê tạo hóa Nghê Thường áo cùng Huyền Thủy Kiếm. Chung 10 cái linh bảo, bị Thái Sơ đưa đến Tử Tiêu cung bên trong. Hồng Quân thấy Thái Sơ mang tới 10 cái linh bảo nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên như Thái Sơ nói, thấp nhất đều là trung phẩm cấp độ, càng nhiều hơn chính là thượng phẩm cùng đỉnh cấp. Thái Sơ không có cầm xuống phẩm đến để cho mình làm khó. Đã đáp ứng, Hồng Quân liền nói được thì làm được, cáo chi Thái Sơ một tiếng, cần gần thời gian vào năm. Sau đó Thái Sơ liền rời đi, chờ lấy Hồng Quân cho linh bảo tiến giai sau khi hoàn thành lại đến không muộn. Lại nói nhân tộc, trải qua thiên đình sự kiện sau, nhân tộc trở về Hồng Hoang lúc, liền bắt đầu đại quy mô khuyết trường, trong lúc nhất thời nhân tộc danh tiếng vô lượng, không có Vu yêu bực này thế lực lớn, yêu tộc còn lại tiểu yêu sao lại là nhân tộc đối thủ. Không đến hai thời gian vạn năm, nhân tộc khuyết trương tốc độ không thể tưởng tượng nhanh, nhân tộc số lượng cũng không ngừng gia tăng. Bất quá, có thể khuyết trương địa phương, toàn là linh khí mỏng manh, dần dần bị ngăn cách địa vực, linh khí nồng đậm địa phương lại là rất ít. Chứ nhân tộc đại bản doanh cùng vì số không nhiều linh khí nồng đậm chi địa. Nhiều linh khí hơn sung túc địa phương, nhân tộc lại là không thể nhúng chàm cùng nhúng tay. Đây cũng là vì sau này tiên phàm tách rời, thiên đạo làm ra bố cục. Nhưng dù là như thế, nhân tộc khuyết trương tốc độ, cũng gọi rất nhiều sinh linh sợ hãi, nhân tộc số lượng cũng là tính bùng nổ tăng trưởng. Nhưng là cuối cùng cũng có cực hạn, địa vực nhiều, số lượng nhiều, khí vận tăng lên. Mà nhân khẩu gia tăng sau đủ loại thiếu hụt, cũng chậm chậm xuất hiện. Bởi vì nhân tộc phần lớn là phàm chi cấp độ phía dưới sinh linh, trước đây tại tộc địa còn tốt, có cao thủ giúp đỡ, luôn có thể sinh tồn tiếp. Nhưng địa vực cùng nhân khẩu gia tăng về sau, cao thủ không thể tự thân đi làm chiếu cố tốt tất cả tộc đàn. Bởi vậy không thể tránh né xuất hiện rất nhiều nguy cơ. Lớn nhất nguy cơ liền là nhân khẩu tăng trưởng, nhất là nhân tộc thiếu khuyết những thế lực lớn khác nội tình, trưởng thành nhanh chóng nội tình không đủ. Nhiều người mâu thuẫn xuất hiện, càng là còn không biết nhân luân cùng gả cưới, hài tử chỉ biết nó mẫu, không biết nó cha. Càng bởi vì nhân khẩu tăng trưởng, có thể ăn dùng dã thú cũng ít, thậm chí xuất hiện nhân khẩu quá nhiều, bắt đầu chết đói cục diện. Tóm lại, đủ loại thiếu hụt cùng không đủ, để nhân tộc vui vẻ cũng thống khổ, mắt thấy nhân tộc từng ngày lớn mạnh, lại bởi vì tộc nhân nhỏ yếu tăng thêm chuẩn bị thiếu thốn, bắt đầu xuất hiện khó mà duy trì cục diện. Càng khiến người ta tộc cảm thấy khó chịu là, bởi vì nhân khẩu nhiều, địa vực lớn. Nhân tộc nội bộ mâu thuẫn xuất hiện, từng cái bộ lạc thành hình. Từng cái bộ lạc bởi vì đồ ăn cùng địa bàn, thậm chí nhân khẩu, tại không có ngoại bộ uy hiếp về sau, bắt đầu mình nội đấu. Một bên khác, nhân tộc tổ địa. Nhân tộc tam tổ kiến thức thánh nhân cường đại, nhận định chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ mới là nhân tộc cam đoan, liền ngay cả nhân tộc nội bộ mâu thuẫn, bọn hắn cũng cho rằng là đi vu tổn tinh tiến bộ, bắt đầu cũng không có ngăn lại. Nhưng nội bộ mâu thuẫn rất lớn về sau, tam tổ chờ một số nhân tộc cao tầng, không thể coi thường. Nhưng mà, kết quả hiển nhiên ý kiến, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bộ lạc không có sai, vì đồ ăn cùng địa bàn cùng nữ nhân, không thể không tranh đoạt. Dạng này tranh đoạt, tam tổ đều khó mà hóa giải, cũng không thể thiên vị một cái, từ bỏ một cái khác đi, cái này là không được. Buồn bực cao tầng, sau đó dứt khoát không để ý tới, tạm thời không có cách, không bằng tăng cường nhân tộc cao tầng thực lực, tiện thể nghĩ biện pháp giải quyết nhân tộc lúc này mâu thuẫn. Cho nên cao tầng giải quyết không được nhân tộc bây giờ khốn cục về sau, bắt đầu bế quan. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ dạng này quả quyết từ bỏ, hay là bởi vì rùa khuyên cáo. Chúng ta làm đủ nhiều, nhân tộc đã là giờ phút này hồng hoang lớn nhất tộc đàn. Nhưng chúng ta không phải mạnh nhất tộc đàn, một cái tộc quần cường đại, không là sinh linh nhiều ít, mà là tộc đàn cao thủ nhiều ít. Đã dạng này, ta tin tưởng chúng ta tộc mạnh đại khí vận hạ, nhất định có người theo thời thế mà sinh, giải quyết chúng ta thiếu hụt. Đã dạng này, không bằng bỏ mặc không quan tâm, chúng ta tận lực không để ý tới, để nhân tộc mình phát triển, chờ lấy ứng vận chi nhân xuất hiện, thuận mang bọn ta bế quan tu luyện, tranh thủ thực lực tiến thêm một bước. Nhân tộc cao tầng suy nghĩ một phen, tăng thêm so sánh trước đây hồng hoang bá chủ quật khởi con đường, phát hiện đích xác dạng này. Một cái tộc quần quật khởi, định có rất nhiều thời đại kiêu tử xuất hiện, một chút xíu đền bù một cái tộc quần nhược điểm. Đã như vậy, nhóm người mình liền cố gắng hết sức tăng cường mình, để nhân tộc tự nhiên phát triển, chờ ứng vận chi nhân xuất hiện, tin tưởng sẽ giải quyết không đủ. Ngoài ra, đám người này tộc cao tầng, bởi vì tu vi cao nguyên nhân, dần dần cảm ngộ hồng hoang biến hóa, dù đoán không ra tương lai cục diện. Nhưng sau này nhất định có biến hóa lớn là khẳng định, khi đó nhân tộc gặp phải nguy cơ càng nhiều, mà duy nhất có thể tại sau này tình thế nguy hiểm lúc bảo tồn tộc quần, hay là mình những cao thủ này. Huyền Quy nói rất đúng, sinh linh nhiều ít không phải một cái tộc đàn cường đại hay không mấu chốt, mà là nhìn đỉnh cấp cao thủ số lượng. Gần đến nhân tộc khí vận tăng nhiều, chính là nhờ vào đó tu vi tăng lên thời kỳ mấu chốt, không thể để cho việc vật liên lụy, bế quan để cho mình càng cường đại đi. Liên như vậy, nhân tộc cao tầng bắt đầu bế quan. Bất quá, không yên lòng bọn hắn, bí mật quan sát hồng hoang gần thời gian 10 vạn năm, phát hiện, nhân tộc thời khắc này xác thực không có ngoại bộ uy hiếp. Hiện tại còn bối rối nhân tộc, là nội bộ mâu thuẫn cùng không đủ, cái này cần ứng vận chi nhân giải quyết. Đã dạng này, cao tầng càng yên tâm hơn bế quan, dù sao nội bộ đập nát cũng là nát tại mình trong nồi, để nhóm này bọn hậu bối mình đi tranh đấu đi. Lại là gần 10 vạn năm, cao tầng phát hiện, dạng này rất không tệ, có tranh đoạt liền tránh không được tổn thương cùng chảy máu. Máu không có uổng phí lưu, nhân tộc bởi vì tranh đoạt cao thủ nhiều. Bởi vì tranh đoạt, thế lực cùng địa bàn khuyết trương càng lớn. Có áp lực sinh tồn hạ, nhân tộc nó sáng tạo năng lực cùng tự cường linh hồn, càng thêm ngưng tụ lấp lánh. Cao tầng cẩn thận quan sát gần hai cái nguyên hội thời gian, sau đó mặc kệ. Kế tiếp cái nguyên hội bên trong, nhân tộc triệt để lấp đầy toàn bộ hồng hoang. Trừ ác liệt đến khó lấy sinh tồn địa phương cùng thiên đạo ngăn cách địa phương. Toàn bộ hồng hoang giờ phút này mạo xương đầy người tộc. Tại trong lúc này, có sinh thì có tử, chết đi rất nhiều nhân tộc bị thiên đạo đủ loại thủ đoạn chuyển sinh 3.000 thế giới, tăng thêm trước đây Vu Yêu đại chiến bên trong chết đi yêu tộc chờ. 3.000 thế giới bên trong, đã có vô số nhân tộc chi linh hồn, yêu tộc chờ linh hồn bắt đầu chậm rãi thai nghén. Kỳ sơ tiểu thế giới diễn biến, cũng không hồng hoang, phần lớn là thiên sinh địa dưỡng. Nhân tộc linh hồn, gần vạn, thậm chí gần 10 vạn cái, sẽ ngưng tụ thành một cái cường đại nền móng tồn tại, chậm rãi sinh ra mới linh trí, chậm rãi hóa hình thành tiểu thế giới đệ nhất bang sinh linh. Yêu tộc chết đi linh hồn cũng là như thế, gần trăm, thậm chí gần vạn ngưng tụ, sẽ chuyển sinh thành tiểu thế giới ban đầu sinh linh, bọn hắn sẽ như hồng hoang đồng dạng, chậm rãi diễn biến xuống dưới. Chỉ là tiếc nuối là, nhân tộc mâu thuẫn cùng không đủ, vẫn không có giải quyết. Cao tầng cho rằng, hay là thời cơ không đến. Dù là nhân tộc chiếm cứ hồng hoang đại bộ phận địa vực, vẫn không có triệt để chiếm cứ. Khí vận dù đang gia tăng, nhưng không có đạo đỉnh điểm. Có lẽ đến đỉnh điểm, mới là ứng vận chi nhân đản sinh thời khắc. Căn cứ 10 cái nguyên hội hơn trăm vạn năm thôi diễn cùng chứng kiến, nhân tộc cao tầng dần dần khẳng định dự tính của mình. Dự tính, nhân tộc đến trong một khoảng thời gian cường thịnh về sau, chính là ứng vận chi nhân xuất hiện thời khắc. Nhân tộc đang phát triển, hồng hoang thế lực khác cũng không có nhàn rỗi. Cực bên cạnh tứ hải gần trăm hòn đảo, trong thời gian vạn năm, yêu tộc đã khắp gần bách tiên đảo, nhưng chân chính trưởng khống cùng yêu tộc khí vận tương liên, không đến 10 cái. Đánh xuống dễ dàng, chỉnh hợp tiến yêu tộc khí vận, làm cho cùng yêu tộc khí vận tương liên khó. Tăng thêm còn cần giáo hóa nguyên nhân, càng là liên hồi yêu tộc triệt để trưởng khống độ khó. Thậm chí, tiên đảo cùng tiên đảo khoảng cách quá xa, Thái Sơ không cho yêu tộc cung cấp thời không đại trận, yêu tộc chỉ có thể số lượng không nhiều chuẩn thánh, gian tân vượt qua bóng đêm vô tận biển, căn cứ Thái Sơ cho địa đồ, bắt đầu từng bước một trưởng khống quét ngang chư đảo. Chương 724, triệu kiến đệ tử. Thái Sơ giới. Thái Sơ đem Hồng Quân tăng lên linh bảo, cho chư đệ tử. Bàn Thạch bọn người rất kích động, không nghĩ tới lao sư lại đem mình linh bảo cấp bậc tăng lên nhiều như vậy. Nhìn như 47 đạo tiên thiên cấm chế là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, mà 48 đạo cấm chế chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhìn như chỉ kém một cấm chế, nhưng trong đó chênh lệch quá lớn. Giống như cực phẩm tiên thiên linh bảo, cùng 49 đạo tiên thiên cấm chế tiên thiên trí bảo đồng dạng, trong đó chênh lệch khó mà đạo lý tính toán. Sau đó Thái Sơ nhao nhao khảo sát một phen 5 vị đệ tử tu vi cùng cảnh giới. 5 người xem như hậu tích bạc phát, khoảng cách chém tới tâm ma không xa, đều đã đạt tới chuẩn thánh trung kỳ. Trong đó luyện hóa băng phách bản nguyên tử ngọc tiến bộ nhất nhanh, đã là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, kém một chút liền có thể đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, chém tới tâm ma. Còn lại 4 vị, cũng toàn bộ đạt tới chuẩn thánh trung kỳ. Thái Sơ đối bọn hắn một mực chưa từng có tại khiển trách, thậm chí có chút bỏ mặc tư thái, thả mặc cho bọn hắn chậm rãi đến, không cầu tiến bộ nhanh, chỉ cầu cảnh giới cùng đạo tâm vững chắc. 5 người cũng không có cô phụ Thái Sơ kỳ vọng, một mực vững vàng, khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ không xa. Do xét xong chư vị đệ tử tu vi, Thái Sơ đối 5 có người nói, bản tôn môn hạ đệ tử đời 3 bên trong, chỉ có Kim Linh, Vân Trung Tử cùng Vân Tiêu 3 người đạt tới đại la tu vi sao? 3 người theo thứ tự là Vân Thường, Bàn Thạch cùng Kim Linh môn hạ, 3 người nghe xong gật đầu nói phải. Vân Nghê cùng Tử Ngọc lại là rất xấu hổ, bọn hắn môn hạ Cửu Tuyết cùng Quỳnh Tiêu, chưa đạt tới đại la cấp độ, chỉ có thái ớt viên mãn cảnh giới. Không tệ, không tệ. Bản tôn biết, nếu các ngươi bất kể đại giới tăng lên đệ tử tu vi, chỉ sợ đều đã là đại la cấp độ, các ngươi không có quên ta vô lượng môn hạ chú trọng đạo tâm cùng cảnh giới tăng lên, bản tôn rất hài lòng. Thái Sơ nói, đệ tử không dám quên. 5 vị đệ tử nói, Vân Nghê cùng Tử Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà Thái Sơ lại nói, sau đó không lâu, có đại cơ duyên sẽ xuất hiện, liền có Vân Trung Tử, Kim Linh cùng Vân Tiêu 3 người đi thôi. Thái Sơ nói xong, 5 người khẽ giật mình, nguyên lai lão sư hỏi đệ tử đợi 3 tu vi, là nguyên nhân này. Sư tôn, không biết là bực nào cơ duyên. Không Linh hỏi. Không Linh hỏi xong, 5 người đệ tử đều nín hơi mà đối đãi. Nói cho các ngươi cũng không sao. Nhân tộc vì khí vận chi chủ, sẽ có ứng vận chi nhân xuất thế, giúp người tộc thành tiểu thiên địa bá chủ, mà phụ tá cái này ứng vận chi nhân người, sẽ có công đức trên trời rơi xuống, có thể giúp đệ tử đợi 3 tu vi đạt tới chuẩn thánh cấp độ. Đương nhiên chuẩn thánh chỉ là tốt nhất dự tính, về phần có thể hay không đạt tới còn nhìn các ngươi môn hạ năng lực cùng thu hoạch lấy công đức bao nhiêu. Thái Sơ nói xong, Bàn Thạch Không Linh Vân Thường 3 người rất kích động, vậy mà có thể để đệ tử tu vi đạt tới chuẩn thánh, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Chuẩn thánh có bao nhiêu khó, đến bọn hắn quá minh bạch. Nhìn chung toàn bộ hồng hoang, trừ Nam Hải, cùng trước đây đại năng, không có mấy cái có thể đạt tới chuẩn thánh cấp độ. Chuẩn thánh, dù là nhiều một cái chuẩn chữ, cùng đại la so ra, cũng là ngày đêm khác biệt chênh lệch. Sư tôn, ngài nói tốt nhất có thể đạt tới chuẩn thánh cấp độ. Chẳng phải là nói chúng ta môn hạ tu vi càng cao, bọn hắn thành tựu chuẩn thánh tỷ lệ càng lớn. Bàn Thánh hỏi. Đúng là như thế, nếu ngươi chờ môn hạ 3 người, tu vi có thể đạt tới đại la hậu kỳ, không cần viên mãn, chỉ muốn đạt tới đại la hậu kỳ, liền có chắc chắn 8 phần 10 có thể mượn nhờ công đức, nhất cử tăng lên tới chuẩn thánh cấp độ. Thái Sơ nói. Lời nói này xong, Không Linh lập tức vui mừng, nói, sư tôn, ta kia liệt đồ Kim Linh, cảnh giới đã là đại la trung kỳ, đệ tử vì để cho nàng đại la hoa nở phẩm cấp cao một chút, cho nên một mực không có để nàng đột phá, bất quá đệ tử có 8 thành 5 chắc, Kim Linh nếu là đại la hoa nở, nhất định có thể hoa nở cửu phẩm. Không Linh cười nói, sư tôn, Vân Trung Tử cũng là như thế. Bàn Thạch cũng nói, sư tôn, đệ tử hổ thẹn, Vân Tiêu chưa đạt tới như vậy cảnh giới, như giờ phút này đại la hoa nở, cũng liền có thể hoa nở tam phẩm, đệ tử sợ hãi. Vân Thường rất xấu hổ. Vốn cho là mình đệ tử rất không chịu thua kém, cũng là đại la cấp độ, không nghĩ tới đại sư huynh cùng đại sư tỷ môn hạ Vân Trung Tử cùng Kim Linh, vậy mà mạnh Vân Tiêu nhiều như vậy. Không sao, Vân Trung Tử cùng Kim Linh, vì vô lượng môn hạ đại sư huynh cùng thủ tịch nữ đệ tử, khí vận đương nhiên phải mạnh hơn Vân Tiêu. Ngoài ra, trước đây bản tôn từng đối 2 người từng có cảnh giới cùng nền móng tăng lên, bọn hắn sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, là đang tiêu hóa trước đây bản tôn ban cho nên mạnh hơn Vân Tiêu rất nhiều. Thái Sơ nói, mà Bàn Thạch cùng Không Linh tưởng tượng, thật đúng là, trước đây sư tôn Thái Sơ tử liên mà nước, từng tịnh hóa qua Vân Trung Tử cùng Kim Linh căn nguyên, cũng vững chắc lối đi nhỏ tâm. Vân Trung Tử cùng Kim Linh có thể tăng lên nhanh như vậy, nhất định là trước đây kia màn nước nước thánh gột rửa có quan hệ. Bàn Thạch cùng Không Linh cũng hoài nghi tới, mình hai vị đệ tử tiến bộ nhanh như vậy, lại cảnh giới cùng đạo tâm đều rất vững chắc nguyên nhân. Cho tới giờ khắc này Thái Sơ nói toạc, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai trước đây sư tôn ban ân, còn không có biến mất, vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng mình đệ tử tiến bộ. Kia màn nước vì hỗn độn nước thánh, chính là hỗn độn linh bảo Thái Sơ tử liên ngưng tụ, thẳng đến đại la viên mãn trước, Vân Trung Tử cùng Kim Linh đều sẽ được ích lợi vô cùng. Thái Sơ nhìn thấy Bàn Thạch cùng Không Linh mê võng, nói: "Hai người một trận hoảng hốt, đồng nói: "Đệ tử thay mặt Vân Trung Tử, Kim Linh, cảm ơn sư tôn ban ân." "Không sao, làm vì bản tôn môn hạ đệ tử đời thứ ba, đây là bọn hắn nên được." Thái Sơ khoát tay áo, chợt nhìn thoáng qua Vân Thường, Vân Nghe cùng Tử Ngọc, nói: "Thôi được, các ngươi môn hạ bản tôn chờ chút cũng ban cho một phen đi." "Sư tôn." Ba người khẽ giật mình. Tử Ngọc nói: "Sư tôn, đệ tử không dám, đệ tử cho rằng không ổn." Vân Trung Tử sư điệt cùng Kim Linh sư điệt, thuộc về vô lượng môn hạ đời thứ ba thủ tịch, bọn hắn là nên được. "Ta cùng sư muội môn hạ, không dám tiếp nhận sư tôn ban cho, cái này không phù hợp quy củ, cũng sẽ để tiểu bối sinh ra không làm mà hưởng tính trơ, mời sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." "Mời sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta sợ hãi." Vân Nghe cùng Vân Thường cũng nói. Ba người cứ việc cao ước bản thạch sư huynh cùng Không Linh sư tỷ, nhưng là bọn hắn minh bạch, không quy củ không thành phương viên. Vân Trung Tử cùng Kim Linh, một cái tam đệ đại sư huynh, một cái đời thứ ba đại sư tỷ, bọn hắn đạt được Thái Sơ ban ân là môn quy, mà môn hạ của mình nếu là cũng dạng này, chính là phá hư môn quy, cái này không ổn. Hồng Hoang coi trọng quy củ, nhất ẩm nhất trác tự có thiên định, không thể tùy tiện vượt qua. Thái Sơ nghe ngược lại là rất vui mừng, năm vị đệ tử là có thật nhiều bệnh vặt, nhưng đều râu ria. Cái này năm vị chưa từng cô phụ qua mình chờ mong. Dù là môn hạ của mình, bây giờ thành tựu cao nhất là nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử, nhưng hai vị thánh nhân cũng khó có thể thay thế, bọn hắn sáu người, tăng thêm mất mục, tại Thái Sơ trong lòng địa vị. "Các ngươi không cần lo lắng, trước đây bản tôn làm như vậy, đích thật là quy củ dẫn đến, cũng không nghĩ các ngươi môn hạ dục tốc bất đạt, nhưng trước khác nay khác, Hồng Hoàng sau này biến hóa vượt qua trước đây bản tôn dự tính, sau này thay đổi, trước đó quy củ cũng thay đổi. Hiện nay thánh nhân môn hạ, mấy cái thánh nhân vì khí vận, tương hô đấu đá, nó môn hạ đệ tử, càng là trở thành bọn hắn tranh đoạt lợi khí, càng là đốt cháy giai đoạn, thậm chí không tiếc hư hao căn cơ, vì cái gọi là khí vận nhào bột mì ra, các thánh nhân đã không chỗ không dùng đến cực điểm, cho nên thánh nhân môn hạ đệ tử tu vi tăng lên rất nhanh, nhất là Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng Phương Tây hai vị, bọn hắn môn hạ đệ tử, có mấy cái đã bị bọn hắn tăng lên tới Đại La hậu kỳ, cái này rất không khôn ngoan. Thái Sơ thở dài, lại nói: "Mặc dù bản tôn không thích hành động như vậy, nhưng cũng sẽ không đi ngăn cản, vì khí vận thôi, Hồng Hoang một mực như thế. Nhưng là, ta vô lượng môn hạ không thể bị bọn hắn kéo ra chênh lệch, cũng không thể lạc hậu quá nhiều, bản tôn dự định, cho mấy vị đồ tôn một điểm chỗ tốt, không hư hao căn cơ hạ, để bọn hắn tận lực siêu việt thánh nhân môn hạ." Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ cười một tiếng: "Thánh người thủ đoạn, có thể nào hơn được bản tôn, yên tâm đi, bản tôn sẽ không hư hao đồ tôn căn cơ." Nói xong, chỉ thấy Thái Sơ trong tay nhiều ba bình đan dược, cho Vân Thường cùng Vân Nghe cùng Tử Ngọc: "Các ngươi sau khi trở về cho các ngươi đệ tử liền có thể, đây là tăng lên đạo tâm, cảm ngộ cảnh giới kim đan. Ngoài ra, bản tôn sẽ ban cho bốn người bọn họ nước thánh, cùng một giản hóa thời gian trận pháp, chỉ cần bọn hắn hảo hảo cố gắng, sẽ thời gian ngắn đuổi kịp." Nói xong, Thái Sơ lại đem ba cái ngọc châu cùng bốn đám nước thánh cho ba người. Sau đó, Thái Sơ lại lấy ra hai bình ngọc cùng một ngọc châu, cho Bàn Thạch cùng Không Linh, cũng làm cho Vân Trung Tử cùng Kim Linh không kéo xuống. Năm vị đệ tử thấy sư tôn quyết định, tăng thêm sư tôn, bọn hắn cũng không do dự. Chỉ là nhận lấy về sau, Kim Linh hỏi: "Sư tôn, đệ tử ngu dốt, không biết thiên địa này đại biến vì sao?" "Cái này sao?" Thái Sơ cười nói: "Nói các ngươi cũng không thể nào hiểu được, chớ có hỏi nhiều, các ngươi nhanh chóng trở về đi." Ngoài ra, Thái Sơ lại nói: "Vạn năm về sau, bản tôn sẽ mở ra tạo hóa hỗn nguyên tháp tôi luyện, lần này mở ra thời gian vạn năm, chủ yếu là tôi luyện các ngươi môn hạ đệ tử đời ba, đương nhiên thánh nhân môn hạ cũng sẽ tham dự, các ngươi chuẩn bị một phen đi, chớ có để môn hạ cho các ngươi mất mặt." "Vâng." Năm người không người nói. Đã Thái Sơ không nói, sau đó thiên địa đại biến, tăng thêm Thái Sơ phá lệ nói: "Mở ra tạo hóa hỗn nguyên tháp thời gian vạn năm." Đã dạng này, năm người rời đi, mau trở về cho môn hạ của mình tăng cao tu vi cùng cảnh giới. Giống sư tôn nói, đừng kêu môn hạ cho mình mất mặt, cũng không thể cho sư tôn mất mặt. Một nhóm năm người đệ tử rời đi, chỉ để lại Thái Sơ cùng Ất Mục. Ất Mộc một mực sống ở thái sơ giới, nhất là sớm cảm ngộ tự thân nói, đạo tâm cùng cảnh giới cũng không tệ, cũng là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, nhưng cảnh giới sắp đại đạo chuẩn thánh hậu kỳ. Thái sơ nghĩ đến giới cây trái cây, trước đó không lâu nhìn một phen, sắp thành thục, cái này gọi thái sơ mừng rỡ. Vốn cho rằng là thời gian dài dằng dặc, không nghĩ tới không đến nửa cái lượng kiếp liền muốn thành thục. Mà sau đó thôi diễn phát hiện, nguyên nhân rất đơn giản. Giới cây như ký thác tiểu thế giới nhất định là sẽ vô cùng chậm, nhưng ký thác vào thái sơ giới, tự nhiên cùng thái sơ giới bổ sung phía dưới tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Lại thái sơ giới biến hóa, là theo thái sơ tu vi tăng lên mà tăng lên, thái sơ đã là hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn, tự nhiên đối giới cây thôi động rất lớn. Mà giới cây lại phản bổ thái sơ giới, tăng thêm trước đó trưởng khống tiểu thế giới, thái sơ đã có chắc chắn 8 phần 10, chỉ cần một lần độ sâu bế quan, liền có thể đột phá hôn nguyên vô cực kim tiên. Nếu không phải đuổi kịp thời gian không đúng, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế tức sắp xuất thế, mình còn cần đi Tử Tiêu Cung cùng Hồng Quân cùng Thánh Nhân chờ thương nghị, thái sơ đã sớm bế quan. Bất quá, thái sơ quyết định, chờ định ra Tam Hoàng Ngũ Đế, cùng Phục Hy tàn hồn cùng trước đây Hồng Vân tàn hồn về sau, thái sơ liền bế quan, tranh thủ đột phá hôn nguyên vô cực cấp độ. Nghĩ đến chỗ này, thái sơ rất chờ mong mình đi vào hôn nguyên vô cực kim tiên một ngày. Chương 725, Ất Mộc Thánh Nhân. Ất Mộc, nhưng có ý tưởng, như ngươi mấy vị sư huynh sư đệ đồng dạng, ra ngoài thành lập sân môn. Thái sơ đối chất phác Ất Mộc hỏi. Sư tôn, đệ tử không có ý nghĩ như vậy, cũng không thích hợp đệ tử lưu tại thái sơ giới liền rất tốt. Ất Mộc nói. Ừm, ngươi cho tới nay rất không tệ, bản tôn đối ngươi cũng ôm lấy chờ mong, biết giới cây giới quả sao. Thái sơ hỏi. Thái sơ như vậy hỏi, Ất Mộc chợt chau mày. Từ giới cây sinh ra, tại thái sơ giới sinh linh xem ra rất thần kỳ, nhất là chín đại cực phẩm trước thiên linh căn có đạo vận kết nối giới cây. Để Ất Mộc các loại, cảm giác giới cây không đơn giản. Quả là thế, giới cây sau đó tản mát ra linh khí cùng đạo vận, cùng chí thuần bản nguyên, ngồi vững giới cây thần kỳ. Càng thần kỳ là, giới cây kết xuất quả, kia trái cây nhìn qua rất để người mê say, một loại thần bí đạo vận cùng khí tức, nhìn một chút liền gọi người cảnh giới có tăng lên. Nhưng bao quát Ất Mộc ở bên trong, không người biết được giới cây cùng giới quả tác dụng. Bởi vậy thái sơ hỏi Ất Mộc, Ất Mộc trầm tư. Sư tôn, giới quả cùng giới cây rất thần kỳ, nhưng là cụ thể nơi nào thần kỳ, đệ tử không biết được. Ất Mộc nói. Vậy bản tôn liền nói với ngươi nói, cái này giới cây là chín đại cực phẩm trước thiên linh căn ngưng tụ, vì hỗn độn linh căn, siêu việt hồng hoang tất cả linh căn, về phần giới quả, chính là giới cây ngưng kết ra trái cây, chỉ muốn ăn, liền có thể mượn nhờ chín đại linh căn vĩ lực, lại thêm ký thác giới cây, mà nếu thánh nhân. Thái sơ lại nói, kia giới quả, chính là bản tôn vì ngươi chuẩn bị. Sư tôn, cái này, đệ tử. Ất Mộc sững sờ, dù là đạo tâm kiên định, cũng nổi sóng. Thánh nhân A. Sư tôn, đệ tử không muốn, đệ tử cảm thấy, có thể dựa vào cố gắng của mình thành tựu hôn nguyên đại la. Ất Mộc tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, nói ra thái sơ rất vui mừng lời nói. Ha ha, không sao, giới quả không giống với hồng mông tử khí, đối ngươi thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên sẽ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ngươi yên tâm đi. Giới quả có thể để ngươi có được thánh nhân thực lực, ngươi thông qua cảnh giới của thánh nhân lại đi cảm ngộ hôn nguyên đại la kim tiên, đối ngươi trợ giúp sẽ vô cùng lớn. Thái sơ cười nói, nếu là kết quả như hồng mông tử khí như vậy, thái sơ cũng không nguyện ý đệ tử phục dụng. Thánh nhân đối thái sơ đến nói, không phải cơ duyên to lớn, mà là hạn chế, cho nên hắn sẽ không để cho Ất Mộc như thánh nhân như vậy. Giới quả khác biệt, cứ việc cũng cùng loại hồng mông tử khí, nhưng đầu này hồng mông tử khí là thái sơ hoàn toàn trường khống. Có thể tại Ất Mộc cảm ngộ hỗn nguyên đại la kim tiên về sau, thái sơ cho hắn tách ra ngoài. Không giống hồng hoang hồng mông tử khí, nghĩ muốn thành tiểu hỗn nguyên đại la kim tiên, gần như không có khả năng, trừ phi bản thân bóc ra hồng mông tử khí, thông qua năng lực của mình nguyên thần ký thắc cùng thiên đạo. Nhưng là, cái này cần hỗn nguyên đại la cảnh giới cảm ngộ, thánh nhân có hồng mông tử khí giam cầm, cảm ngộ hỗn nguyên đại la rất khó. Mà Ất Mộc, nghe xong thái sơ, kích động, còn có thể như vậy. Xem ra chính mình nghĩ nhiều. Giới quả cùng loại hồng mông tử khí, nhưng so hồng mông tử khí muốn tốt, mượn nhờ chính là cực phẩm linh căn cùng giới cây thiên địa vĩ lực, không phải thiên đạo vĩ lực, cho nên không nợ thiên đạo nhân quả, thiên đạo cũng trói buộc không được chính mình. Cho nên Ất Mộc cho thái sơ quỳ mà nói, đệ tử Ất Mộc bái tạ ơn sư tôn. Những năm gần đây ngươi cẩn trọng, đây là ngươi nên được. Cũng có thể sau này đại biểu bản tôn ra mặt, không đến mức tu vi rơi thánh nhân hạ phong. Thái sơ vung tay lên nâng lên Ất Mộc. Vâng, sư tôn. Ất Mộc rất nhanh khôi phục bình tĩnh, may mắn hắn đạo tâm vững chắc. Không xuất thiên năm, giới quả liền có thể thành thục, ngươi lại đi bế quan một phen đi, đợi giới quả thành thục, ngươi liền có thể bế quan luyện hóa, đi thôi. Thái Sơ phất phất tay. Vâng. Ất Mộc cung kính rời đi. Mà Thái Sơ lại là liên thông đại đạo chi hà, đi tới đại đạo chi hà bên trong. Như tiến giai Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, Thái Sơ đại đạo chi hà sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc, Thái Sơ kim hoa ngưng tụ đạo ngã chi quả. Còn nếu là thành tựu Hỗn Nguyên Vô Cực, đại đạo chi hà bên trong tam hoa cùng đạo ngã chi quả sẽ biến mất, sẽ hóa thành đại đạo chi hà nước sông, triệt để hòa tan vào đại đạo chi hà. Hỗn Nguyên Kim Tiên là đối pháp tắc cảm ngộ. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là đối pháp tắc trường khống. Mà Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên là đối pháp tắc dung hợp. Nói cách khác, một bước một cái cấp độ, đầu tiên là Đại La đạo quả ký thác đại đạo. Sau đó Hỗn Nguyên Kim Tiên lúc hoa nở. Mà Hỗn Nguyên Đại La thời điểm, kim hoa ngưng kết đạo ngã chi quả. Kia Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên thời khắc, chính là Thái Sơ dung nhập đại đạo chi hà bắt đầu. Chờ siêu thoát Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, Thái Sơ đi vào thiên đạo cấp độ là tránh thoát đại đạo chi hà thời điểm. Thiên đạo cảnh giới lúc, từ đại đạo chi hà tránh thoát đạo ngã chi quả, sẽ phá vỡ đại đạo hàng rào trở về đến Thái Sơ nguyên thần, cũng nghiêm túc ta viên mãn. Cầu đạo chính là cầu thật con đường của ta. Bắt đầu không cách nào tìm ra chân ngã, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực, cái này ngoại lực chính là đem đạo quả ký thác đại đạo chi hà, mượn nhờ đại đạo chi hà cảm ngộ, mượn nhờ đại đạo chi hà lực lượng vân vân. Đạt tới đạo cấp độ về sau, hết thể chỉ có thể cầu bản thân, ngoại bộ trợ lực biến mất, tự thân chính là nói, chính là một loại chí lý. Thái Sơ nhìn xem mình đã gần như viên mãn đạo ngã, nguyên thần bản nguyên tương liên, tựa như hai cái mình. Thái Sơ nhìn xem xong cả mãnh liệt đại đạo chi hà, nội tâm bỗng nhiên một trận yên tĩnh, đây là một loại trở lại nguyên trạng yên tĩnh, đạo ngã cùng tự thân cộng hưởng yên tĩnh. Cầu đạo đơn giản đầu tiên là ký thác, sau đó siêu thoát, cuối cùng cầu thật. Thái Sơ nghĩ đến. Bất quá, bản tôn nếu là đi vào Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, cùng bình thường Vô Cực Kim Tiên không giống, bản tôn nguyên thần bên trong, vô số năm qua, một mực trầm mặc vô lượng đạo quả, sẽ tại bản tôn thành tựu Vô Cực Kim Tiên thời khắc, triệt để cùng bản tôn dung hợp, khi đó bản tôn mới có thể thật đại biểu vô lượng trí cao, một ngày này bản tôn chờ mong thật lâu. Nói đến cảm thán, từ bản cổ khai thiên tịch địa, Thái Sơ trùng sinh bắt đầu. Nguyên thần bên trong liền có hoàn toàn không có lượng trí cao đạo quả, nhưng vô số năm qua, cái này vô lượng đạo quả tác dụng cực kỳ bé nhỏ, trừ cho Thái Sơ ghi chép ngưng khắc rất nhiều pháp tắc chi đạo bên ngoài, cũng theo đó trước Thái Sơ tử liên khi độ kiếp giúp qua một chút. Chỉ cần một ngày không cùng vô lượng trí cao đạo quả dung hợp, Thái Sơ liền không thể đại biểu thật vô lượng, hiện nay nhiều nhất là tu luyện vô lượng đạo một cái tu sĩ mà thôi. Chỉ có đi vào Vô Cực Kim Tiên, cùng trí cao vô lượng đạo quả dung hợp một khắc, mới là Thái Sơ tu luyện viễn siêu cùng giai, thực lực tăng lên thời khắc. Chờ Tam Hoàng Ngũ Đế xong chuyện, bản tôn liền bế quan đột phá. Thái Sơ kiên định nói, sau đó biến mất tại đại đạo chi hà. Thái Sơ giới. Đảo mắt gần ngàn năm, Thái Sơ giới giới quả rốt cục thành thục. Đông một tiếng, giống như là nhịp tim đồng dạng, chỉ thấy toàn bộ Thái Sơ giới cũng vì đó rung động. Giới ngọn cây đầu kia thánh khiết trái cây, phương mùi thơm khắp nơi, đạo vận lưu chuyển. Chín đại cực phẩm trước thiên linh căn cùng giới cây vì đó run rẩy, một đạo thần kỳ vận chuyển lộ tuyến, nó đầu nguồn là giới quả, chín đại linh căn cùng giới cây giờ phút này, cùng giới quả xuất hiện thần kỳ tương liên. Giới quả đạo vận cùng trong đó thiên địa vĩ lực cũng theo đó từng bước một tăng lớn. Rốt cục, đi tới một cái điểm tới hạn. Phanh một tiếng, chỉ thấy giới quả tự động chốc ra, triệt để thành thủ. Kia giới quả tựa hồ có linh, chậm rãi bay xuống tại Thái Sơ trong tay, Thái Sơ rất mừng rỡ, đối giới quả rõ ràng nhất hắn, không cần thôi diễn đều có thể biết giới quả thần kỳ. Mà một bên Ất Mộc một trận chờ mong, đây chính là sư tôn nói giới quả. Tại Ất Mộc rung động ở giữa, chỉ nghe Thái Sơ nói, ăn vào đi, sau đó ngươi liền có thể mượn nhờ chín đại linh căn cùng giới cây vĩ lực, như thánh nhân mạnh mẽ như nhau. Vâng, sư tôn. Ất Mộc cũng không nói khác, tiếp nhận giới quả liền ăn vào. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng hắn, tự nhiên một điểm do dự đều không có. Ăn vào giới quả một khắc, giống như thánh nhân đạt được công đức, từ mà thành tiểu thánh nhân đồng dạng. Chỉ thấy Ất Mộc nguyên thần bay ra, bắt đầu ký thác giới cây, mà giới cây bắt đầu liên thông Thái Sơ giới thiên địa ý thức. Vâng. Nô bèn nói tôn tọa hạ đệ tử Ất Mộc, thành tiểu ngày hôm nay Thái Sơ giới thánh nhân chính quả. Soạn. Chỉ thấy Thái Sơ giới một trận uy áp đảo qua, trừ Thái Sơ bên ngoài, còn lại sinh linh tất cả đều bái phục. Mặc kệ ở đâu, thành tựu thánh nhân, liền đại biểu, thành một phương thế giới này thiên chi tiêu tử. Thái Sơ là Thái Sơ giới trời, kia Ất Mộc chính là Thái Sơ giới con của trời. Có Thái Sơ cho phép, Ất Mộc liền có thể mượn nhờ chín đại linh căn, thậm chí Thái Sơ giới thiên địa vĩ lực, hiện ra thánh nhân thực lực. Chúng ta bái kiến Ất Mộc thánh nhân. bái kiến Ất Mộc thánh nhân. Thái sơ giới còn lại không đến 30 vạn sinh linh, nhao nhao lễ bái Ất Mộc, chúc mừng hắn thành tựu thánh nhân chi vị. Mà Ất Mộc biến hóa rất lớn, uy áp gia thân, thiên địa vĩ lực gia thân, nó khí tức cùng đạo vận trở nên hạo lớn. Cả người tựa như giao phó thiên địa uy nghiêm. Nguyên thần của hắn đã ký thác vào giới cây, thậm chí cùng giới cây khí vận tương liên. Để Thái sơ cảm thấy thần kỳ là, chỉ thấy Ất Mộc vung tay áo, bản thể của hắn tiên thiên Ất Mộc linh căn, vậy mà bắt đầu phân giải. Sau đó giống như là vỡ vụn đồng dạng, phân giải thành như hạt bụi đồng dạng mảnh điểm sáng nhỏ. Những điểm sáng này bắt đầu hướng về giới cây mà đi. Thái sơ làm Thái sơ giới thiên địa chi chủ, tự nhiên minh bạch Ất Mộc muốn làm gì, đây là cùng loại đoạt xá, lại đem mình bản thể phân giải, cùng giới cây dung hợp. Cứ như vậy, chớ Ất Mộc tự thân cảm ngộ đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một khắc, có thể triệt để cùng giới cây dung hợp. Từ mà thành tựu, giới cây là Ất Mộc chính là giới cây không phân khác biệt cục diện. Đây là Ất Mộc tấn thăng thánh nhân sau đốn ngộ, Thái sơ đều không có thôi diễn đến. Bất quá, Thái sơ vui lòng thành toàn đệ tử, đã Ất không có dạng này đại cơ duyên, kia liền thành toàn hắn, để hắn cùng giới cây dung hợp. Cứ như vậy, đệ tử của mình liền có thể có được hỗn độn nền móng, dạng này nền móng kỳ thành liền, vậy liền lớn. Tuy nói giới cây chỉ là phổ thông hỗn độn nền móng, nhưng dù là dạng này, cũng có thể so sánh Hồng Quân bọn người. Nếu là thiên địa sơ khai Ất Mộc liền có dạng này nền móng, như vậy nếu là sống đến bây giờ, kém nhất cũng là Hỗn Nguyên Đại La trung kỳ cấp độ. Cần biết dạng này nền móng, nó đỉnh điểm là Thiên Đạo cấp độ, dù là chỉ có một tia hy vọng, nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ, thành tựu vô cực kim tiên là có chắc chắn một nửa. Thái sơ trong lúc nhất thời lão mang rất an ủi. Đệ tử như vậy, ngươi chính là đi trong hỗn độn cũng khó khăn tìm a. Cho nên, Thái sơ không chút do dự đồng ý Ất Mộc cùng giới cây dung hợp. Liên như vậy, chỉ thấy Ất Mộc trước đây bản thể Ất Mộc linh căn bắt đầu cùng giới cây dung hợp. Oanh. Giới cây cường hãn bản nguyên, tăng thêm Ất Mộc vừa rồi tiến lên giai, vốn cho rằng thành tựu thánh nhân, cũng là thánh nhân bên trong yếu nhất Ất Mộc, vậy mà cùng giới cây dung hợp về sau, không thua gì nguyên thủy cùng thông thiên. Thậm chí so chuẩn đề cũng mạnh hơn một điểm. Tốt, tốt, rất tốt. Thái sơ thấy Ất Mộc khí hơi thở đến đỉnh điểm ổn định về sau, cao hứng liên tục nói ba cái tốt. Chương 726, tái tụ họp, tháng 4 năm 1 năm. Đệ tử Ất Mộc bái tạ ơn sư tôn, đệ tử có thể có hôm nay, toàn do sư tôn tài bồi. 10 năm sau, vững chắc tu vi Ất Mộc, thu liễm khí tức uy áp, đối Thái sơ ba bái chín khấu, cảm tạ Thái sơ vô số năm qua tài bồi. Vốn một tí cây nhỏ, may mắn thành tài, Thái sơ cho tới nay tài bồi cùng ban cho, rốt cục có thời khắc này Ất Mộc. Thành tựu thánh nhân một khắc, Ất Mộc xem thỏa thích cuộc đời của mình, phát hiện sư tôn thân ảnh ở khắp mọi nơi. May mắn mình sinh ở Thái sơ giới, cảm giác than mình gặp Thái sơ sư tôn như vậy. Rất tốt, bản tôn dự định ban cho ngươi giới quả thời điểm, cũng không nghĩ tới ngươi còn có cơ duyên như vậy, quả nhiên vận mệnh thần kỳ khó mà nắm lấy, nói là bản tôn thành tựu ngươi, cũng là ngươi cơ duyên của mình, đứng lên đi. Thái sơ hài lòng nhìn xem Ất Mộc, không ngừng gật đầu. Lúc đầu coi là, dù là ngươi tiến vào thánh nhân cấp độ, cũng cần thời gian rất lâu củng cố cùng tích lũy, không nghĩ lại có cơ duyên cùng giới cây kết hợp, giới cây thêm 9 đại linh căn cường đại bản nguyên, khiến cho ngươi không cần củng cố, liền có thể vững bước tăng lên, dạng này cũng tốt, sau đó không lâu tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp mở ra, ngươi thay thế bổn tôn chủ cầm một cái đi. Vâng. Ất Mộc nói. Thái sơ lại nói, lúc đầu, chủ trì tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp chính là nguyên thủy nhiệm vụ, bất quá lần này chính là tôi luyện vô lượng môn hạ đệ tử cùng thánh nhân môn hạ, khó tránh khỏi nguyên thủy sẽ làm việc thiên tư, cho nên hắn không thích hợp chủ trì, ngươi đi đi. Cũng tốt để bọn hắn biết được, ta vô lượng môn hạ lại có thánh nhân xuất thế. Vâng. Ất Mộc cũng cao hứng. Mình trước đây điệu thấp trầm mặc kia là trước kia, nhưng thành tiểu thánh nhân chi chính quả, vậy liền không giống. Chật, vừa thành tiểu thánh nhân chính quả Ất Mộc, mang theo Thái sơ mệnh lệnh rời đi. Côn Lôn Sơn, tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp trước. Tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp đứng sừng sững ở này thật lâu, trước đó từng có hai lần hành động hồng hoang lớn tôi luyện. Nhưng Vu Yêu Lượng kiếp đến, Thái sơ tạm thời quan bế tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp thí luyện. Lần này bởi vì nhân tộc đem sắp xuất thế, cần phụ trợ người, Thái sơ lần nữa mở ra, tôi luyện vô lượng môn hạ đệ tử đời ba, cũng tiện thể tôi luyện một chút sắp bị thánh nhân tài bồi lệnh thánh nhân môn hạ. Nô bèn nói tôn tọa hạ đệ tử Ất Mộc, phụng đạo tôn chi mệnh, mở ra tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp vào năm, ngàn năm sau mở ra, chuẩn thánh phía dưới có thể vào. Vâng. Theo Ất Mộc một tiếng chiêu cáo, toàn bộ hồng hoang triệt để sôi trào. Không rõ ràng cho lắm mắt trợn tròn, biết được cảm ngộ cơ duyên đến. Nhưng chỉ có thời gian vào năm, cái này ra ngoài ý định. Mà lại chuẩn thánh không có thể vào, điều này càng làm cho người không lời. Các thánh nhân rất kinh ngạc, không rõ Thái sơ làm như vậy nguyên nhân, nhưng đối với môn hạ đệ tử đến nói, đây là cơ duyên to lớn a. Cường đại như thánh nhân, bọn hắn vốn cho rằng tiến vào thánh nhân cấp độ về sau, liền có thể minh bạch tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp thần kỳ, mình cũng có thể bố trí dạng này trận pháp khảo nghiệm đệ tử. Kết quả rõ ràng, bọn hắn nghĩ sai. Gần như không có khả năng, chính là miễn cưỡng có thể bố trí, cũng khoảng cách tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp thần kỳ kém vạn lần. Huống chi, tạo hóa Hỗn Nguyên trong tháp đủ loại thần kỳ, ác nước, thần hỏa, linh thổ chờ khảo nghiệm, cũng là bây giờ Hồng Hoang tìm không thấy ngũ hành chi linh. Các thánh nhân từ bỏ, bởi vì làm không được, tăng thêm thành thánh sau đối bọn hắn không có tác dụng, dứt khoát cũng liền không để ý tới. Mà lại, thành thánh hậu tâm dã, cả ngày vội vàng tính toán, ai còn quan tâm khảo nghiệm. Cũng liền trước đây không lâu, môn hạ đệ tử nhóm đạo tâm cùng cảnh giới không đủ, mới để bọn hắn nhớ tới tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp thần kỳ. Bất quá, thánh nhân không dám hỏi thăm thái sơ, chỉ có thể bản thân bồi dưỡng. Này cũng tốt cơ hội đến. Bất kể như thế nào, cái này tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp thần kỳ, bọn hắn thánh nhân cũng không hiểu, tăng thêm bọn hắn trước đây cũng thí luyện qua, cho nên vô cùng coi trọng. Nghi ngờ nhất chính là Nguyên Thủy. Khi Ất Mộc chiêu cáo truyền khắp Hồng Hoang về sau, Nguyên Thủy nhanh chóng đưa tới đệ tử. Thập nhị kim tiên cộng thêm Nam Cực tiên ông cùng Nhân Đăng. 14 người càng ngày càng không hòa thuận, Nguyên Thủy giáo dục rất thất bại, cả người đệ tử 14 người đều chia mấy cái đỉnh núi. Các ngươi cũng biết tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp muốn mở ra rồi. Nguyên Thủy hỏi. Đệ tử biết được. Quảng Thanh Tử nói. Đây là một cái cơ hội của các ngươi đến, chỉ muốn lấy được thứ tự tốt, thu hoạch sẽ vượt qua dự tính của các ngươi. Nguyên Thủy nói. Nói xong, chúng đệ tử không hiểu, cái này lấy được thứ tự tốt còn cần lão sư ngài nói sao? Chúng ta thánh nhân môn hạ, lấy được thứ tự tốt rất đơn giản. Mà lại, cái gì đại thu hoạch? Thấy chúng vị đệ tử không hiểu, Nguyên Thủy nói, Nhiên Đăng, ngươi cho bọn hắn nói một chút. Vâng. Nhiên Đăng nói. Làm lão cổ đồng, đối với tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp Nhiên Đăng rất quen thuộc, hắn cũng tham dự qua, chỉ là không có lấy được qua thứ tự tốt. Chư vị sư đệ, tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp bèn nói tôn luyện chế, trước đây mở ra 2 lần tôi luyện, mỗi lần đều hành động hồng hoang, mỗi lần lấy được thứ tự tốt, đều sẽ thiên địa khí vận ra thân, nói là tôi luyện đây chỉ là một, đừng chỗ tốt càng là có rất nhiều, trong tháp. Nhiên Đăng đối mọi người một phen giải thích về sau, thập nhị kim tiên kinh hỉ, nguyên lai còn có nhiều như vậy chỗ tốt, khí vận, cảnh giới, công pháp, đạo tâm, danh khí. Đây quả thực vượt qua tưởng tượng. Nhiên Đăng lại nói, tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp trưởng khống giả liền chính là sư tôn, chỉ là Vu Yêu đại chiến đến nay, một mực không có lần nữa mở ra mà thôi. Hoa chúng đệ tử kích động. Nhìn xem Tiêu Ngạo Nguyên Thủy, bọn hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai lão sư là tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp trưởng khống giả. Về phần đạo tôn là người phương nào? Tự Thông Thiên môn hạ trêu chọc Kim Linh về sau, chúng thánh sợ mình môn hạ cũng phạm đồng dạng sai. Cho nên chuyên môn cho chúng đệ tử một đạo ấn, cứ như vậy liền che đậy không được thái sơ tồn tại. Chúng thánh nhân môn hạ, rốt cục có thể thời khắc ghi nhớ đạo tôn là người phương nào, vô lượng môn hạ là người phương nào. Xin hỏi lão sư, 2 lần trước đệ nhất nhân là ai? Hoàng Long chân nhân hỏi. Kết quả, hỏi xong đi sau hiện Nguyên Thủy sắc mặt nhìn không tốt, Hoàng Long biết mình hỏi sai. Lần đầu tiên là các ngươi lão tử sư bá, lần thứ 2 là Trấn Nguyên Tử thánh nhân, vi sư đích sắc không có đạt được qua thứ nhất. Nhưng vi sư mỗi lần đều là trước 5 Nguyên Thủy vốn định cứu danh dự ách, kết quả phát hiện càng nói càng khó chịu. Đúng vậy à, mỗi lần trước 5, mình là đường đường thánh nhân à, vậy mà cũng liền trước 5, cái kia đang chết chúc cửu âm đều mạnh hơn chính mình qua. Tê chúng đệ tử thấy Nguyên Thủy sắc mặt không dễ nhìn không dám lên tiếng, nhưng rung động rất lớn, lão sư vậy mà không có một lần thứ nhất, thậm chí chỉ là trước 5, xem ra thật sự là không đơn giản à. Trách không được Nhiên Đăng nói mỗi lần đều hành động hồng hoang. Mỗi lần bài danh phía trên đều là nhất thời hào kiệt. Nhiên Đăng rất thông minh, thấy chàng diện rất xấu hổ, hắn nói, lão sư, lần này vì sao là Ất Mộc tiền bối chủ trì? Chúng đệ tử bị Nhiên Đăng hỏi lên như vậy, cũng hoàn hồn. Cái này, rất đơn giản, lần này chỉ là chuẩn thánh phía dưới tôi luyện, hay là ngắn gọn vào năm, tự nhiên không dùng đến bản thánh người, bản thánh làm sao có thời giờ chủ trì cái này? Nguyên Thủy nói, kỳ thật sao? Trong lòng nhưng không là nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy đạo tôn không chính cống. Sợ ta vì môn hạ gian lận, cho nên tìm không liên quan đến đây, nghe nói cái này Ất Mộc một mực đi theo đạo tôn, đạo tâm cùng cảnh giới không sai, lại là người cứng nhắc công chính, sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Nguyên Thủy nghĩ đến chỗ này, thầm nghĩ, dạng này cũng tốt, miễn cho người khác nói ta gian lận, chờ bản tôn đệ tử lấy được thứ tự tốt, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Đối với Nguyên Thủy nói khoác, thập nhị kim tiên tin, Nhiên Đăng lão gia hỏa này lại dao động, hắn không tin Nguyên Thủy nói. Mà Nguyên Thủy thiên tôn đông nhiên đứng lên nói, các ngươi lần này cần cố gắng, phải hiểu đây là đại cơ duyên, là cơ hội trời cho, ngoài ra, Chư thánh môn hạ, thậm chí vô lượng đệ tử đời ba cũng sẽ tham dự, vi sư cho các ngươi một cái chờ mong, chỉ cần ai có thể tranh các thánh nhân hạ cùng vô lượng môn hạ đệ nhất nhân, vi sư ban cho cực phẩm tiên thiên linh bảo một kiện, trước 3 đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, trước 5 thượng phẩm tiên thiên linh bảo, trước 10 trung phẩm tiên thiên linh bảo, trước 20 hạ phẩm tiên thiên linh bảo, 20 có hơn không có ban thưởng. Vâng, đệ tử chờ định không cô phụ lao sư chờ mong. Chúng đệ tử kích động, thứ nhất vậy mà là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đây quả thực quá tốt. Nhiên Đăng cũng kích động, chuẩn thánh phía dưới, mình chính là đại la viên mãn, ai có thể tranh đến qua mình, các thánh nhân hạ cùng vô lượng môn hạ, mình thứ nhất ổn. Vô lượng môn hạ tốt nhất đệ tử đời ba, cũng liền trấn nguyên tử thánh nhân môn hạ xuống uổng, không linh nương nương môn hạ kim linh, bản thạch đạo nhân môn hạ vân trung tử. Đây đều là hàng tiểu bối, ai có thể tranh đến qua chính mình. Về phần thánh nhân môn hạ, phương Tây Lưu Ly cùng dược sư không sai, bất quá kém mình rất xa, thông thiên cùng lao tử thánh nhân môn hạ huyền đều cùng đa bảo cũng kém mình rất xa, quả thực không có đối thủ a. Nhiên Đăng kích động. Nhưng mà, đột nhiên. Nhiên Đăng, ngươi không tính. Một tiếng ngươi không tính, Nhiên Đăng sắc mặt nháy mắt đổ. Đây là Nguyên Thủy, nháy mắt đem tràn đầy mong đợi Nhiên Đăng đánh. Ngươi dù sao cũng là tử tiêu 3.000 khách một trong, cùng tiểu bối tranh đoạt sẽ để cho bản tôn cùng khó xử, ngươi không dùng tham gia. Nguyên Thủy lại nói. Lời nói rất hợp lý, nhưng Nhiên Đăng rất muốn nói, ta không quan tâm à, ta không quan tâm mặt mũi, ta nghĩ tham dự. Không làm gì được dám, chỉ có thể đem kích động sau tuyệt vọng ngăn chặn, còn phải nói, vâng, đệ tử cần tuân lão sư chi mệnh. Ừm, cứ như vậy đi, còn có chút thời gian, các ngươi cố gắng một chút. Nói xong Nguyên Thủy rời đi. Mà Nguyên Thủy rời đi về sau, thập nhị kim tiên rất kích động, nhìn một chút một mặt tuyệt vọng Nhiên Đăng. Ha ha, phó giáo chủ, nói thế nào ngài cũng là tiền bối, còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt, ai? Có người chế nhạo nói. Đúng vậy à, muốn là chúng ta có phó giáo chủ tuổi của ngài, sợ là chúng ta là không mặt mũi tham dự. Lại có người nói. Hừ, Nhiên Đăng phẫn nộ rời đi. Ha ha, thủ Dương Sơn. Lao tử đưa tới huyền đều, lao tử đối huyền đều rất hài lòng, không tiêu không gấp. Những năm gần đây dù căn cơ không tốt, nhưng có mình đan dược tăng thêm huyền đều cố gắng, huyền đều tại Tam Thanh môn hạ đều là đứng đầu nhất. Lần này tạo hóa hôn nguyên tháp tôi luyện, lao tử thấy ổn trọng huyền đều, cảm thấy rất hài lòng, đối với hắn nói tầm quan trọng về sau, huyền đều dù là đạo tâm ổn định đều kích động, còn có như thế chỗ thần kỳ. Lão sư, đệ tử định không cô phụ ngài chờ mong, ngài trước đây là lần đầu tiên thí luyện thứ nhất, đệ tử kia cũng sẽ cầm một cái số một trở về. Huyền đều nói. Biết được mình lão sư là lần đầu tiên thứ nhất về sau, huyền đều phát thệ, mình nhất định phải cầm cái số một trở về. Ha ha, đứng đốc, thứ nhất rất khó, ngươi trung quy nền móng kém một chút, các thánh nhân hạ sống uổng chính là của ngươi thứ nhất đại địch, mà vô lượng môn hạ kim linh cùng vân trung tử cũng không đơn giản, vi sư không cầu ngươi thứ nhất, trước ba là được, cần biết lạc hậu cùng tạm thời nhỏ yếu không sợ, sợ chính là mê thất cùng không dám đối mặt cường đại, ngươi lo liệu bản tâm toàn lực ứng phó liền tốt. Lao tử cười nói. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Huyền đều có chút mất mát, lão sư cũng không coi trọng mình sao. Thật chẳng lẽ rất khó. Chương 727, Ất Mộc Thánh Nhân truyền hồng hoang. Kim Ngao Đảo. Các ngươi chứng minh mình cơ hội đến, tạo hóa hôn nguyên tháp mở ra, đi thôi, đi chứng minh các ngươi. Thông Thiên cường điệu nhìn thoáng qua, mấy cái thân truyền đệ tử, về phần nhập môn đệ tử Thông Thiên không để ý. Chủ yếu đem hy vọng ký thác vào Đa Bảo Đạo Nhân, Quy Linh Thánh Mẫu. Ô khi thánh mẫu đám người trên thân. Lão sư, chúng ta định không cô phụ lão sư chờ mong. Chúng tiệt giáo đệ tử nói. Mà tại phương Tây, Lưu Ly, Dược Sư, Phật Di Lặc các loại, cũng bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn một phen nhắc nhở. Một bên còn có cái kiêu ngạo Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng có lẽ là vừa xuất thế liền bị trọng minh điều chấn áp nguyên nhân, một thế này điệu thấp rất nhiều. Nhưng là, kiệt ngạo khó thuần tính cách hay là từ đầu đến cuối tồn tại, từng mấy lần gọi chuẩn đề cùng tiếp dẫn rất khó khăn. Ngược lại là dược sư Lưu Ly bọn người, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đối này chờ mong rất lớn, mấy người kia đạo tâm đều rất không tệ. Lần này tạo hóa hôn nguyên tháp tôi luyện, thuộc về bọn tiểu bối tôi luyện, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đối này rất xem trọng. Không nói các đệ tử có thể tôi luyện đạo tâm, cảm ngộ cảnh giới. Chỉ nói có thể được đến khí vận, chính là ai cũng không thể coi thường. Chớ bất cần hơn, cái này tạo hóa hôn nguyên tháp trước đây tôi luyện, vi sư cùng các ngươi sư thúc đều tham gia qua, tiếc nuối là... Ta hai người chưa có một lần thu hoạch được trước ba thành tích, nó độ khó có thể nghĩ. Các ngươi dù không sai, cần biết hồng hoang thiên tài bối xuất, riêng là thánh nhân môn hạ cùng vô lượng môn hạ, siêu việt các ngươi cũng rất nhiều. Tiếp dẫn đối một bang phương Tây môn nhân nói bọn hắn áp lực tăng gấp bội. Mà vô lượng môn hạ, bàn thạch các loại, không nghĩ tới là Ất Mộc sư đệ chủ trì. Trước đây Thái Sơ ban cho, Vân Trung Tử, Kim Linh, Vân Tiêu ba người, đã đạt tới Đại La Trung kỳ thực lực, cảnh giới lại là đạt tới Đại La Hậu kỳ. Vừa vặn trong lúc nhất thời khó có tiến bộ, tạo hóa hôn nguyên tháp tôi luyện bắt đầu, bàn thạch bọn người đoán chừng, chờ tạo hóa hôn nguyên tháp kết thúc về sau, chắc hẳn ba vị đệ tử còn có thể có tiến bộ lớn. Về phần Chấn Nguyên Tử môn hạ xuống uổng, nó thuộc về mấy lần cải mệnh tồn tại, tăng thêm Chấn Nguyên Tử dốc lòng dạy bảo. Số ngưỡng dù không có Thái Sơ ban cho, nhưng cũng đạt tới Đại La hậu kỳ tu vi, cảnh giới càng là tiếp cận viên mãn. Chỉ cần lần này trong rèn luyện có thu hoạch, số ngưỡng nhất định có thể tam hoa nở rộ, lại đều là cửu phẩm trở lên cấp độ. Thái Sơ môn hạ, duy chỉ có nữ hoa vô dục vô cầu, không có có đệ tử ràng buộc, tăng thêm nhân tộc gần đến khí vận không ngừng mà tăng lên, trôi qua nhất là hài lòng. Mà tại cực bắc, một chỗ hiểm ác chi địa, chỉ thấy một cả ngày bóng tối bao trùm địa vực, đột nhiên một vệt kim quang lấp lóe, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh bay ra. Một trung niên đạo nhân nhìn qua uy vũ bá khí, một tuổi trẻ đạo nhân lại nhìn qua vô cùng chật vật. Khu khu trẻ tuổi đạo nhân một trận ho nhẹ, sắc mặt có chút tái nhợt, kiêng kỵ nhìn hắc ám địa vực, tựa hồ vẫn lòng còn sợ hãi dáng vẻ. "Tiểu tử, người tam hoa nở rộ, lại đạo hoa vậy mà hoa nở thập nhị phẩm, rất không tệ, cổ chiến trường này đích xác đối tu vi của ngươi cùng thần thông tác dụng rất lớn." Trung niên đạo nhân chính là Trọng Minh Điểu, đã biến mất cực kỳ lâu, thậm chí Vu Yêu đại chiến đều chưa từng xuất hiện. "Lão sư, đệ tử cảm thấy còn có thể có tiến bộ, làm sao hiện tại liền ra?" Người này chính là Khổng Tuyên. Nguyên lai, Nặng Minh xét biết Khổng Tuyên thần thông ngũ sắc thần quang uy lực về sau, phát hiện này thần thông soát tận thiên hạ vạn vật. Đây là bẩm sinh thần thông, muốn lại có tiến bộ, liền cần mình khổ luyện. Mà lúc này hồng hoang, một chút vật thần kỳ so sánh lên hoang thời kỳ cổ, đã ít đi rất nhiều rất nhiều. Soát tận thiên hạ vạn vật, cùng loại Thái Sơ cảm ngộ thiên hạ vạn vật đồng dạng, muốn ngũ sắc thần quang tiến bộ, liền cần dùng thần thông không ngừng soát khan hiếm linh vật, sau đó luyện hóa tiến tự thân thần thông. Muốn nói thiên hạ khan hiếm linh vật nơi đó nhiều nhất, tự nhiên là Thái Sơ giới. Nhưng Nặng Minh sẽ không để cho Khổng Tuyên làm như vậy, cũng không dám như vậy. Không làm sao hơn, Nặng Minh đành phải đem chủ ý đánh tới Thái Cổ cùng quá thời kỳ cổ trên chiến trường. Nếu nói, nơi đó nhất là hiểm ác, hoang cổ chiến trường nhiều nhất, tự nhiên là Hồng Hoang Đại Lục phương Tây. Cho nên, Trọng Minh Điểu mang theo Khổng Tuyên đi tới phương Tây, tìm một cái cực kỳ nguy hiểm hoang cổ chiến trường. Những chiến trường này bởi vì hủy thiên diệt địa mà hình thành, vô số năm qua hình thành Hồng Hoang hiểm địa, nơi này cơ hồ độc thành một mạch. Hiểm địa bên trong có thái cổ không trọn vẹn còn sót lại, cũng có thích hợp hiểm địa mà đản sinh sinh linh, tỉ như trước đây đầu châu mặt ngựa nhất tộc, chính là một linh hồn đạo cao thủ vẫn lạc về sau, bản nguyên tại dưới sự trùng hợp hình thành hiểm địa, đây đều là Hồng Hoang hiếm thấy, hoặc là trực tiếp không có. Rốt cục, trước đây không lâu, Nặng Minh nghe tới tạo hóa hỗn nguyên tháp lần nữa mở ra về sau, tạm thời đánh gãy Khổng Tuyên tôi luyện, muốn để hắn đi tạo hóa hỗn nguyên tháp thí luyện một phen. Lại mình rất lâu không ra mặt, cũng cần một lần nữa rời núi. Vô số năm tôi luyện cùng chỉ điểm, Khổng Tuyên đã bái Trọng Minh Điểu vi sư, hiện nay hai người là quan hệ thầy trò. Trọng Minh Điểu nghe nói Khổng Tuyên nghi hoặc, nói: "Tạo hóa hỗn nguyên tháp mở ra, lần này là chuẩn thánh phía dưới tôi luyện, ngươi có thể đi tôi luyện một phen, vừa vặn cũng có thể nhất cử thành danh đạt được khí vận yêu quý, dạng này tiến bộ của ngươi sẽ nhanh hơn. Khí vận đối tu luyện quá trọng yếu." "A, tạo hóa hỗn nguyên tháp mở ra rồi." Khổng Tuyên khẽ giật mình, nguyên lai là chuyện như vậy. Khổng Tuyên thế nhưng là nhớ được, mình lao sư Nặng Minh đạo người, chính là bởi vì tạo hóa hỗn nguyên tháp danh truyền hồng hoang, không nghĩ tới mình cũng có cơ hội như vậy. Có lẽ là có cái khác nguyên do, nô cũng không biết tôn vì sao mở ra tạo hóa hỗn nguyên tháp, mà lại còn là vạn năm, quy định chuẩn thánh phía dưới có thể vào, chắc là có huyền diệu đi. Trọng Minh Điểu nói. "Dạng này a?" Khổng Tuyên bỗng nhiên một trận kinh hỉ. "Lão sư, nếu là chuẩn thánh phía dưới so sánh, đệ tử định cầm cái số một trở về." "Ừm." Trọng Minh Điểu hài lòng nhẹ gật đầu. Không là xem thường anh hùng thiên hạ, thời khắc này Khổng Tuyên không nói trước thiên phú cùng nền móng, riêng là cảnh giới đều đã đại la viên mãn. Lại hắn Khổng Tuyên thế nhưng là thoát ly phượng tộc, không có một tia khí vận gia trì, Trọng Minh Điểu cũng giống vậy, từ khi từ tọa kỵ trở thành hộ pháp về sau, cũng cùng Thái Sơ thoát ly khí vận. Có thể nói, sư đồ hai người là không có bắt đầu vận chuyển gia trì đi đến bây giờ, Nặng Minh vốn là hung thú vương giả xuất thân, tăng thêm đi theo Thái Sơ tập được vô lượng chính tông, hắn không phải thánh nhân, nhưng so thánh nhân cũng biết được nhiều. Khổng Tuyên thiên phú cùng nền móng không có dựa vào khí vận đi đến một bước này, Nặng Minh khắc nghiệt khảo nghiệm cùng tôi luyện tăng thêm một mực lưu lạc hoang cổ chiến trường giữa lằn danh sinh tử. Thực lực như vậy cùng cảnh giới, Khổng Tuyên đích thật là chuẩn thánh chi giới đệ nhất người mạnh nhất hữu lực tranh đoạt người, cầm thứ nhất, không có chút nào khuyết đại. Người có lòng tin liền tốt, chỉ cần ngươi có thể được đến thứ nhất, lão đạo liều mạng mặt mò, cũng muốn nhường đường tôn tiếp nhận ngươi, để ngươi chính thức trở thành ta vô lượng môn hạ, lại liều mạng mặt mò nhường đường tôn cho ngươi luyện chế nhất thích hợp ngươi linh bảo. Trọng Minh Điểu cũng cho ra hứa hẹn. Lão sư, Khổng Tuyên một trận sợ hãi. Ngươi không cần nhiều lời, cứ như vậy định. Trọng Minh Điểu nói. Chật, chỉ thấy nặng minh khí thế tăng mạnh, một trận uy áp đảo qua, trừ cùng đạo tôn cùng thế hệ nhìn thư nương nương, tứ hải lão tổ bọn người. Lão đạo dám tự xưng thánh nhân chi giới đệ nhất, cho dù là tổ long, tổ lân, tổ phượng tam người bất tử bất diệt, lão đạo cũng có nắm chắc khí lực va chạm bọn hắn, tăng thêm nhục thể của ta, thậm chí vượt qua bọn hắn. Lời nói này Khổng Tuyên nhiệt huyết sôi trào. Mà ngươi, Trọng Minh Điểu tiếng nói nhất chuyển, mãnh nhìn về phía Khổng Tuyên. Ngươi có thiên phú, cũng có lao đạo chỉ điểm, càng là khắc khổ, như thế điều kiện tiên quyết, ngươi cũng có thể làm đến chuẩn thánh chi giới đệ nhất người, chỉ cần ngươi làm được chuẩn thánh chi giới đệ nhất người, hoàn toàn có thể gia nhập ta vô lượng môn hạ. Ta vô lượng môn khác không nhiều, chính là thứ nhất nhiều, lại nhiều ngươi cái đại la đệ nhất nhân, ta vô lượng môn liền toàn. Ha ha, nghĩ đến chỗ này Trọng Minh Điểu cười. Thái Sơ không nói, đệ nhất nhân. Trấn Nguyên Tử cũng được xưng hô thánh nhân thứ nhất. Xảo, hắn Nặng Minh cũng có hy vọng chuẩn thánh đệ nhất nhân. Phía dưới đại la, Nặng Minh cảm thấy Khổng Tuyên nắm chắc lớn nhất. Vâng, lão sư. Khổng Tuyên bị nói nhiệt huyết sôi trào, đã dạng này, lần này tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp về sau, mình danh truyền Hồng Hoang đi. Ngàn năm hơi lập tức trôi qua. Ngàn năm, tại Hồng Hoang đến nói quá nhanh, nhanh đến một chút khoảng cách tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp rất xa sinh linh, đều khó mà chạy đến. Thánh nhân môn hạ cùng cao thủ môn hạ đều là không sợ, có sư phó mang theo, rất nhanh chạy đến, một chút tán tu lại không cơ hội này. Đương nhiên, tán tu vô danh sư chỉ điểm, chính là tiến vào đại la cũng khó có đại thành tựu, tới hay không đều giống nhau. Cho nên, dù là đến rất ít, nhưng là toàn bộ Hồng Hoang đứng đầu nhất chuẩn thánh phía dưới cao thủ. Đại la là tiêu điểm, thái ớt rất nhiều, làm sao bọn hắn nhiều nhất cũng liền tại tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp ngoại bộ khảo nghiệm bên trong thí luyện một chút. Muốn tiến vào nội bộ gần như không có khả năng, cứ như vậy, thái ớt là đánh xì dầu, tranh đoạt tiêu điểm là đại la cấp độ. Đích xác có một ít đại la trung hậu kỳ, thậm chí viên mãn tán tu cao thủ chạy đến, cơ hồ đều là may mắn tránh thoát Vu Yêu Lượng Kiếp. Tại vượt qua Vu Yêu Lượng Kiếp về sau, bọn hắn đánh vỡ cực hạn, vốn đại la trung kỳ là cực hạn, bởi vì vượt qua lượng kiếp thành tiểu đại la hậu kỳ thành viên mãn, thậm chí có vận khí tốt đại la viên mãn người, bởi vì vượt qua lượng kiếp thành tiểu chuẩn thánh. Lượng kiếp chưa từng là đơn thuần diệt tuyệt, cũng là một lần cơ duyên. Cho nên, Vu Yêu Lượng Kiếp về sau, có không ít đại la trung hậu kỳ thậm chí viên mãn cao nhân, bọn hắn cơ hồ đều ẩn thế, lại bởi vì lần này tôi luyện lại ra. Ẩn thế nguyên nhân rất đơn giản, không muốn trêu chọc nhân quả, cũng không nghĩ tục sự quân thân, có là không muốn bị câu thúc. Dù sao, rất nhiều thánh nhân thế nhưng là trông mà thèm cao thủ như vậy, phàm là có phát hiện, luôn luôn nghĩ bức bách hoặc lôi kéo. Đây cũng là rất nhiều đại la cùng chuẩn thánh nhao nhao ẩn thế nguyên nhân lớn nhất. Lần này Thái Sơ khai khải tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp, bọn hắn không lo lắng có thánh nhân dám đối đạo tôn bất kính, cho nên mới. Dù là ngàn năm, dù là có thể chạy tới không nhiều, nhưng cũng trong lúc nhất thời nhao nhao hỗn loạn, rất nhiều cao thủ đến. So sánh lên trước đây Hạo Thiên mở lại Thiên Đình hấp dẫn, tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp mở ra, mới là hấp dẫn người ta nhất. Gặp qua Ất Mộc đạo hữu, bái kiến Ất Mộc tiền bối. Người đến đều đối Ất Mộc bái kiến cùng chào hỏi, Ất Mộc cái này thánh nhân cùng bình thường thánh nhân không giống, khác thánh nhân dù là lại thế nào thu liễm, cũng không có khả năng như người bình thường đồng dạng. Ất Mộc không giống, hắn không phải thiên đạo thánh nhân, là thái sơ giới thánh nhân, cho nên tại Hồng Hoang chỉ cần không phải tự động biểu hiện ra, chính là thánh nhân cũng phát giác không được. Cho nên, mọi người không biết Ất Mộc là thánh nhân, còn tưởng rằng là chuẩn thánh. Chỉ có bàn thạch bọn người đến về sau, phát hiện sư đệ biến hóa rất lớn, có loại nói không nên lời cảm giác, tựa hồ nơi nào không giống, nhưng là dò xét không ra. Chỉ chốc lát, không sinh bất diệt tam tam đi, toàn khí toàn bộ tinh thần vạn vạn tử. Trống vắng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhâm vi chi. Một tiếng hát hảo, tử khí đông lai, chuẩn đề cùng tiếp dẫn thánh người đến. Hỗn độn sơ khai bất kể năm, thế gian độc hữu đạo làm đầu. Tốt nhất bên trên vô thượng, huyền huyền huyền huyền huyền lại huyền. Đồng dạng tử khí đông lai, chỉ thấy lao tử cưỡi thanh lưu, bên người đi theo huyền đều, kim tiểu trải đường, địa dũng liên hoa. Thánh nhân khí phái. Sau đó, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, mang theo thập nhị kim tiên cùng một bang môn hạ. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn Thông Thiên Giáo chủ cũng tới, như thế nào vạn tiên triều bái, chính là hắn dạng này, lít nha lít nhít đến một đám người. Trấn Nguyên Tử mang theo ba vị đệ tử mà đến. Mà cuối cùng, nữ hoa thánh nhân lại là không có chạy đến. Liên như vậy, ngàn năm đã qua, nên đến đều đến. Sinh linh bởi vì thánh nhân đến mà khẩn trương, thánh nhân môn hạ bởi vì nhìn thấy vô số cùng thế hệ, mà nhao nhao dò xét. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy một trận mây đen lướt qua, chỉ thấy Trọng Minh Điểu, mang theo Khổng Tuyên rốt cục đổi tới, kém chút chậm trễ. Hai người chạy đến, để rất nhiều người bỗng nhiên sững sờ, có người tán thưởng thật to gan hai người, bóp lấy điểm tới, đây là không cho thánh người mặt mũi à, thật là muốn chết. Nhưng cũng có người một trận kinh hỉ. Đương nhiên cũng có người phẫn nộ, thì như chuẩn đề. Thời gian trước liền ăn Trọng Minh Điểu thiệt thòi lớn, thành thánh về sau, Trọng Minh Điểu liền biến mất, chuẩn đề suýt nữa quên, lần này lại nhìn thấy, có chút cửu nhân gặp mặt cảm giác. Nếu không phải Nặng Minh thân phận không đơn giản, chuẩn đề chỉ sợ đã xuất thủ. Ha ha, thật có lỗi tới chậm, chư vị thật có lỗi, gặp qua mấy vị thánh nhân. Trọng Minh Điểu nhìn như cười toe toét không thèm để ý. Nhưng đối mấy vị thánh nhân lại là rất xem trọng xa xa cúi đầu, tôn kính cường giả, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Huống chi sự tình ra có nguyên nhân, cũng không phải cố ý tới chậm. Tam Thanh Trờ cũng không để ý, kiêu ngạo như Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, nhìn thấy Nặng Minh thời điểm cũng sững sờ, thầm nghĩ là vị này a. Trấn Nguyên Tử càng là mỉm cười, còn đối Nặng Minh về cúi đầu, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, tăng thêm đều là vô lượng môn hạ, tự nhiên không thèm để ý. Mà Phương Tây, chuẩn đề không vui, là thật không vui, dù sao có thù a. Đã từng hắn, bị đánh rất thảm, còn bị thu đi Tịnh Thế Bình Bát. Về sau càng là cáo trạng bị trấn áp, ngẫm lại liền phiền muộn. Còn không nói, hắn vui sướng tầm bảo tính toán người lữ trình, chính là Nặng Minh cắt đứt. Hừ, thể diện thật lớn, chỉ là chuẩn thánh so chúng ta thánh nhân cũng mặt mũi lớn. Chuẩn đề nhịn không được, hay là quát lớn ra. Cái này không liên quan tới cảnh giới, là đạo tâm nguyên nhân, có thủ còn phải nhịn, vi phạm đạo tâm, huống chi hắn cùng Nặng Minh đã phản đi qua, thiên đại chênh lệch. Lời nói này xong, toàn bộ vô lượng môn hạ đều không cao hứng. Bàn Thạch chờ nghị đánh trả cũng không tốt, dù sao phản bác thánh nhân, mình còn không có thực lực kia. Mà Trấn Nguyên Tử vừa muốn phản bác, không nghĩ có người vượt lên trước. Chuẩn đề, ngươi nếu là không hài lòng có thể rời đi, tạo hóa hôn nguyên tháp mở ra là sư tôn ý tứ, các ngươi tới hay không không có quan hệ gì với ta, Nặng Minh đạo hữu là ta vô lượng môn hạ, ngươi còn không có cái quyền lợi này nói chuyện. Hoa! Triệt để sôi trào! Đây là ai? Nguyên lai là một con tính cách ôn hòa. Lại là lần này chủ trì ất mục. Quá phá vỡ. Phá vỡ Bàn Thạch Trấn Nguyên Tử đều mắt trợn tròn, hai người thầm nghĩ, ất mục sư đệ, sư huynh, mạnh như vậy. Bất quá, chuẩn đề tốt xấu thánh nhân a, nói như vậy không ổn a, nhìn đến còn phải có Trấn Nguyên Tử, ta, đến giải quyết. Bàn Thạch đại sư này huynh cùng Trấn Nguyên Tử cái này ở đây duy nhất vô lượng môn thánh nhân, nghĩ đến cùng nhau đi. Thật can đảm, ngươi. Chuẩn đề nháy mắt giận, trông coi nhiều người như vậy, lại dám như thế. Dù nói thế nào ta đều là thánh nhân a, thực lực vi tôn, hồng hoang tôn trọng cường giả trí lý, đạo tôn cùng đạo tổ đều như vậy cho rằng. Ngươi cái chuẩn thánh dám vô lễ, kia ta giáo huấn ngươi, đạo tôn cùng đạo tổ cũng sẽ không trách tội. Nhưng là, chuẩn đề vừa nói một chút ra ngươi, dự định giáo huấn ất mục thời điểm. Vâng, thế nào, còn muốn dạy dỗ bản thánh người không thành? Soạn, thánh nhân chi uy quét ngang, chỉ thấy bình tĩnh ất mục nháy mắt khí thế toàn bộ triển khai. Vậy vẫn là cái gì chuẩn thánh tại, cái này thỏa thỏa thánh nhân a. Cái này, không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng. Mọi người xôn xao, ất mục đạo nhân. Không đối ất mục thánh nhân, vậy mà thánh nhân. Giới quả. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên một trận sau khi tự hỏi, thốt ra. Ha ha, Trấn Nguyên Tử sư đệ hảo nhãn lực, toàn do sư tôn tài bồi, đích thật là giới quả. Ất mục không nhìn thẳng mắt trợn tròn chuẩn đề, đối Trấn Nguyên Tử cười nói. Ha ha. Chúc mừng sư huynh. Trấn Nguyên Tử cười. Nhưng thánh nhân khác lại khó chịu, lúc nào thánh nhân như thế không đáng tiền, cái gì giới quả. Vậy mà thành tựu thánh nhân. Lại nhiều thêm một vị thánh nhân, phải làm sao mới ở đây. Chuẩn đề, hiện tại bần đạo nhưng có cùng ngươi đang đối mặt lời nói thực lực. Ất Mục đống nhiên quay đầu đối chuẩn đề nói. Ngươi. Chuẩn đề thụ đả kích, làm sao rõ ràng cảm giác, cái này Ất Mục so với mình còn mạnh hơn một chút, cái này rất không có đạo lý a. Chúc mừng Ất Mục đạo hữu thành tiểu thánh nhân chính quả, tự nhiên có cùng chúng ta đối thoại thực lực. Tiếp dẫn vội vàng cười nói, chỉ là sắc mặt vàng như nến rất khó coi. Lại nói, giữa thiên địa có thêm một vị thánh nhân, thật đáng mừng, xem ra đạo hữu danh chấn hồng hoang, chấn áp một phương địa vực thời gian không xa. Tiếp dẫn ra hỏa này, một phen nhìn như chúc mừng, lại là cho Ất Mục đào hố, nghe được thánh nhân rất khó chịu. Tiếp dẫn đạo hữu sai, mặc kệ là chuẩn thánh hay là thánh nhân, bần đạo thủy chung là sư tôn đệ tử. Cần hầu hạ sư tôn, sư bên tôn thân cũng không thể không có chỉ điểm người, cho nên kêu lên bạn thất vọng, bần đạo sẽ không dễ dàng ra thái sơ giới. Ất Mộc một phen trả lời, trực tiếp hóa giải tiếp dẫn âm hiểm tính toán. Tiếp dẫn không phải nghĩ nhắc nhở thánh nhân nói, lại nhiều một cái đối thủ sao? Kết quả, Ất Mộc nói thẳng, Hồng Hoang ta không tham dự, ngươi không dùng tính toán ta. Cứ như vậy ngược lại để tiếp dẫn lung túng hơn, tính toán sai. Ha ha, chúc mừng đạo hữu. Thông Thiên, chúc mừng đạo hữu. Lão tử, chúng ta bái kiến Ất Mộc thánh nhân. Mọi người, các thánh nhân nghe Ất Mộc yên tâm, dù y nguyên không biết làm sao thành thánh, nhưng không cùng mình tranh đoạt Hồng Hoang khí vận, chính là tốt đạo hữu. Phân loạn tràng diện, sau một thời gian ngắn mới bình tĩnh lại. Đông nhiên nhiều một cái thánh nhân, cái này so lần này tôi luyện đều muốn rung động, chỉ là giới hạn tại chuẩn thánh phía trên cao thủ. Đến tôi luyện sinh linh, ngược lại là không để ý quá nhiều. Đã đều đến đủ, vậy bắt đầu đi. Ất Mộc lại nói, lần này bản thánh lo liệu sư tôn ý chỉ, Hồng Hoang sẽ có đại biến, cần một đám tiểu bối quật khởi. Sư tôn nhân ái Hồng Hoang, nhân đây mở ra tôi luyện, cho bọn tiểu bối một cái cơ hội. Cho nên lần này chỉ có chuẩn thánh phía dưới tham dự, cũng bởi vậy, lần này bản thánh chủ trì, không tính chính quy tôi luyện, liền không có phiền phức nguyên thủy đạo hữu. Thời gian và năm, đối với Đại La hoặc Thái Ất tiểu bối đến nói, thời gian đủ. Ất Mộc một phen giải thích, nghe được thánh nhân cũng mơ hồ, thiên địa đại biến bọn hắn cảm thấy được, nhưng từ nơi nào bắt đầu lại không có đầu mối. Nghe Ất Mộc, bọn hắn mới hiểu được, lần này tạo hóa hỗn nguyên tháp mở ra nguyên nhân. Nguyên lai là đạo tôn lại bắt đầu bố cục, cái gọi là đại biến. Đạo tôn đã như lòng bàn tay rồi. Chẳng lẽ là liên quan đến năm vị thánh nhân? Hoặc là trước đây Tử Tiêu cung bên trong thương nghị nhân tộc quật khởi? Chúng thánh rất nghi hoặc. Chương 728, đào thải, tháng 2 năm 12. Mở. Chỉ thấy Ất Mộc ra lệnh một tiếng, tay nắm pháp quyết, phủ bụi thật lâu tạo hóa hỗn nguyên tháp lại một lần nữa lộ ra chân diện mục. Lại còn đem mọi người giật nảy mình, khi tạo hóa hỗn nguyên tháp uy áp cùng đạo vận đảo qua về sau, bọn hắn lại có loại trí cao uy áp cảm giác. Cái này, tạo hóa hỗn nguyên tháp càng thần kỳ, càng cường đại rồi. Thông Thiên nói, đích xác. Trước đây, bọn hắn liền trải qua tạo hóa hỗn nguyên tháp tôi luyện, lần này lại cảm thụ khác biệt. Tháp mở. Thánh nhân môn hạ cùng vô lượng môn hạ, cùng đông đảo đến đây tôi luyện sinh linh trở nên kích động, lại là quên tiến vào. Đúng lúc này, Khổng Tuyên bỗng nhiên bay đi lên. Lão sư, đệ tử cho ngươi cái kia số 1 trở về. Hoa. Nói xong, không đợi Trọng Minh điều đáp lại. Khổng Tuyên đã tiến vào tạo hóa hỗn nguyên ngoài tháp bộ trận pháp khảo nghiệm bên trong. Ha ha. Nặng Minh một trận vui sướng cười to, cái này mới thức tỉnh thánh nhân môn hạ cùng một bang đến đây cao thủ. Siêu siêu siêu. Chỉ thấy thánh nhân môn hạ cùng tán tu, bắt đầu phi thân mà như, có lẽ là bị Khổng Tuyên kích thích. Ai còn không muốn đạt được cái thứ nhất đâu. Đã dạng này, vậy liền xem ai cười đến cuối cùng đi. Âm âm một tiếng, trận pháp khóa bế, đến đây tôi luyện toàn bộ tiến vào. Đám này sinh linh đến trước. Sư phụ của bọn hắn nói rất nhiều trong đó thần kỳ, nhưng chỉ có tiến vào sau mới biết được, sư phó nói không quá đáng, thậm chí so sư phó nói đều thần kỳ. Giống như là tiến vào mộng ảo không gian, mỗi người đều giả lập giới tử, ở vào một cái thời gian không gian khác nhau bên trong. Mà bên ngoài, vô lượng môn hạ một đám người, lúc này mới tập hợp một chỗ bắt đầu giao lưu. Đối với Ất Mộc đống nhiên tiến nhập thánh người cấp độ, bàn thạch chờ là cao hứng, cũng là có chút điểm nóng mắt. Sư đệ thật sự là tiện sát chúng ta. Bàn thạch nói, sư huynh quá khen, toàn do sư tôn tài bồi. Ất Mộc cười nói, Trấn Nguyên Tử nói, sư huynh, này thánh nhân không phải kia thánh nhân. Nhưng, Ất Mộc nói, nô chính là thái sơ giới thánh nhân, không nhận thiên đạo quản hạt, thụ sư tôn quản hạt, mượn nhờ chín đại linh căn cùng giới cây, lại tự thân cùng giới cây kết hợp, cho nên không giống với hồng hoàng thánh nhân. Thiện, Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, quả là thế. Sư đệ, giới quả, bằng thần kỳ. Không linh hỏi. Đích xác không thể tưởng tượng, bất quá Ất Mộc nói, giới cây chỉ có thể kết xuất một cái giới quả. Chính là giới cây lớn mạnh, cũng là như thế, lớn mạnh sau ta đi theo tăng lên, mà không phải kết xuất mới giới quả. Ất Mộc nói ra nguyên do, giới quả nhìn như rất thần kỳ, làm sao càng là nghịch thiên chi vật càng là có rõ ràng nhược điểm. Giới cây chính là như thế, chỉ có thể kết xuất một cái giới quả, dù là giới cây tăng lên lớn mạnh, cũng là Ất Mộc đi theo lớn mạnh cùng tăng lên, sẽ không kết xuất mới trái cây. Dạng này a. Không linh nói, ngược lại là có hơi thất vọng. Dù sao vừa rồi Ất Mộc nói, không giống với thánh nhân, không nhận thiên đạo quản hạt, thụ thái sơ quản hạt, cái này so với bình thường thánh nhân tốt nhiều lắm. Bất quá. Đống nhiên Ất Mộc dừng lại là để mọi người một trận chờ mong. Ha ha, bất quá sao. Sư đệ may mắn kết hợp giới cây, cứ như vậy nhưng mấy lần thậm chí gấp trăm lần cảm ngộ hỗn nguyên đại la cấp độ, chỉ cần cảm ngộ ra hỗn nguyên đại la, liền có thể cùng giới cây triệt để dung hợp. như thế sư đệ liền có thể chém ra giới quả tăng lên, để một cái khác ăn vào giới quả, từ đó như lúc này ta đồng dạng. Thật! Mọi người khẽ giật mình. Cái này chẳng phải là nói, có thể có hai cái thánh nhân, mặc dù điều kiện tiên quyết là ất mục tự hành cảm ngộ hỗn nguyên đại la kim tiên. Đúng vậy, cơ duyên xảo hợp ta cùng giới cây kết hợp, cho nên mới có thể có giới quả bị một người khác sử dụng tiền đề. Nếu ta không có kết hợp kết thúc, chỉ sợ khó có cơ hội như vậy. Mọi người khẽ giật mình, chỉ nghe Tử Ngọc hỏi, sư huynh ý của ngươi là, cái này giới quả dù gọi giới quả, nhưng càng giống là hồng mông tử khí, chỉ cần có người luyện hóa liền có thể thành tiểu thánh nhân. Cứ như vậy, chẳng phải là nói, chỉ cần cảm ngộ hỗn nguyên đại la cảnh giới về sau, liền có thể giải thoát giới quả, để một người khác luyện hóa, từ đó có thể như vậy quần quần không dứt lưu truyền xuống. Là như thế này. Ất Mộc nhẹ gật đầu. Mọi người kinh hỉ, cái này cùng giới cây cách một đoạn thời gian kết xuất một cái không khác biệt a. Chư vị sư huynh sư đệ. Ất Mộc thấy mọi người ngạc nhiên bộ dáng, nhịn không được đánh gãy. Chư vị sư huynh sư đệ sư muội, phải biết tuy là như thế, nhưng cảm ngộ hôn nguyên đại là khó khăn cỡ nào. Càng không nói, dù là cảm ngộ, khai thiên chứng đạo cũng giống vậy cần dài dàng giặc tích lũy, giới quả là trợ lực, nhưng cái này trợ lực không phải nói, nhất định có thể rèn đúc một cái hôn nguyên đại la cảnh giới. Dù là luyện hóa, cảm ngộ cũng rất khó, dù là cảm ngộ khai thiên chứng đạo cũng rất khó, cho nên, nghĩ đến từng cái lưu truyền ra đến, cơ hồ cùng tự mình tu luyện một cái dạng. Tê mọi người một trận mồ hôi lạnh. Vừa rồi có chút thông thả, suýt nữa mê thất đạo tâm. Ất Mục nói rất đúng, ngươi ăn vào đích sắc có thể trở thành thánh nhân, nhưng, ngươi nghĩ cảm ngộ hôn nguyên đại la đồng dạng không đơn giản, chính là cảm ngộ cảnh giới, tích lũy khai thiên chứng đạo càng là gian nan. Quân không gặp, tứ hải lão tổ cùng vọng thư nữ thần, đều đã cảm ngộ hôn nguyên đại la cảnh giới, nhưng là chưa một cái khai thiên chứng đạo, đây là thái cổ đi người tới vận, huống chi là bọn hắn. Là chúng ta không đúng, quên đi cầu đạo gian nan, suýt nữa đạo tâm bất ổn. Bàn Thạch nói, vô lượng đạo tôn. Vô lượng đạo tôn. Mấy người nhao nhao mặc niệm thái sơ đạo hiệu, mượn nhờ thái sơ cường đại đến chấn áp tâm thần cùng đạo tâm. Một hồi lâu, ổn định một phen không linh mới hỏi, kia vừa rồi sư đệ ý gì? Đã như vậy gian nan, vì hà sư đệ nói nhưng lưu truyền xuống, còn trọng điểm tên giống như ngươi thành tiểu thánh nhân. Mới vừa rồi là Ất Mộc nói nhẹ nhàng linh hoạt, cho nên bọn hắn kích động, không linh tỉnh ngộ sau bắt đầu hỏi. Ha ha, Ất Mộc chất phác cười một tiếng, cái này chính là ta nói cơ duyên, sư đệ kết hợp giới cây. Sau đó ta chính là giới cây chính là ta, lại sư đệ càng là mượn thành tựu này hỗn độn nền móng, cho nên sư đệ cùng luyện hóa giới quả không giống, sư đệ có thể càng nhanh chóng hơn cảm ngộ hỗn nguyên đại la cảnh giới, lại có giới cây vì bản thể, tích lũy thời gian cũng sẽ giảm bớt, sư tôn nói, chỉ cần ta cảm ngộ hỗn nguyên đại la cảnh giới kim tiên, liền có thể mượn nhờ chín đại linh. Căn cùng giới cây nội tình khai thiên chứng đạo, không cần tích lũy. Đây mới là ất mục lớn nhất cơ duyên, cùng loại đoạt xá đồng dạng. Đoạt xá giới cây, thành tựu hỗn độn nền móng, hắn khai thiên chứng đạo cơ hồ không cần tích lũy. Lúc này mới có Ất Mộc trước đây nói, có thể lưu truyền xuống, hắn là đối với mình có lòng tin ngôn ngữ biểu hiện. Mọi người nghe xong, rốt cuộc minh bạch Ất Mộc ý tứ. Chắc không được nói Ất Mộc họa một cái bánh nướng, nguyên lai còn có bực này cơ duyên. Chúc mừng sư đệ. Cung hạ sư đệ. Sư huynh đệ, cắt, bắt đầu chúc mừng, đây mới là đại đạo a, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên đại đạo. Mà không phải cái gọi là thánh nhân. Bọn hắn tại trò chuyện thời điểm, trong trận pháp, sinh linh khảo nghiệm bắt đầu. Ngoại bộ tôi luyện trận pháp, không phải bình thường kim tiên hoặc là thái ớt có thể nhẹ nhõm ứng đúng. Quả nhiên, không ra trăm năm, gần một nửa tham gia náo nhiệt sinh linh liền bị trận pháp đẩy ra. Bất quá, dù là dạng này, bọn hắn đồng dạng được ích lợi không nhỏ, nhao nhao lập tức bế quan cảm ngộ. Mà ngàn năm sau, lại có hai thành sinh linh bị đẩy đưa ra, giờ phút này bên trong còn thừa lại không đến ba xong rồi. 3.000 năm là ngoại bộ tôi luyện thời gian, 3.000 năm bên trong, độ không qua ngoại bộ tiến vào nội bộ, như vậy 3.000 năm về sau, sẽ toàn bộ bị đẩy ra. Khi đó mới là tiến vào nội bộ, bắt đầu chính thức so tài bắt đầu. Nhưng mà Nguyên Thủy cười to một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nguyên lai danh xưng vạn tiên triều bái, quả thật si mị võng lượng tất cả đều có tiệt giáo môn hạ, thành cái thứ nhất có môn nhân bị đẩy đưa ra đến thánh nhân giáo phái. Lại mấy cái bị đẩy đưa ra, có hay là thông thiên ký danh đệ tử. Sắc mặt tái xanh thông thiên, tăng thêm cười nhạo xem náo nhiệt thánh nhân, thành chênh lệch rõ ràng. Thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhịn không được cười ra tiếng. Thông thiên đạo tâm không viên mãn, đạo cũng không viên mãn, sớm tại thật lâu trước bọn họ hạ trêu chọc kim linh thời điểm, liền nên hảo hảo quản thúc một chút môn hạ, tiện thể đá văng ra một chút không triển vọng. Nhưng thông thiên không có làm như vậy, cái này chú định thời khắc này cục diện. Thậm chí nếu là còn không thay đổi, sẽ còn chú định sau này bị liên lụy không may, bị trấn áp thời khắc. Nhìn như cương chính thông thiên, kỳ thật tại Thái Sơ xem ra là ngu xuẩn. Cân bằng mới là chí lý, như thế trước là, chính là cảm nộ cân bằng sau càng ngày càng là cường đại. Thông thiên cực đoan, một mực hưu giáo vô loại một mực nghịch, sẽ chỉ càng ngày càng không may. Cười rất. Có gì buồn cười? Hừ. Thông thiên đối Nguyên Thủy nói, nếu không phải hắn nhị ca, hắn đã sớm động thủ. Không có cười cái gì, sư đệ vẫn không hối cải, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Nguyên Thủy nói. Hừ, không cần ngươi giả mù sa mưa. Thông thiên nói. Dù là cảm giác đích xác không đúng, nhưng Nguyên Thủy như thế một kích, thông thiên cực đoan cá tính hạ, cảm thấy không phải mình không đúng, là mình không làm được cực hạn. Cho độc một bên lão tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Mà thoáng qua 3.000 năm, đều cười không nổi, bị đào thải hơi nhiều a. Còn lại không đủ ngàn người tiến vào nội bộ tôi luyện cùng khảo nghiệm, thông thiên môn hạ trừ đa bảo, rùa linh, không khí, triệu công minh, ô vân tiên bên ngoài, cái khác toàn quân bị diệt. Nguyên Thủy cũng không chịu nổi. Vốn cho rằng không sai đệ tử, còn thừa lại 5 cái tiến vào nội bộ, cái khác 8 cái toàn bộ đào thải. Còn lại 5 người là Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thanh Tử, Thái Ất, Từ Hàng cùng Xích Tinh Tử. Mà Hoàng Long, Linh Bảo, Cụ Lưu Tôn toàn bộ đào thải. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lập tức không dễ nhìn. Nhưng cũng có chút vui mừng, cảm giác thán ánh mắt của mình vẫn được, trừ mình không qua ưa thích Từ Hàng đạo nhân, khác đều là mình một mực rất xem trọng. Nguyên Thủy cũng bắt đầu suy nghĩ, thầm nghĩ, xem ra cái này Từ Hàng cũng thực không tồi, cái này Từ Hàng xuất thân Nam Hải. Nam Hải quả nhiên đều không đơn giản, trước đó nhìn nhầm, sau này nhiều hơn thiện đãi một chút. Từ Hàng cũng không biết, bởi vì lần này tăng thể diện, Nguyên Thủy bắt đầu đối với hắn bắt đầu yêu thích, chính là không biết sẽ còn hay không làm phản, trở thành phương Tây Quan Thế Âm Bồ Tát. Trấn Nguyên Tử sắc mặt cũng khó nhìn, ba vị đệ tử không sai, đều vượt qua ngoại bộ khảo nghiệm, chỉ là mình nhìn chúng một chút thuộc hạ, đều là gọi mình rất thất vọng. Về phần bàn thạch bọn hắn, nhiều nhất mà cũng liền Vân Thường có 2 người đệ tử, đều rất không tệ, đều ở trong đó. Cái này cùng Thái Sơ ban cho không thể rời đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng minh bạch, cái này ngàn người tranh đoạt mới là thời khắc quan trọng nhất, liền xem ai môn hạ càng tranh sĩ diện. Chương 729, Đạo Hiệu, Ma Tâm. Thời gian qua 5.000 năm. Lúc này tạo hóa hôn nguyên trong tháp, còn thừa lại vì đếm không tới 500 người, càng là đằng sau càng là gian nan. Dù là trước đây lòng tin tràn đầy, giờ phút này cũng có chút tuyệt vọng. Không lúc nào không có ở đây khảo nghiệm. Không chỉ là đối đạo tâm cùng cảnh giới tôi luyện, càng là đối với tự thân tu vi biểu hiện ra. Giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ mấy vị, trải qua qua một đoạn thời gian Nguyên Thủy Thiên Tôn nhồi vị tan bồi dưỡng, cảnh giới của bọn hắn có lớn tăng lên. Nhưng là cái này mỗi cái vấn tâm trận pháp sau tu vi khảo nghiệm, gọi bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Khi lại là 3.000 năm qua đi, còn lại không đến 30 người thời điểm, lúc này liếc qua thấy ngay. Để người rung động là, vô lượng môn hạ đệ tử đời ba, sống uổng, vân trung tử. Kim Linh, Cửu Tuyết, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu 7 người toàn bộ ở bên trong, như lại thêm trước đó cản rỡ muốn bắt thứ nhất Khổng Tuyên, toàn bộ vô lượng môn hạ 8 người, chiếm cứ 30 vị trí đầu vị trí. Loại này rõ ràng so sánh, để thánh nhân ghé mắt, chúng sinh kinh ngạc. Nhân giáo môn hạ liền một người, Huyền Đều Đại Pháp Sư, hắn không có cô phụ lao tử dạy bảo, tại 30 người bên trong. Xiền giáo môn hạ xem như rất không chịu thua kém, có Quảng Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông. Tiệt giáo môn hạ đồng dạng có 2 người đa bảo cùng Quy Linh Thánh Mẫu, nó hắn toàn bộ đào thải. Tây Phương Giáo cũng là 2 người, Dược Sư cùng Phật Di Lặc, còn lại cũng toàn bộ đào thải. Toàn bộ 30 người bên trong, riêng là Thánh Nhân cùng Vô Lượng Môn Hạ liền chiếm cứ 15 cái, một nửa ghế. Mặt khác 15 người, mới là Hồng Hoang Tán Tu hoặc một số cao thủ bồi dưỡng hậu nhân. Tranh đoạt tiến vào gây cấn, 30 vị trí đầu tồn tại, đã chú định danh truyền Hồng Hoang. Dù Thánh Nhân Môn Hạ cùng Vô Lượng Môn Hạ cũng không tệ. Nhưng chính là thánh nhân cùng bản thạch bọn hắn cũng minh bạch, các đệ tử cuối cùng vẫn là kém một chút, trước 10 không nên nghĩ. Hồng Hoang tán tu bọn hắn mặc dù xem thường, nhưng trải qua một cái lượng kiếp khảo nghiệm, tán tu bên trong hay là có cường đại tồn tại. Quả nhiên, khi còn thừa lại 20 người thời điểm, lúc này còn sống sót vô lượng môn nhân bên trong, chỉ có Kim Linh, Vân Trung Tử, Sống Uổng, Khổng Tuyên, Vân Tiêu, Cửu Tuyết, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu bị đào thải. Các thánh nhân hạ thảm hại hơn, Huyền đều còn tại. Quảng Thành Tử vẫn còn, Dược Sư vẫn còn, Tiệt Giáo bên trong toàn quân bị diệt. Thông Thiên vốn là sắc mặt nhìn không tốt, lần này càng là lửa, mình vậy mà thành cái thứ nhất toàn quân bị diệt thánh nhân, đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Mình đối đa bảo lòng tin tràn đầy, kết quả đa bảo cô phụ chính mình. Gần như mệt là đa bảo sắc mặt tái nhợt, nhìn một chút một mặt xanh xám lão sư, hắn vô cùng áy náy. Hưởng chính mình một thân pháp bảo, nhưng là, cái này khảo nghiệm đạo tâm cùng cảnh giới trận pháp, mình một thân linh bảo tác dụng không lớn a. Trước đó mình còn tưởng rằng không sai, toàn bộ thánh nhân môn hạ hẳn là bài danh phía trên tồn tại, này cũng tốt, quá thất bại, tiệt giáo toàn quân bị diệt. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, còn lại 20 người, vô lượng môn hạ vậy mà chiếm cứ 5 cái thứ tự, thánh nhân cửa dưới liên hợp lại đều không có vô lượng môn hạ nhiều. Có người nghĩ đến, thật đáng sợ môn phái. Đối với vô lượng môn biểu hiện, triệt để tin phục ở đây sinh linh. Bàn thạch chờ cũng rất kiêu ngạo, không nói mình đệ tử không chịu thua kém, chính là mình sư điệt nhóm cũng rất tốt. Vô lượng môn hạ lần này triệt để danh truyền hồng hoang. Mà lại, không nói danh khí, cái này trước 20 khí vận của người, tuyệt đối sẽ tăng trưởng rất nhiều, đôi này bọn tiểu bối tu luyện, có lợi ích cực kỳ lớn. Mà trong tháp, Khổng Tuyên hào không gợn sóng lại vượt qua một cái trận pháp. Nói thứ nhất liền thứ nhất, ta Khổng Tuyên lần này về sau, nhất định phải danh chấn hồng hoang, dạng này mới không uổng phí ta vô số năm qua sinh tử tôi luyện. Ừm, chính là không biết bây giờ còn có bao nhiêu người, 8.000 năm. Khổng Tuyên thở dài. Đích xác, 8.000 năm. Hiện tại vẫn tồn tại 20 người, chứ Khổng Tuyên chờ số lượng mấy cái coi như nhẹ nhõm bên ngoài, còn lại đều đang rẽ rùa biên giới. Nói không chừng hạ một cái trận pháp về sau, chính là đào thải thời khắc. Tâm không, lòng yên tĩnh, tâm tịch diệt, không bùi ai, không một vật, mới có thể dược sư chật vật mặc niệm Tây Phương giáo trải qua. Nhưng là, lão sư nói lòng yên tĩnh mới có thể suy nghĩ thông suốt mới có thể độ ách, mới có thể bóp tắt hết thể cùng tạp niệm, thế nhưng là, đệ tử làm không được a. Dược sư từng coi là, sư phó truyền thụ cho tịch diệt đại đạo, chính là trí cao đạo pháp. Tịch diệt hết thảy, tâm không bùi ai, còn có cái gì không bỏ xuống được nhìn không ra. Nhưng trận pháp này lại phá vỡ hắn nhận biết, vọng tưởng quên đi tất cả, ngươi nói đùa đâu. Ngươi đều không rõ hết thảy vì sao, lại muốn buông xuống cùng nghĩ thoáng. Đây quả thực là từ căn nguyên bên trên đối đại tịch diệt đến cái thanh tẩy. Gọi hắn đừng vọng tưởng bản thân độ hóa, đừng vọng tưởng buông xuống một chút. Quên đi tất cả điều kiện tiên quyết là đã từng cầm lấy qua, ngươi đều không có cầm lấy qua liền nói nhảm buông xuống nghi thoáng. Vấn tâm trận phát dạy ngươi làm người. Phốc phốc. Khi cho tới nay cho rằng đúng nói, bị triệt để từ căn nguyên lật bàn đánh tới thời điểm, dược sư có chút đạo tâm sụp đổ. Đây không phải vấn tâm trận phát đối thương tổn của hắn, mà là hắn cảm ngộ vấn tâm trận pháp, cùng mình học so sánh về sau, phát hiện mình trước đây học rất hoang đường, đây là bản thân nhìn không thấu tẩu hỏa nhập ma. Phun ra một ngụm máu tươi. Dược sư trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Một màn này, đem bên ngoài chờ đợi tiếp dẫn giật nảy mình đệ tử này làm sao liền phun máu ra, xem ra còn thụ thương không nhẹ. Dược sư, tiếp dẫn xem xét, cảm giác không tốt, đây là muốn đạo tâm tán loạn. Lão sư, đệ tử muốn hỏi, không có cầm lấy qua làm sao buông xuống. Hư nhược dược sư, dáng chống đỡ lấy hỏi, không cam tâm à, không hỏi rõ trắng hôn mê đều không cam tâm. Dược sư, ngươi trước tạm đừng hỏi, trước khôi phục một chút. Tiếp dẫn nháy mắt minh bạch, dược sư ma trướng, đại tịch diệt chi đạo vốn là giống đi dây thép đồng dạng, cần kiên cố đạo tâm cùng tôi luyện. Mình đệ tử này kỳ thật không quá thích hợp, cũng không có triệt để đánh tốt căn cơ. Nhưng mình vì dược sư có tiến bộ, có chút dục tốc bất đạt, cái này mới đưa đến dược sư bị vấn tâm trận phát khảo vấn, làm cho ma trướng. Không, lão sư, đệ tử không cam tâm. Lão sư, tịch diệt căn bản là bản thân hay là ngoại vật? Dược sư lại hỏi một câu, không phải hắn giờ phút này có thể lý giải nghịch lý. Tịch diệt căn bản là tịch diệt mình, hay là tịch diệt ngoại vật? Tiếp dẫn rất muốn nói cho hắn, tịch diệt căn bản là tự thân cùng ngoại vật, là hết thể tịch diệt. Nhưng là muốn nói như thế, dược sư sợ rằng sẽ sụp đổ, hắn một mực học chính là tịch diệt ngoại vật. Tịch diệt bản thân. Liên đừng nói giỡn, tiếp dẫn vừa mới bắt đầu tìm tòi đâu. Ẩm. Liên tại tiếp dẫn làm khó, không biết trả lời thế nào thời điểm. Chuẩn đề một trưởng đem gượng chống lấy chờ đợi đáp án yêu sư đập hôn mê. Sư đệ. Tiếp dẫn khẽ giật mình. Sư huynh, dược sư bị vấn tâm trận pháp liên lụy đạo tâm bất ổn, ngươi hồ đồ à, còn ở lại chỗ này cùng hắn đối đáp, trước hết để cho hắn nguyên thần ngủ say lại nói, nếu không dược sư giáng chống đỡ một hồi, đạo tâm liền tán loạn một điểm, ngươi, ai? Chuẩn đề đối tiếp dẫn nói. Cái này. Tiếp dẫn sướng sở, là sư huynh sai. Vừa rồi đích thật là quan tâm sẽ bị loạn. Cũng là mình ấy nấy đưa đến. Đại tịch diệt chi đạo vốn là rất nguy hiểm, cũng rất khó, là mình đốt cháy giai đoạn để dược sư nhìn như tiến bộ rất lớn, nhưng đã đi vào lạc lối. Cho nên tự trách tiếp dẫn, vừa rồi có chút loạn. May mắn còn có chuẩn đề. Nhưng tiếp dẫn từ đây minh bạch, sau này đối dược sư dạy bảo muốn cải biến một chút, không thể lúc trước như vậy. Một cái vấn tâm trận phát, một cái triệt để đảo ngược chất vấn, suýt nữa để cho mình đệ tử đạo tâm tán loạn. Điều này nói rõ cái gì, tiếp dẫn nhất minh bạch. Đạo tôn bố trí trận pháp không sai, cũng sẽ không phạm sai lầm, kia phạm sai lầm chính là mình dạy bảo phương thức, cùng dược sư cảm nộ sai. Tạo hóa hôn nguyên trong tháp vấn tâm trận pháp, tiếp dẫn gặp được, mỗi một cái mặc kệ mạnh yếu, đều rất viên mãn, đều rất cân bằng, cái này là chỗ lợi hại nhất. Tiếp dẫn cũng có thể bố trí vấn tâm trận pháp, thậm chí so tạo hóa hôn nguyên trong tháp lợi hại, nhưng là, hắn bố trí không ra dạng này viên mãn và cân bằng. Phảng phất đạo tôn biết rõ ngàn vạn đại đạo, không có đạo tôn không biết, cho nên mặc kệ tu luyện cái gì đạo, đều có thể có đối ứng vấn tâm trận pháp. Mà lại cái này vấn tâm trận pháp nói, so khảo nghiệm chi sinh linh tự hành càng nộ, muốn viên mãn và cân bằng. Đây mới là tạo hóa hôn nguyên tháp thánh nhân ao ước nguyên nhân, bọn hắn làm không được, cũng không biết vì sao thần kỳ như vậy. Tạo hóa hôn nguyên tháp vì sao để người chạy theo như vịt, không chính là nguyên nhân này à? Nơi này có mặc kệ loại nào nói, hoàn mỹ nhất cảm nộ cùng chỉ dẫn. Ngươi cảm nộ đối liền thông qua trận pháp, ngươi cảm nộ sai liền không qua được. Nói tạo hóa hôn nguyên tháp là thái sơ tại dạy dỗ, chính là nói hôn nguyên tháp là thiên đạo tại dạy dỗ, đều không quá đáng. Dù sao tạo hóa hôn nguyên tháp tiến giai về sau, thiên đạo đối tạo hóa hôn nguyên tháp cũng làm ra qua đền bù, tạo hóa hôn nguyên tháp đại biểu chính là chân lý. Nghĩ đến chỗ này, tiếp dẫn lại một lần nữa nhìn thẳng Nhập Vân Tiêu tạo hóa hôn nguyên tháp. Không thẹn tạo hóa chi danh, không thẹn đạo tôn chi danh, có dạng này thần khí tồn tại, liền giống với có đạo tôn hoặc là thiên đạo đồng dạng lao sư thân truyền thân giáo a, chắc không được Vu Yêu Lượng kiếp sau liền không mở ra, nguyên lai như vậy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp dẫn thầm nói, tựa hồ minh bạch, vì sao tạo hóa hôn nguyên tháp từ Vu Yêu Lượng kiếp bắt đầu trước liền quan bế nguyên nhân. Dược sư đào thải, biểu thị cái thứ hai thánh nhân môn hạ bị loại. Dược sư đại biểu là phương Tây hai vị thánh nhân, Tự Thông Thiên Hậu, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn thành trước ba cái bị đào thải. Nhưng là, còn lại thánh nhân cũng không dám chủ quan, dược sư sau khi ra ngoài, còn thừa lại không đến 18 người, vừa rồi lại có một tán tu đào thải. Thẳng đến lại là thời gian ngàn năm, toàn bộ tạo hóa hôn nguyên trong tháp, còn thừa lại 8 người. Trong đó Vô Lượng môn hạ sống ngủng là một cái, Trọng Minh Điểu mang tới Khổng Tuyên là một cái. Mà Bàn Thạch môn hạ Vân Trung Tử, Không Linh môn hạ Kim Linh, Vân Thường môn hạ Vân Tiêu, đồng dạng bị đào thải. Về phần thánh nhân môn hạ, phía trước 14 huyền đều bị đào thải về sau, liền không có người. Bất quá bất kể nói thế nào, mặc kệ là Nguyên Thủy hay là Lao Tử đều rất hài lòng. Không tăng thêm bỗng nhiên xuất hiện Khổng Tuyên, toàn bộ thánh nhân môn hạ là số ngưỡng thứ nhất, huyền đều thứ hai, Quảng Thành Tử thứ ba. Huyền đều cùng Quảng Thành Tử làm được thánh nhân môn hạ trước ba. Đương nhiên, nếu là tăng thêm Vô Lượng môn hạ, chính là số ngưỡng thứ nhất, Kim Linh thứ hai, huyền đều thứ ba, Vân Trung Tử thứ tư, Quảng Thành Tử thứ năm. Tổng hợp Vô Lượng môn cùng thánh nhân môn hạ, huyền đều cùng Quảng Thành Tử cũng làm được trước năm. Điểm này Nguyên Thủy cùng Lão Tử thật cao hứng, hai vị đệ tử sau khi ra ngoài, cũng như dược sư như vậy, đạo tâm ưu điểm tán loạn, chỉ là mạnh một điểm, không giống dược sư như vậy thảm trọng. Một màn này, Lão Tử cùng Nguyên Thủy cũng cảm nhận được. Cảm thụ nhiều nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, trách không được đạo tôn không mở ra tôi luyện, nguyên lai tạo hóa hôn nguyên tháp lại tiến bộ, trách không được trước đây cảm giác không giống, đây là trở nên càng cường đại rồi. Mà Lão Tử, thật thần kỳ tạo hóa hôn nguyên tháp, cùng thiên đạo giáo sư đồng dạng a. Còn lại 1.000 năm, còn lại 8 người. Trừ sống ngủng cùng Khổng Tuyên vì Vô Lượng môn hạ, còn lại đều là Đại La viên mãn tán tu. Có thể nói là lúc này đứng đầu nhất Đại La cao thủ, trước đây tên không nổi danh, lần này qua đi chắc chắn danh chấn hồng hoang. Thời gian trôi qua, dần dần còn lại 8 người, bắt đầu chậm rãi bị đẩy ra. Mỗi cái ra một sát, đều có thể cảm thấy một cỗ cường đại khí vận bản thân, đây chính là trong đó chỗ tốt, còn không nói trong tháp cảm ngộ rất nhiều, một phen bế quan cảm ngộ về sau. Nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Lúc này ở trận ánh mắt mọi người, toàn bộ đều nhìn chằm chằm tạo hóa hôn nguyên tháp. Phương Tây Chuẩn Đề nhất là lòng ngưỡng ấy, nhìn xem nhiều như vậy khí vận ra thân người, lại từng cái tu vi cao thâm, tâm hắn động, bắt đầu yên lặng ghi lại danh tự, bất thời gian nhìn xem có thể hay không độ hóa đến phương Tây đi. Thứ năm, đây là Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân môn hạ số ngưỡng đạo nhân. Lại là sau một thời gian ngắn, thứ năm xuất hiện, số ngưỡng làm sen. Sự xuất hiện của hắn biểu thị lấy toàn bộ thánh nhân môn hạ thứ vừa ra tới, dù đã sớm chứng minh là thứ nhất, nhưng chúng sinh linh hay là muốn nhìn một chút, cái này số ngủng có thể đi đến thứ mấy. Thứ năm, trước năm tồn tại. Số ngủng trước đây thanh danh không nhỏ, nhưng rất giới hạn, mà lần này triệt để danh chấn hồng hoang, thánh nhân cửa dưới đệ nhất người, dạng này tên tuổi, tăng thêm thứ năm tồn tại, tiền đồ bất khả hạn lượng A. Chúc mừng vừa sư đệ, chúc mừng sư đệ. Bàn thạch chờ nhau nhau chúc mừng Trấn Nguyên Tử. Ha ha, Trấn Nguyên Tử thuộc về nghiêm túc người, giờ khắc này hắn ngực rộng cười to, đệ tử không chịu thua kém a, thánh nhân cửa dưới đệ nhất người, Vô Lượng môn hạ Đại La người thứ hai. nếu không phải sống uổng hóa hình muộn, sợ rằng sẽ là thứ nhất hữu lực tranh đoạt người. Mọi người nhao nhao hao ước nhìn xem sống uổng, cho độc một chỗ, một cái gọi Từ Hàng đạo nhân có chút rung động, tựa hồ hắn cùng cái này sống uổng có loại không hiểu liên hệ, cái này gọi hắn rất không minh bạch. Thời gian trôi qua, 9.600 năm về sau, chỉ còn trước 3. Thứ 9.7005, chỉ còn trước 2 người. Trong đó, liền có trước đây thể phải cầm thứ nhất Khổng Tuyên. Khổng Tuyên duy nhất người cạnh tranh, đạo hiệu rất kỳ quái, đạo hiệu ma tâm đạo nhân. Dù gọi ma tâm, lại không phải tu luyện ma đạo, mà là chính tông huyền môn. Nhưng là, đạo hiệu là thiên địa ban cho, đạo hiệu ma tâm, tất có nó nhân. Chương 730, đệ nhất nhân, Khổng Tuyên. Tháng 2 năm 20 cầu toàn đặt trước. Trong tháp, Lao Tổ nói qua, thánh nhân cũng thôi diễn không ra ta chân chính nền móng, nô chính là định số mà ra. Lần này tham dự tôi luyện, tất nhiên sẽ bị phương Tây hai vị phát giác, đến lúc đó liền có thể dựa theo kế hoạch làm việc. Cái gọi là ma tâm, lai lịch bí ẩn, một mực ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến thái ớt kim tiên thời giác tỉnh, phương rõ ràng chính mình là một đại năng chuyển thế, cũng chính là định số. Bản nguyên chỗ sâu nhất, một hắc sắc đài sen có linh tự xưng, Hắc Liên Lão Tổ. Hắc Liên Lão Tổ từ đó trở đi, một mực truyền thụ, dạy bảo ma tâm. Hắc Liên Lão Tổ từng nói, hắn an bài rất nhiều bố cục, nhưng thành tài không có mấy cái, ma tâm là thành tựu lớn nhất một cái. Ma tâm hỏi qua Hắc Liên Lão Tổ, mình là người phương nào chuyển thế. Mà Hắc Liên Lão Tổ lại không nói cho hắn, chỉ nói là, chờ ngươi thành tựu chuẩn thánh lúc, chính là minh ngộ kiếp trước một khắc. Vì thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, ma tâm một mực tại cố gắng, dù tu huyền môn chính tông, lại chủ tu tâm ma đại đạo. Tâm ma đại đạo huyền chi lại huyền, có thể là bất luận cái gì nói, lại có thể nhất niệm thành tựu ma, hoặc là nói, hoặc là tiên, hết thảy. Thẳng đến trước đây không lâu, Hắc Liên Lão Tổ nói, cơ duyên của mình đến, tạo hóa hôn nguyên tháp tôi luyện về sau, phương Tây là mình, cơ duyên chỗ. Ma tâm hoài nghi tới Hắc Liên Lão Tổ, nhưng là, cùng Hắc Liên Lão Tổ loại kêu bản nguyên bên trong thân cận, là sai không được, Lão Tổ là sẽ không hại mình, cái này tuyệt đối không sai. Có thể là mình còn chưa giác tỉnh kiếp trước, cho nên có chút sự tỉnh không thể nói. Đã dạng này, ma tâm nghe theo Hắc Liên Lão Tổ, đi tới tạo hóa hôn nguyên trong tháp tôi luyện, muốn chính là danh chấn hồng hoang, từ đó bị phương Tây coi trọng, tiến đến Tây Phương Giáo. Đương nhiên, ma tâm không biết, Hắc Liên Lão Tổ để hắn tiến vào hắn bên trong tôi luyện, còn có càng nhiều hàm nghĩa. Trong đó có khí vận bản thân, cùng do xét tạo hóa hôn nguyên tháp hàm nghĩa. Quả nhiên, thu hoạch không nhỏ, mặc kệ hắn ma tâm làm che giấu huyền môn chính đạo, hay là chủ tu tâm ma nói, đều có thể đạt được khảo nghiệm. Khảo nghiệm tâm ma. Ma tâm cảm thấy rất hoang đường. Nhưng mà, trở ra, phá vỡ hắn nhận biết. Chỉ cần có khởi nguyên, vì một chi tồn tại, đều có thể vấn tâm. Bởi vì vấn tâm là vô thủy, là không chi tồn tại. Ma tâm dần dần cũng đầu nhập vào trong đó, thậm chí mấy lần nguy hiểm giáng lâm, suýt nữa bởi vì khảo nghiệm mà bị đào thải. Thu hoạch như thế lớn, ma tâm đều không nghĩ tới. Cái này tạo hóa hôn nguyên tháp thần kỳ, quả thực phá vỡ tưởng tượng của hắn. Phúc! Ma tâm tại lại vượt qua một cái trận pháp về sau, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi tràn ra. Hô ma tâm điều tức một hồi nói, cơ hồ cực hạn, dù là có thể chống đến vạn năm cũng không thể tiếp tục. Hẳn là trước năm không có vấn đề, kế hoạch đã tới, ra ngoài đi, lần này thu hoạch đã rất lớn. Nghĩ đến chỗ này, ma tâm không có ý định tiếp tục. Ngoại giới. Hoa. Chỉ thấy một thân bạch bào ma tâm xuất hiện. A. Thứ hai ra đến rồi. Đạo nhân này là ai? Làm sao chưa thấy qua? Đây là ai? Khi ma tâm sau khi xuất hiện, trong lúc nhất thời sôi trào, tại trong tháp còn có hai người, một cái là mọi người mong đợi Khổng Tuyên. Nhưng là một cái khác, lại không người biết được cái này là người phương nào, tựa hồ chưa từng xuất hiện qua. Bất quá đã không có ý nghĩa, dù không có xuất hiện qua, lại là một lần liền rung động hồng hoang, toàn bộ tôi luyện người thứ hai. Ta là thứ hai. Ma tâm thụ thương không lớn, không giống dược sư như thế, ra lên đường tâm tán loạn. Tại ba bái tạo hóa hôn nguyên tháp về sau, nghe tới mọi người nghị luận. Mà lại, ma tâm chợt phát hiện mấy đạo khiếp người ánh mắt nhìn mình chằm chằm, để hắn một trận rung động sợ, kia mấy đạo ánh mắt đang dò xét hắn, hắn biết rõ. Nhưng không dám một tia phản kháng, bởi vì đoán không sai, là mấy vị thánh nhân đang dò xét chính mình. Hắc Liên Lão Tổ nói qua, mình tồn tại không thể có thể bị người dò xét đến, cho dù là cái gọi là tháp chủ nhân Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn, cũng không được. Bởi vì Hắc Liên Lão Tổ nói qua, trước đó, Thái Sơ cùng Hồng Quân chỉ cần chiều sâu dò xét, vẫn là có hy vọng biết được mình. Nhưng thiên địa lại biến, thiên đạo đã là một thành vận mệnh chí cao. Cái này vận mệnh chí cao cỡ nào thần kỳ? Tuyệt không phải Thái Sơ hoặc là Hồng Quân có thể dò xét. Còn không nói mình là định số, vận mệnh hạ định số, vận mệnh đều sẽ che chở chính mình. Cho nên dù là lo lắng bất an, ma tâm cũng kiên định cho rằng, thân phận chân thật của mình, thánh nhân là dò xét tra không được. Quả nhiên, a, thật là tinh thuần pháp lực, đạo môn chính tông. Tiểu gia hỏa này có thể có đại cơ duyên. Lao tử nói, ừm, rất tinh khiết pháp lực, đạo môn chính tông. Nguyên thủy, không tệ, không tệ. Trấn Nguyên tử cũng nói, không tệ a, không tệ a. Cho độc chuẩn đề bắt đầu bàn được rồi. Bất quá, bây giờ không phải là xuất thủ thời khắc, nhiều người như vậy trông coi, tăng thêm tham dự tôi luyện nguyên nhân, chuẩn đề không dám động thủ động cước, sợ để thái sơ không cao hứng, cho nên không có có bất kỳ biểu hiện gì. Ma tâm lại nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên như Hắc Liên lão tổ nói, không ai có thể dò xét mình thân phận chân thật. Hắn lúc này mới buông xuống thấp thỏm tâm. Nhưng là cũng tò mò, lại có người còn mạnh hơn chính mình, dù nói mình là chủ động từ bỏ, nhưng dù là dạng này, cũng đại biểu trong tháp người kia và mình tương xứng a. Khổng Tuyên sao? Ma tâm cao mày nói. Một bên khác. Chúc mừng Nặng Minh đạo hữu. Chúc mừng. Khi ma tâm sau khi ra ngoài, biểu thị thứ nhất không thể nghi ngờ, chính là trước đây nói muốn bắt thứ nhất Khổng Tuyên. Kỳ sơ, còn có người cảm thấy, cái này Khổng Tuyên cuồng vọng tự đại, hiện tại sao? Có chút xấu hổ, không phải người ta Khổng Tuyên cuồng vọng tự đại, mà là người ta có bản lĩnh thật sự à. Nhìn xem, thứ nhất giữ chắc. Nặng Minh thấy thế, ngay trước thái sơ đông đảo đệ tử trước mặt, hắn nói, lao đạo hứa hẹn qua Khổng Tuyên, chỉ cần hắn lấy được thứ nhất, liền mặt dày để hắn chính thức trở thành ta vô lượng môn hạ, bây giờ. Nặng Minh kiêu ngạo nói, bây giờ, lao đạo rốt cục có lực lượng dám cùng đạo tôn đề nghị, Khổng Tuyên tiểu tử không có cô phụ lao đạo dạy bảo. Nặng nói rõ xong, bàn thạch chờ nháy mắt minh bạch, đây là sợ mặt mũi của mình không đủ, nghĩ gọi mình đám này thái sơ các đệ tử, cũng giúp hắn năn nỉ một chút. Đạo hữu, yên tâm đi. Khổng Tuyên như thế ưu tú, bần đạo sẽ truyền âm sư tôn. Bàn thạch đại sư huynh dẫn đầu. Bản thánh cũng sẽ đối sư tôn nói. Trấn Nguyên tử nói. Bản thánh lần này trở về liền nói. Ất mục. Chúng thái sơ môn hạ, đều nhao nhao biểu thị nguyện ý cho Nặng bên ngoài tử, cùng thái sơ cầu tình. Cảm ơn các vị, thực không dám dấu dếm, cái này Khổng Tuyên từng kiệt ngạo bất tuần. Đạo tôn kỳ sơ gọi là lao đạo giáo huấn hắn Nặng nói rõ ra nguyên do. Nói ra, vì sao Khổng Tuyên ưu tú như vậy? Hắn trọng minh điểu, y nguyên sợ thái sơ không tiếp thụ nguyên nhân. Bàn thạch Trấn Nguyên tử Ất Mộc chờ nghe xong, mới hiểu, nguyên lai còn có một màn như thế hí. Trách không được cái này Nặng Minh, như vậy thỉnh cầu nhóm người mình, đây là sợ sư tôn không tiếp thụ Khổng Tuyên. Gây nên lãng tử hồi đầu, sư tôn từng tha thứ qua thật nhiều lần không tuân theo hắn tiểu bối, huống chi chỉ là Khổng Tuyên, chắc hẳn sư tôn đã sớm không thèm để ý, Nặng Minh đạo hữu yên tâm đi. Ất Mộc nói, ừm, ta tin tưởng lão gia sẽ đáp ứng. Nặng Minh kích động đều nói ra lao ra. Soạn. Đúng lúc này. Chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, Khổng Tuyên ra. Đệ nhất nhân. Đây chính là Khổng Tuyên. T, thật cường hãn tồn tại. Khổng Tuyên sau khi ra ngoài, biểu thị lần này tôi luyện triệt để kết thúc, nhưng cũng bởi vậy, chú định hắn Khổng Tuyên muốn danh chấn hồng hoang. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc nhau một cái, Khổng Tuyên bọn hắn rất quen thuộc, chuẩn đề thậm chí nháy mắt buông xuống như thế nào lôi kéo ma tâm suy nghĩ, bắt đầu phẫn nộ hồi ức trước đây đủ loại. Mà phương Tây trong trận doanh, Kim Sĩ Đại Bằng đã sớm chú ý tới Khổng Tuyên, chỉ là không dám nhận nhau, cũng không dám giao lưu. Đại ca, quả nhiên là người sao? Kim Sĩ Đại Bằng dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng là, hắn ngay cả trước trăm cũng không tính, chớ nói chi là thứ nhất. Đây chính là ta cùng đại ca trên lệch sao? Kim Sĩ Đại Bằng nghĩ đến. Hừ, đáng chết thánh nhân, bọn hắn chỉ để ý dược sư, lưu ly cùng Phật Di Lặc, nếu là cũng trọng điểm bồi dưỡng ta, ta chắc chắn cùng đại ca đồng dạng. Kim Sĩ Đại Bằng nghĩ đến. Hắn tự nhận là, mình thôn phệ chi đạo là cường hãn, về phần bị Nặng Minh lao đi âm dương đạo, hắn cho rằng có cũng được mà không có cũng không sao. Kỳ thật, âm dương phải mạnh hơn Khổng Tuyên ngũ hành, cũng là bởi vì âm dương mạnh, cho nên gian nan, mới đưa đến Đại Bằng cảm thấy âm dương đạo là không bằng thôn phệ nói. Hắn nghĩ đuổi kịp Khổng Tuyên, đời này không có khả năng, lại bị lao đi âm dương đạo thời khắc liền chú định. Kim Sĩ Đại Bằng không chỉ có hận Nặng Minh, cũng hận phương Tây hai vị. Nghĩa hẹp ý nghĩ cùng tính cách, chú định vận mệnh của hắn nhiều thăng trầm. Trước đây, Tổ Phượng mở ra phong ấn về sau, đi qua phương Tây, muốn đem hắn đón về, thậm chí cho ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề rất tình nguyện trao đổi điều kiện. Dù sao, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng có chút phản cảm cái này Kim Sĩ Đại Bằng. Làm sao Kim Sĩ Đại Bằng không đổi ý, luôn luôn cảm thấy, có hai cái thánh nhân tồn tại, dù là không được coi trọng, cũng so xuống dốc Phượng Hoàng nhất tộc mạnh, hắn không có đáp ứng Tổ Phượng. Tổ Phượng vì thế còn thương tâm thật lâu. Hai tử không nguyện ý thừa nhận mình người phụ thân này, hắn cũng không có cách nào à. Lại thêm, Kim Sĩ Đại Bằng đi theo chính là hai cái thánh nhân, Tổ Phượng từ bỏ, hy vọng Kim Sĩ Đại Bằng có thể có thành tựu. Một bên khác, lão sư, đệ tử không có cô phụ lão sư dạy bảo. Khổng Tuyên góc cạnh bị Nặng Minh tu mài rất nhiều, lộ ra ổn trọng nhiều, tính cách cũng trầm ổn rất nhiều. Tốt, tốt, rất tốt. Ngươi không có cô phụ lão đạo dạy bảo, đứng lên đi. Trọng Minh điều kích động nâng lên Khổng Tuyên, không uổng phí mình vô số năm vất vả dạy bảo, đệ tử này rốt cục thành tài. Lại do xét phát hiện, Khổng Tuyên cảnh giới bất ổn, loại này bất ổn. Không là căn cơ không đủ dẫn đến, mà là muốn đột phá dẫn đến. Trọng Minh điều rất ưa thích loại này bất ổn. Điều này nói rõ Khổng Tuyên chỉ cần có một đoạn thời gian lắng động cùng tôi luyện, liền có thể cảm ngộ chuẩn thánh chém tới một thi. Lại thêm đệ nhất nhân mạnh đại khí vận, Khổng Tuyên thật muốn cất cánh. Nếu là lại dính vào vô lượng môn, có Thái Sơ làm chỗ dựa, liền ngay cả bản thạch bọn hắn đều có chút ao ước tiểu gia hỏa này, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Muốn thực lực có thực lực, muốn thiên phú có thiên phú, muốn trọc giận vận có khí vận, muốn hậu trường có hậu đài. Tóm lại, đều rất xem trọng Khổng Tuyên. Mà nương theo lấy Khổng Tuyên ra, lần này tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp tôi luyện chính thức kết thúc. Vô lượng môn hạ là thu hoạch lớn nhất. Lần này chói mắt nhất chính là Khổng Tuyên, Sống Uổng, Kim Linh, Vân Trung Tử, Vân Tiêu mấy người. Chính là Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Cửu Tuyết các loại, đồng dạng bị lưu truyền rộng rãi. Đồng dạng, còn có thánh nhân môn hạ Huyền Đều, gia hỏa này cùng sư phụ hắn đồng dạng, quá vô danh, điệu thấp rất nhiều người căn bản không biết hắn. Lần này xem như danh chấn hồng hoang, còn là nhân tộc thiên tài, thân phận này càng thêm nặng. Nhân tộc thế nhưng là bây giờ hồng hoang bá chủ a. Quảng Thanh Tử, Dược Sư các loại, Bao Quát Đa Bảo, Lưu Ly, Quy Linh Thánh Mâu trở thánh nhân môn hạ, đồng dạng thanh danh truyền bá ra. Ngoài ra, 30 vị trí đầu một bang tán tu, cũng bắt đầu danh chấn hồng hoang, trước đây Vô Tận Tuế Nguyệt trầm mặc, lần này nhất cử thành danh. Nhất là để người kính nể cùng tán dương chính là Ma Tâm Đạo Nhân, thứ hai tồn tại. Từng cái chuẩn thánh nhóm, bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không thu cái này Ma Tâm làm đồ đệ. Thánh nhân ngược lại là để ý không nhiều, thánh nhân mặt mũi, không làm được tự mình đi mời chào. Nhưng có người bắt đầu mời chào, còn mời chào Quang Minh Chính Đại. Người này chính là Cẩn Trọng Thái Bạch Kim Tinh, hắn vì thiên đỉnh thế nhưng là thao nát tâm, trước 108 tu đều bị hắn mời chào một lần, khoan hay nói, có gần như vậy hơn 10 cái bị hắn thuyết phục. Ưng thuận cao vị cùng hứa hẹn, còn cho ra đầy đủ tự do, không cần tại thiên đỉnh người hầu, chỉ cần thiên đỉnh gặp nạn trước đến giúp đỡ là được, xem như thiên đỉnh nhân viên ngoài biên chế. Hơn 10 cái người đáp ứng, để Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy hy vọng. Lòng tin tràn đầy mời chào Ma Tâm, chỉ cần Ma Tâm đáp ứng, ngày đó đỉnh nhất định có thể để hồng hoang sinh linh lau mắt mà nhìn, đôi này sau đó mời chào cao thủ tác dụng quá lớn. Ma Tâm đạo hữu. A. Chỉ thấy quá trắng vừa nói chuyện, chợt thân thể không tự chủ được bay, lại nương theo lấy kêu thảm. Chỉ là sâu kiến, an dám như thế. Một đạo, như trọng truy đồng dạng thanh âm, đánh tại quá trắng nguyên thần bên trong. Âm thầm động thủ chính là chuẩn đề, mắt thấy tốt mấy người cao thủ bị thiên đình mời chào, thứ hai Ma Tâm, quá trắng cũng dám đánh chủ ý, chuẩn đề rất hèn hạ âm thầm ra tay. Cái này nhưng làm rất nhiều người giật nảy mình. Hừ, quả nhiên vô sỉ phương Tây. Lao tử xem xét liền minh bạch. Thật sự là đồ vô sỉ. Nguyên Thủy cũng phát hiện, trực tiếp mang theo môn hạ rời đi. Ừm. Ất Mộc khẽ giật mình. Ất Thần Gô muốn ra tay, bất quá kết thúc tôi luyện, mình cũng không tốt tùy ý khiển trách chuẩn đề. Đã như vậy mặc kệ, mang theo Nặng Minh Hòa Khổng Tuyên, mau chóng chạy về Thái Sơ giới cho sư tôn bẩm báo đi. Cho nên, Ất Mộc không để ý, mang theo Khổng Tuyên cùng Nặng Minh đi, Trấn Nguyên Tử bọn hắn cũng đi. Một màn này, chuẩn đề nhẹ nhàng thở ra. Vô sỉ làm sao rồi? Vì phương Tây, vì chứng đạo, bần đạo còn có thể càng qua, cái này vốn là đạo của ta mà thôi. Chuẩn đề nghĩ đến. Khác thánh nhân xem thường chuẩn đề còn xem thường tam thanh nắm cùng dối trá đâu. Nhìn xem ngây người Ma Tâm. Chuẩn đề cảm thấy dễ như trở bàn tay cơ hội đến. Quả nhiên, đơn giản hỏi thăm, Ma Tâm cúi đầu liền bái, thành công. Ma Tâm thật cao hứng, chuẩn đề cũng thật cao hứng. Tất cả đều vui vẻ tràn diện. Chương 731, Thái Sơ giới nội tình, thông thiên biến hóa. Khổng Tuyên lần đầu tiên tới Thái Sơ giới. Nhìn thấy Thái Sơ thời điểm, tựa như nhìn thấy nói. Một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm ngộ, để Khổng Tuyên rất là rung động. Nặng Minh, Khổng Tuyên, bái kiến lao ra. Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Thiện. Nặng Minh lâu không nhìn thấy Thái Sơ, từ lần trước vui chơi ra ngoài du lịch bắt đầu, vẫn chưa có trở về qua Thái Sơ giới. Một mực mang theo Khổng Tuyên bốn phía tôi luyện. Có thể được đến Đại La Đệ nhất nhân xưng hô rất không tệ, Ất Mộc cùng bản tôn nói, bản tôn xem ngươi, góc cạnh tuy bị mài đi rất nhiều, không quá Nặng Minh giáo đạo rất tốt, san bằng góc cạnh không phải để ngươi làm mềm yếu người, mà là san bằng tính cách của ngươi cùng tự đại mù quáng, rất không tệ, Nặng Minh cũng làm không tệ. Thái Sơ đối hai người khích lệ nói. Hai người đạt được khẳng định, thật cao hứng. Đã như vậy, Khổng Tuyên có thể gọi là ta Vô Lượng môn hạ, đời thứ ba thủ tịch hộ pháp, nhưng chừng trị đời thứ ba khinh thường đệ tử, bản tôn ban thưởng ngươi Vô Lượng Xích, chính là bản tôn căn cứ Hồng Mông Lượng Thiên Xích luyện hóa mà đến, là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bất quá bản tôn lại đánh vào không ít công đức ở bên trong, nhưng đánh giết người bên ngoài không dính nhân quả, cũng có thể bằng này chừng trị đời thứ ba khinh thường đệ tử. Ngoài ra, bản tôn ban thưởng ngươi Hỗn Độn Nước Thánh nhưng gột rửa bản nguyên nền móng, lại ban cho Ngũ Hành Ly Hỏa Phiến, chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, đối ngươi rất là thích hợp. Này Ngũ Hành Ly Hỏa Phiến, dù xưng hô ngũ hành, cũng chỉ có ly hỏa một đạo là cường đại nhất, ngươi nhưng làm thần thông của ngươi ngũ sắc thần quang luyện hóa trong đó, như công thành, không thua gì cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, ba loại linh bảo cùng nước thánh ban thưởng, tăng thêm Thái Sơ miệng ra pháp theo, Khổng Tuyên chính thức trở thành đời thứ ba thủ tịch đại hộ pháp. Khổng Tuyên vốn là khí vận cường đại, lần này càng là như vậy, cường đại khí vận để hắn một trận rung động sợ, dựa theo cái này tư thế, không được bao lâu liền có thể chém tới ba thi. Tạ lao tổ. Khổng Tuyên ba bái chín khấu. Đệ tử đời ba xưng hô Thái Sơ sư tổ, Khổng Tuyên vì đời thứ ba hộ pháp, tự nhiên xưng hô lão tổ. Nếu là xưng hô đạo tôn, chẳng phải là cùng Nặng Minh cùng thế hệ. Nặng rõ là đời thứ hai hộ pháp, hắn thành đời thứ ba cái thứ nhất hộ pháp. Vô Lượng môn hạ, đời thứ hai hộ pháp có mấy cái, Trọng Minh Điểu, Thiên Hỏa, Hoàng Điểu, Hung Ác, Gấu Trời bọn người. Nhưng là đời thứ ba hộ pháp, Khổng Tuyên lại là cái thứ nhất. Người sau này có thể học tập ta Vô Lượng môn Vô Lượng đạo kinh, cùng bên trong môn thần thông cùng công pháp, Nặng Đại Minh vì truyền thụ đi. Thái Sơ lại nói, vâng, đạo tôn. Tạ lao tổ. Sư đồ hai người nói, hộ pháp cùng ban cho không nói, có thể tu luyện chính tông Vô Lượng công pháp, đây mới là trọng yếu nhất thể hiện, cái này cùng thân truyền đệ tử không có khác gì, nhìn ra được Thái Sơ đối Khổng Tuyên coi trọng cùng xem trọng. Nếu như thế, Nặng Minh ngươi mang Khổng Tuyên đi tìm ở một cái chỗ đi, Khổng Tuyên sau này có thể tự do tiến vào Thái Sơ giới. Cuối cùng Thái Sơ nói, nói xong, lại là một phen sau khi hành lễ, Nặng Minh mang theo Khổng Tuyên tìm kiếm một chỗ ở, khoảng cách Nặng Minh không xa, hai sư đổ lựa chọn một hối. Cùng lúc đó, Khổng Tuyên xem như khai nhãn giới, lão sư Nặng Minh tại Thái Sơ giới rất được người kính ngưỡng, Thái Sơ giới sinh linh không nhiều, đều nhao nhao chúc mừng Nặng Minh cùng hắn Khổng Tuyên. Cũng là thông qua đây, Khổng Tuyên kiến thức Thái Sơ giới nội tình, ngươi có thể tưởng tượng, 30 vạn sinh linh, thấp nhất đều là đại la trung hậu cấp độ. Ngươi có thể tưởng tượng, riêng là chuẩn thánh Thái Sơ giới gần 1 vạn người. Đây là một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, mà gần đây 1 vạn chuẩn thánh, trước đó chưa từng nghe nói. Nói cách khác, bọn hắn cơ hồ đều không có tiếng tăm gì, cũng không thích ra ngoài, liền thích đợi tại Thái Sơ giới, dù là ra ngoài cũng là du lịch một phen liền trở lại. Đây là nhiều điệu thấp à, nếu là ngoại giới biết Thái Sơ giới nhiều cao thủ như vậy có thể hay không mắt trợn tròn. May mắn Khổng Tuyên biết, Thái Sơ giới sinh linh đều là tu Trảm Ma đại đạo, nếu không riêng là nhiều như vậy chuẩn thánh trảm thi dùng tiên thiên linh vật, đều thu thập không đủ. Thái Sơ là giàu có, nhưng không đến mức giàu có đến cho mỗi người cung cấp trạm thi dùng tiên thiên linh vật. Trảm Ma liền đơn giản, chém tới bản thân ký thác đại đạo chi hà, dù không thể giống trạm thi chuẩn thánh như thế gọi ra phân thân đến, nhưng bọn hắn một cái đỉnh trạm thi mấy cái. Lão sư, đây chính là Thái Sơ giới nội tình a. Quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Chấn định thật lâu, Khổng Tuyên mới lên tiếng. Mà lại, đệ tử cảm giác, không nói chuẩn thánh, riêng là những cái kia đại la hậu kỳ thậm chí viên mãn, liền không thể so đệ tử kém. Đệ tử mạnh hơn bọn hắn là bởi vì thần thông mạnh, riêng là tương đối tu vi cùng đạo tâm, đệ tử đều không có nắm chắc. Còn có, bọn hắn cho tới bây giờ tên không nổi danh, nếu không phải đến Thái Sơ giới, đệ tử cũng không biết còn có nhiều như vậy chuẩn thánh, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi. Lão sư, lão tổ đứng xứng đạo bia thật cường hãn, quả thực từ khai thiên tịch địa đến, tất cả công pháp và bí mật đều có ghi chép, rất nhiều chuyện đệ tử nhìn, quả thực không thể tưởng tượng. Lão sư. Liễu lo không ngừng Khổng Tuyên, nào có đại la đệ nhất nhân hình tượng, lần này khai nhãn giới, đối Nặng Minh trở nên kích động nghiên cứu thảo luận. Tốt, tốt, nào giống cái đại la tu sĩ. Nặng Minh cười nói, tu sĩ, ngạch, không phải đại la cao thủ. Khổng Tuyên khẽ giật mình, muốn phản bác đống nhiên không nói lời nào, xấu hổ. Cái gì đại la cao thủ? Kia là ngoại giới hồng hoang xưng hô, tại Thái Sơ giới đại la là thấp nhất tồn tại. Nhưng là tu sĩ này, hắn thật đúng là không hiểu. Ha ha! Thấy đệ tử rất xấu hổ, Nặng Minh đạo, chính là tu sĩ, thái cổ lúc cao thủ xưng hô. Thái cổ lúc, đỉnh tiêm cao thủ xưng hô thần ma minh bạch đi, đã là thần cũng là ma, thần ma không phân biệt. Mà thái cổ cao tầng xưng hô tu sĩ, trung tầng là sinh linh, một chút da lông mang giáp tầng dưới chót, được xưng hô nghiệt xúc. Cái này nghiệt xúc cũng chính là sau đó yêu, sinh linh cũng chính là hiện nay tiên, tu sĩ là thời khắc này đại năng hoặc đại thần. Lại nói, thái sơ giới đến cùng tồn tại bao lâu, trừ đạo tôn biết không ai minh bạch, khả năng cùng hồng hoang cùng nhau dựng dụ, vì đại đạo đền bù đạo tôn một trong số đó. Cho nên, thái sơ giới rất truyền thống, kéo dài thời đại hoang cổ xưng hô, đại la có thể xưng hô tu sĩ. Đến tại cái gì đại la cao thủ? Đây là không tồn tại, thái sơ giới thấp nhất đều là đại la, ở đâu ra cao thủ? Cao thủ tối thiểu là vi sư dạng này chém tới tam ma, hoặc lại thấp một chút chém tới hai ma. Ây Khổng Tuyên giống như nói, các ngươi thật tùy hứng. Nặng Minh lại nói, từ xưa đến nay, thái sơ giới chính là hồng hoang nơi thần bí nhất, ngươi suy nghĩ một chút, Nam Hải đều có thể được xưng hô thánh địa, huống chi là cái này thái sơ giới rồi. Cho nên, vô tận tuế nguyệt tích lũy, có thời khắc này nội tình, đạo tôn cũng không có dã tâm, nếu là có dã tâm xưng bá, nào có cái gì tam tộc hoặc vu yêu lượng kiếp. Nặng rõ là hung thú, tự nhiên đối tam tộc cùng vu yêu rất không để vào mắt. Mà Khổng Tuyên sau khi nghe, phát hiện lao sư nói đúng, nếu là đạo tôn muốn xưng bá, thật đúng là không có người khác sự tình. Nặng Minh lại nói, bất quá dù là dạng này, đạo tôn cường đại uy nguyên phá hư cân bằng, cho nên, đại la phía dưới sẽ tự động che đậy, đại la phía dưới sinh linh là không biết đạo tôn tồn tại. Ngươi suy nghĩ một chút nếu là không bị che đậy, nhỏ yếu sinh linh đều sùng bái nói tôn, người khác còn thế nào ngưng tụ khí vận, còn thế nào tiến bộ. Khổng Tuyên khẽ giật mình, thầm nghĩ, nguyên lai dạng này A lão sư nói có lý, nếu là đạo tôn không bị che đậy, thật đúng là không có người khác sự tình. Đây chính là gần như là đạo A. Nặng Minh cười nói, Khổng Tuyên nghe xong nhẹ gật đầu, nhưng là rất muốn hỏi, đạo tôn đến cùng vì cái gì? Thấy Khổng Tuyên nhíu mày, Nặng Minh cười, có phải là muốn biết đạo tôn vì cái gì? Đệ tử không dám. Khổng Tuyên vội nói, được rồi, thái sơ giới đạo tôn chính là trời, ngươi nghĩ như thế nào đạo tôn có thể không biết? Đạo tôn không phải ngươi có thể lý giải, cho nên có cái gì muốn nói liền nói, đạo tôn còn có thể cùng một sâu kiến đưa khí. Nói Khổng Tuyên rất xấu hổ, nhưng tưởng tượng thật đúng là cái sâu kiến. Đạo tôn làm như vậy, cũng là vì cầu đạo, đồng dạng cũng là vì hứa hẹn, đạo tôn từng đã đáp ứng bản cổ đại thần, thủ hộ hồng hoang. Tốt ta, như vậy cao đại thượng trả lời, Khổng Tuyên tỏ ra là đã hiểu không được. Tốt, nhanh đi luyện hóa đạo tôn ban cho nước thánh cùng linh bảo đi, chờ ngươi luyện hóa, khoảng cách trảm thi cũng liền không xa. Nặng Minh phất phất tay, để Khổng Tuyên đi bế quan. Mà một bên khác, Ất Mộc cho Thái Sơ báo cáo lần này tạo hóa hỗn nguyên tháp tôi luyện, trong đó ma tâm xuất hiện để Thái Sơ một trận hiếu kỳ. Thôi diễn sau chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, cũng không có cùng phát hiện chỗ đặc thù, Thái Sơ dứt khoát cũng liền từ bỏ. Từ thiên đạo tiến một bước viên mãn về sau, đã không giống trước đây thánh nhân có thể nhất niệm biết thiên hạ, Thái Sơ càng là tùy ý hơn cải biến. Nhưng thiên đạo thành tựu một thành trí cao vận mệnh về sau, Thái Sơ đối một chút diễn biến đều thôi diễn không đến, giống như trước đây thành tựu vô cực thánh nhân mấu chốt, nếu không phải dò xét hạo thiên, Thái Sơ cùng Hồng Quân đều khó minh bạch, như thế nào thành tựu vô cực thánh nhân. Nghĩ đến vô cực thánh nhân, Thái Sơ liền nghĩ đến cùng Hồng Quân hứa hẹn, đã đáp ứng Hồng Quân trợ giúp hạo thiên. Thôi diễn phát hiện, hạo thiên âm u mặt còn không có dựng dục ra đến, bất quá không xa, cũng liền khoảng thời gian này, liền có thể dựng dục ra sau đó ngọc đế. Về phần thành tựu vô cực thánh nhân, cái này liền xa. Phong thần kết thúc tam giới biến hóa sau khi, hậu thổ không sai biệt lắm có thể thành tựu vô cực thánh nhân, về phần hạo thiên khả năng còn phải xa xưa hơn vô cùng. Tối thiểu tam giới triệt để diễn biến hoàn thành trước, hạo thiên là không thể nào. Tối thiểu nhất cũng muốn phong thần về sau, thiên định thần vị, thiên đình bắn ra 3.000 thế giới lúc. Như thế tính toán, Thái Sơ tạm thời không để ý tới hạo thiên, chờ sau này rồi nói sau. Về phần vị thứ 3 vô cực thánh nhân, càng là không có đầu mối, Thái Sơ cũng không biết là ai, về phần làm sao bồi dưỡng một cái vô cực thánh nhân, Thái Sơ chỉ có đại khái điểm chính, cụ thể làm sao bồi dưỡng còn sớm vô cùng. Sớm nhất vô cực thánh nhân hậu thổ, cũng cần phong thần sau tam giới thành hình lúc, thứ 2 hạo thiên còn không biết bao lâu, thứ 3 vô cực thánh nhân liền. Kéo xa, tạm thời không đi nghĩ, chờ quyết định tam hoàng ngũ đế về sau, bản tôn bế quan đột phá, sau này nhìn phát triển đi. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ để Ất Mộc rời đi. Hắn chờ đợi Hồng Quân truyền tin. Mà hồng hoang, lần này tạo hóa hỗn nguyên tháp tôi luyện, trong lúc nhất thời truyền bá ra. Kia Khổng Tuyên tục truyền là tổ phượng cùng bắt đầu hoàng hậu duệ, sinh ra nền móng cường đại, lại tùy tùng Nặng Minh đạo người tu luyện. Cái gì? Nặng Minh đạo người các ngươi không biết. Một là cao thủ tử sa đạo nhân thao thao bất tuyệt, bên người còn có một mỹ lệ phu nhân, chính là một bướm tộc mỹ nhân. Tử sa đạo nhân tục truyền là thái cổ còn xuất lại, vốn hẳn phải chết không nghi ngờ một tập diễn viên quần chúng, liền bởi vì từng bị Thái Sơ bắt lấy hỏi thăm qua tin tức, cứ như vậy cùng Thái Sơ có nhân quả liên lụy, dẫn đến mệnh vận hắn đổi thay đổi, từ thái cổ sống sót đến nay. Hắn biết rất nhiều bí mật, nhất là tiến giai đại la sau. Nhưng là, hắn làm cao thủ không có cao thủ đức hạnh, rất là tùy ý tiêu sái, ngược lại là phù hợp thời đại hoang cổ đạo pháp bóng ánh, đạo tâm tùy ý sinh động hình tượng. Nhắc tới nặng minh đạo người, vậy thì có nói như thế nào đây? Tóm lại rất tồn tại cường đại. Chính là hung thú. Được rồi, các ngươi biết rất cường đại là được. Từ đường các người nghĩ đến cái gì, không dám nói lung tung. Nhưng nghe chúng không vui lòng, thỉnh cầu hắn nói một chút. Cái gì? Mảnh nói một chút nặng minh đạo người. Từ xa sững sờ, chợt vội vàng lắc đầu, không thể nhiều lời, nói có phiền phức, nói nhiều không biết ta còn có thể hay không xuất hiện. Các ngươi không rõ, có chút sự tình không thể nói lung tung. Trở lại chuyện chính, cái này Khổng Tuyên là bây giờ đại la đệ nhất nhân. Ngay tại thao thao bất tuyệt Từ xa đạo nhân, bị phu nhân đánh gãy, phu quân, thiên sư cùng thiên ương đạo hưu đến. Từ xa ngẩng đầu một cái, phát hiện lão bằng hưu đến. Thiên sứ cùng thiên ương hai người này cũng không đơn giản, cũng là bởi vì Thái Sơ ban cho qua, bởi vậy cùng Thái Sơ có liên lụy cùng nhân quả, càng là bởi vậy, tránh thoát vô số lần kiếp nạn tồn tại đến nay. Tốt, tốt, tóm lại Khổng Tuyên cùng tâm ma hai vị đạo hưu rất cường đại, lao đạo đạo hưu đến, các ngươi thối lui đi. Từ xa vẫy lui mọi người. Mọi người không dám không nghe lời nói, đây là đại la cao thủ, gọi ngươi rời đi, là nể mặt ngươi. Dù sao nghe đại la cao thủ kể chuyện xưa, cũng trách khó chịu, cái này Từ xa tiền bối yêu thích cái này một ngụm, phương viên trăm vạn giảm đám này sinh linh từ kinh hại đến quen thuộc, sau đó cũng chết lặng. Thiên sư cùng thiên ưng cười khổ nhìn cái này thích kể chuyện xưa đạo hưu, bọn hắn rất bất đắc dĩ. Lần này vì đi Nam Hải bái kiến Thái Sơ, trước đây một mực không mặt mũi đi, cũng không dám, hiện nay vượt qua Vu Yêu lượng kiếp Từ xa, thiên sư, thiên ưng ba người rốt cục đại la kim tiên, bọn hắn đều nhận được Thái Sơ ban ân, dự định vì đạo tâm đi lễ bái Thái Sơ. Tại Đông Hải, Bích Du Cung, tràng diện rất ngột ngạt. Toàn quân bị diệt ta. Thông Thiên lần thứ nhất tức giận như vậy, mình đặt vào hy vọng đệ tử, vậy mà như thế không cho mình tranh sĩ diện, có thể nghĩ. Ngăn chặn lửa giận, không phải là bản giáo chủ không dụng tâm giáo sư ngươi các loại, cũng không phải bản giáo chủ không có ban cho linh bảo, nhưng là các ngươi biểu hiện thật để bản giáo chủ thất vọng, xem ra đích sắc cần thay đổi một chút. Thông Thiên tựa hồ nghĩ rõ ràng một chút, hắn nói. Sau này, các ngươi siêng năng tu luyện, ngoài ra trừ thân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử bên ngoài, tất cả đều ra ngoài tự tìm đạo trường Sơn Môn đi, mỗi một cái nguyên hội nhưng đến Kim Ngao đảo nghe đạo, trừ cái đó ra, vô sự chớ có đến đây. Sau này không thể dùng ta tiệt giáo danh nghĩa làm việc, hồng hoang vốn là tàn khốc, bản giáo chủ nhân từ để các ngươi không có sợ hãi, hiện tại muốn cải biến một chút, sau này cùng thế hệ tranh đấu, sinh tử từ chính các ngươi, trừ phi cao thủ ỷ vào tu vi cao chèn ép các ngươi cùng thế hệ tranh đoạt, bản giáo chủ đem không tiếp tục để ý. Thông Thiên hạ ngoan tâm, dự định chỉnh đốn một phen. Đa bảo bọn người cho hắn mất mặt còn có thể lý giải, dù sao chênh lệch không lớn. Nhưng gần vạn đệ tử chướng khí mù mịt, còn không bằng tán tu hành vi, gọi hắn sinh khí. Thông Thiên không phải không biết, rất nhiều ký danh đệ tử ỷ vào mình bên ngoài diêu võ dương oai, trước đây không để ý, hiện tại không để ý tới không được, lại không để ý tới mất mặt ném lớn. Cho nên, Thông Thiên cho một bang bất thành khí đệ tử dứt sữa, đừng nghĩ lấy ỷ vào hắn thánh nhân chi uy nối giáo cho giặc. Thậm chí càng tuyệt chính là, Thông Thiên rất chủ, nói được thì làm được, trực tiếp chiêu cáo hồng hoang. Nay chiêu cáo, lập tức ngăn chặn Khổng Tuyên cùng ma tâm đám người bị người truyền tụ. Biết được nguyên do minh bạch, đây là Thông Thiên thánh nhân bắt đầu biến hóa, lại biến hóa rất lớn, tiệt giáo môn hạ quá nhiều, không ít sinh linh liền nhận qua tiệt giáo khí. Lần này tốt, thánh nhân chiêu cáo hồng hoang cho không nên thân đệ tử rứt sữa. Liên như vậy, tiệt giáo bên trong một trận kêu rên, mà nhận qua tiệt giáo khí sinh linh một trận gieo họ. Nhao nhao tán thưởng Thông Thiên thánh nhân. Thông Thiên đều không nghĩ tới, chỉ là nho nhỏ quyết định, mình vậy mà khí vận tăng cường rồi. Thông Thiên từ nơi này tựa hồ tìm ra huyền diệu, hắn thật bắt đầu biến hóa, bởi vì nghĩ kỹ cực sợ a. Chương 732, Ngọc Đế trở về, Hồng Quân triệu hoán. Tháng 4 năm 20. Thông Thiên trái lại nghĩ, bởi vì chính mình cắt đứt một chút ác liệt đệ tử Diêu Võ Dương Oai, vậy mà đạt được khí vận rồi. Cái này chẳng phải là nói, trước đây bất tài đệ tử một mực tại giảm bớt mình khí vận. Nghĩ như vậy, Thông Thiên là cao quý thánh nhân, lại dọa đến một thân mồ hôi lạnh, khí vận đối thánh nhân trọng yếu bao nhiêu hắn rất rõ ràng. Tự thành thánh về sau, tu vi không phải là không có tiến bộ, cảnh giới không phải là không thể cảm ngộ, nhưng là mỗi lần tiến bộ tiền đề, đều là mạnh đại khí vận trèo trống. Nếu là không có khí vận, chẳng phải là nói vĩnh viễn khó mà tiến bộ. đối với hắn bực này tu sĩ đến nói, tu vi cùng cảnh giới không tiến bộ, cùng để hắn thân tử đạo tiêu không có gì khác biệt. Thông qua lần này quyết định, thông thiên lĩnh ngộ rất nhiều, cảnh giới cùng đạo tâm vững chắc đệ tử, sẽ mang đến cho mình khí vận, tỉ như đa bảo rùa linh bọn hắn, liền bởi vì sông tháp tôi luyện đạt được khí vận, mình làm lao sư cũng nhận được khí vận. Mà một chút bất tài đệ tử, bởi vì tội ác tài trời cho mình giảm bất khí vận, đây chính là chênh lệch rõ ràng. Trách không được, thì ra là thế. Thông thiên cảm thán nói. Sau đó, hắn nói được thì làm được, đối đệ tử bắt đầu nghiêm túc khảo nghiệm, một chút khinh thường đệ tử tức thì bị trong lòng của hắn xóa tên. Dù bởi vì tiệt giáo chi nghịch đạo nguyên nhân, thông thiên làm không được một lần tính trừ tận gốc, nhưng tối thiểu so trước đây đã khá nhiều. Tại Côn Lôn Sơn, Từ Hàng cảm nhận được cái gì gọi là nhân từ lão sư. Từ khi mình cho Nguyên Thủy lão sư trưởng mặt về sau, lão sư biến hóa quá lớn, muốn linh bảo cho linh bảo, muốn chỉ điểm cho chỉ điểm. Thậm chí mấy lần lấy chính mình ra để giáo huấn đệ tử khác, nói, Từ Hàng rất không tệ, không chịu thua kém đệ tử vi sư không keo kiệt linh bảo cùng công pháp, các ngươi cũng muốn như thế mới có thể. Lời nói này một chút đệ tử rất chịu phục, không phục đều không được, trước đó cảm thấy lão sư bất công, hiện tại không thể nói. Đồng dạng trước đây không được coi trọng Từ Hàng, người ta liền không chịu thua kém, mình bất tranh khí là thật bất tranh khí. Hiện tại lão sư đối Từ Hàng như đối đãi Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ất bọn người, mình cũng không thể nói gì hơn a. Đương nhiên là có người có lời có thể nói, còn một bụng phiền muộn, người này là Nhiên Đăng. Nhưng là, chịu đựng đi, không ai nghe hắn nói, Nhiên Đăng cũng không dám hướng phía Nguyên Thủy phát tiết bất mãn. Thủ Dương Sơn, hết thệ cũng không hề biến hóa, Huyền Đều vẫn là cái kia Huyền Đều. Lão tử hay là lão tử, liền một cái đồ nhi, còn rất không chịu thua kém, lão tử tự nhiên hoàn toàn như trước đây coi trọng, Huyền Đều đại pháp sư. Ngũ Trang Quan. Trấn Nguyên Tử đối Sống Uổng một mực rất để bụng, thật lâu trước liền hiểu rõ Sống Uổng có mấy lần cải mệnh, một mực đem Sống Uổng xem như y bát của mình quấn người. Không có có hậu đại thánh nhân, thân truyền đệ tử chính là thân nhi tử, thậm chí so thân nhi tử còn muốn thân. Bàn Thạch Vạn Trượng núi. Biến hoa quá lớn, trước đây tràn đầy nham thạch đạo trường. Trải qua bản thạch khổ tu về sau, nơi này bắt đầu trở nên linh khí nồng đậm, không thua gì một phương tiên sơn đạo trường. Mà theo lấy hồng hoang biến hóa, linh khí chuyển hóa, vạn trượng núi có bản thạch khí vận tồn tại, tự nhiên cũng thành linh khí càng lúc càng nồng nặc địa phương, sau này tăng lên thành tiên giới là tất nhiên. Vân Trung Tử thẳng tắp thân thể, cung kính đứng tại bản thạch trước mặt. Bản thạch đối đệ tử lần này biểu hiện rất hài lòng, đại la hậu kỳ cảnh giới, đại la trung kỳ tu vi, lại trước đây hoa hoa mở cửu phẩm. Nếu là đậu mùa nở rộ, kém nhất cũng là cửu phẩm cấp độ. Về phần đạo hoa, thậm chí còn có thể dòm ngó thập nhị phẩm. Đệ tử như vậy, cùng hắn bản thạch căn nguyên đều không khác mấy. Sư tổ ngươi nói, sau đó không lâu ngươi có đại cơ duyên, nhớ lấy, không thể cô phụ sư tổ ngươi coi trọng. Bản thạch nói, vâng. Vân Trung Tử có chút chờ mong. Mà Phương Thôn Sơn, Vân Thưởng cùng Vân Nghe đối đệ tử đồng dạng rất hài lòng. Nhưng đệ tử không hài lòng a. Vân Tiêu còn tốt. Biểu hiện rất tốt, Quỳnh Tiêu liền khó chịu, làm Vân Nghe đệ tử của lão sư, sư huynh của mình các sư đệ, cũng không tệ, liền tự mình cùng Cửu Tuyết sư đệ biểu hiện không tốt. Lão sư dù không có khiển trách mình, nhưng mình muốn cho lão sư trưởng điểm mặt, phải giống như đại tỷ học tập. Mà lại, sư thúc nói, Vân Tiêu đại tỷ sau đó không lâu có đại cơ duyên, là sư tổ định ra. Cái này gọi Quỳnh Tiêu rất áo ước, cái này liền nhìn ra được, ngươi không chịu thua kém tiến bộ lớn, cơ duyên chính là của ngươi, ngươi tu vi kém bất tranh khí. Liền không có cơ duyên của ngươi, rất chênh lệch rõ ràng. Băng Phách Động Thiên, đứng lên đi, ngươi nghĩ quỳ xuống lúc nào? Từ Ngọc hỏi. Lão sư, đệ tử cho ngài mất mặt, ngài trừng phạt đệ tử đi. Đệ tử Cửu Tuyết tự trách nói. Liền hắn cùng Bích Tiêu Quỳnh Tiêu bất tranh khí, hắn có thể không hổ thẹn. Đứng đốc, ngươi căn nguyên cuối cùng so với Vân Trung Tử Kim Linh chờ sư điệt, ngươi kém một chút, bọn hắn đản sinh tại phương Đông hoặc Đông Hải, ngươi đản sinh tại phương Bắc, đây là không thể tránh né. Lạc hậu không sợ, chớ muốn từ bỏ liền tốt, chỉ cần kiên định đạo tâm, nhất định có thể thủ phải mây mở. Đệ tử. Cửu Tuyết không biết trả lời thế nào, cắn răng, ám hạ quyết định, nhất định phải không chịu thua kém. Có thể nói có người vui vẻ có người sầu, lần thi này nghiệm qua đi, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Linh Hư núi Kim Linh liền vô cùng hài lòng, Đồ Nhi Kim Linh so Vân Trung Tử đều muốn kiên trì lâu, không hổ là mình thân truyền đệ tử. Đương nhiên, còn có càng khó chịu hơn. Khu khu. Thần mẫu, thuộc hạ không sao. Quá trắng, sắc mặt rất yếu ớt. Quá trắng làm khó dễ ngươi, đây là trước đây bệ hạ đáp ứng Hoàng Trung Lý, ngươi gần đây biểu hiện, nô đều ghi lại. Giao chỉ không có quá nhiều, nhưng một câu đều ghi lại, quá trắng cam tâm tình nguyện. Thậm chí còn ban cho mình 3 viên Hoàng Trung Lý, chú thích, thiên đình bên trong là yếu bất bản, chỉ có trung phẩm linh căn cấp độ, có 49 quả. Thuộc hạ, cảm ơn thần mẫu. Quá Trăng kích động nói. Hắn so Hạo Thiên giao chỉ đều khó chịu, vốn định đại triển hoành đồ, kết quả thiên đình thành chúng thánh tranh đoạt chiến trường. Giao chỉ còn có chờ mong Hạo Thiên công thành một ngày, Thái Bạch Kim Tinh thế nhưng là không có chút nào biết đến. Ngươi nên được. Giao chỉ nói, ngoài ra, tận lực đột phá Đại La, nếu là ba viên không đủ, lại đến cùng Ngô lấy chính là. Cái này, Thái Bạch Kim Tinh trước đây ủy khuất toàn bộ không có, có chút thích như mật ngọt, trước đây khốn cái kia cùng biểu hiện, đổi lấy thần mẫu coi trọng, giá trị được. Thuộc hạ minh bạch. Thái Bạch Kim Tinh nói, ừm, ngươi minh bạch liền tốt, yên tâm đi, chúng ta có rất lớn hy vọng, chờ xem. Giao chỉ ánh mắt thâm thúy nhìn một chút thông thiên khí vận thần trụ, ánh mắt bắt đầu chậm rãi trở nên kiên định. Thần mẫu, lần này thuộc hạ mời chào hơn 10 cái cao thủ, nếu không phải quá Trắng ngẫm lại liền phiền muộn, chuẩn đề thánh nhân hảo hảo không muốn thể diện, đối với mình một cái thái ớt xuất thủ, thật sự là không có thánh nhân dạng. Nô biết, ngươi làm không tệ. Giao chỉ rất rõ ràng. Nói đến quá Trắng cũng là vô tri vô tội, ai dám trắng trợn đang tôi luyện lúc mời chào nhân thủ. Chuẩn đề cũng không dám, sợ Thái Sơ không nguyện ý. Hắn quá Trắng không biết những này, cho nên bốn phía mời chào, Ất Mục biết cũng liền cười cười không để ý. Nếu không phải vừa vặn gặp, đối ma tâm là nhất định phải được chuẩn đề, lần này quá Trắng hành vi có thể nói rất thành công. Thuộc hạ quá Trắng vừa muốn khiêm tốn. Hoa Giao chỉ manh đứng lên, quá Trắng ngươi lui xuống trước đi, bản thần mẫu không chịu hóa ngươi, không được tiến đến. Quá Trắng mắt trợn tròn, không rõ ràng cho lắm, nhưng không dám qua loa, lập tức đi. Sư huynh. Giao chỉ một kích động, nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Hạo Thiên trong tháp. Trải qua khắp thời gian dài ngưng tụ, Hạo Thiên âm u mặt rốt cục ngưng tụ thành hình. Chỉ thấy Hạo Thiên trong tháp, một vệt kim quang lấp lóe, một cái cực lớn kim sắc hòn đá bắt đầu ngưng tụ trưởng thành ảnh. Chỉ chốc lát, chỉ thấy một diệu tướng trang nghiêm, pháp thân vô thượng, kỳ uy thế thống ngự chư thiên, thống lĩnh vạn thần, chúa tể thiên địa, hành thiên chi đạo, bố thiên chi đức, tế độ bầy sinh, thống ngự vạn linh sự mênh mông dáng người xuất hiện. Bất quá cùng cái này mênh mông thần uy đối ứng, lại là một kiệt ngạo, thậm chí có chút diện mù câm trầm. Sư huynh, ngươi lần này bế quan nhưng có thu hoạch. Kích động Giao chỉ, suýt nữa nói ra trước đây Hạo Thiên bàn giao. Lúc này Hạo Thiên vì âm u mặt, chỉ có bản thân cảm ngộ đến chân ngã, mới có thể minh ngộ hết thảy, mà Giao chỉ lại không thể nói trước đây kế hoạch. Hạo Thiên trước đây chân ngã cùng thông thiên khí vận thần cán hợp thời điểm, đã bố cục tốt hết thảy. Giờ phút này ngưng tụ Hạo Thiên, là không biết trước đây kế hoạch, chỉ cho là bế quan một trận mà thôi. Ừm, thu hoạch không nhỏ, chuẩn thánh trung kỳ vững chắc. Hạo Thiên nhu hòa cười một tiếng. Cho dù là âm u mặt, đối Giao chỉ tình cảm sát thực không giảm, trở nên chỉ là hắn đối ngoại bộ cùng tâm lý cực đoan cải biến mà thôi. Vậy là tốt rồi. Giao chỉ kích động nói. Hừ, lần này bản đế tu vi có lớn đột phá, nhất định phải để những cái kia tên đáng chết đẹp mắt, sư muội, sư huynh cái này liền đi triệu tập bọn hắn, sư huynh bế quan quá lâu, miễn đến bọn hắn quên đi bản đế, ngoài ra sư huynh tu vi tiến nhanh, cũng nên cho bọn hắn điểm áp lực. Nói xong Hạo Thiên lại nói, đúng, sư muội, sư huynh lần này bế quan cảm ngộ rất nhiều, Hạo Thiên thượng đế cùng Giao chỉ thần mẫu xưng hô, cần đổi một chút, ngươi nghĩ xem. Hạo Thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di là trí chân Ngọc Hoàng Thượng Đế thế nào? Đương nhiên, tôn xưng Ngọc Hoàng Đại Đế là được, sư mọi người xưng hô, Giao chỉ quá linh chín quang vô thượng kim mẫu như thế nào? Có thể xưng hô vương mẫu nương nương. Cái này một nhóm lớn danh hiệu xuống tới, Giao chỉ có chút ngộng. Nhưng là nghĩ đến trước đây Hạo Thiên bàn giao, nói mình cái gì đều đừng quản, nghe mình em u mặt Ngọc Đế, Giao chỉ liền coi nhẹ. Thiện, sư huynh cái này xưng hô rất tốt, sư huynh vì Ngọc Hoàng Đại Đế. Sư muội ta chính là vương mẫu nương nương. Giao chỉ vương mẫu nói. Ừm, sư muội hài lòng liền tốt, bản đế cái này liền triệu tập thiên đình mọi người, chính thức định ra tới. Nói xong, nhìn một chút một khối nhỏ một chút kim sắc ngân thạch. Ta có dự cảm, muội muội sau đó không lâu cũng có thể hóa hình, ha ha, thật sự là song hỷ lâm môn, ha ha. Nói xong, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thoáng qua Giao chỉ cùng sau này giao cơ về sau, hài lòng rời đi. Long hành hộ bộ. Nhìn tư thế muốn làm một vô lớn. Lưu lại Hạ Giao chỉ vương mẫu thở dài một tiếng. Sau đó không lâu, thiên đình Hạo Thiên đổi tên hô, lại tu vi tiến nhanh, danh chấn hồng hoang. Biến khí thế Ngọc Đế, nhìn qua huy phong lẫm liệt, đem thánh nhân nằm vùng nhân thủ đổi một lần. Nhìn tình huống, rõ ràng quên đi trước đây biệt khuất. Lại danh hiệu gọi là một cái vang dội, Hạo Thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di là trí chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Lần này biểu hiện, vậy mà không có dẫn tới thánh nhân phẫn nộ. ngược lại thánh nhân truyền âm người của thiên đình tay khiêm tốn một chút. Tại thánh nhân xem ra, Hạo Thiên là triệt để phế. Không nói những cái khác, thủ hạ truyền đến tin tức, Hạo Thiên tự bế quan tu vi tinh tiến về sau, biến. Thích việc lớn hám công to, hoang dâm vô độ không đến mức, nhưng phô trương lãng phí, tự cao tự đại sĩ diện là khẳng định. Biến hóa như thế, thánh nhân bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ đoán sai, cái này Hạo Thiên không phải thành tựu vô cực liệu, nếu không há có thể như vậy. Mình đem thiên tri vô cực thánh nhân ánh mắt khóa chặt thiên đỉnh, khóa chặt sai rồi. Ngay tại thánh nhân như vậy suy nghĩ thời điểm, một tiếng chuông vang truyền khắp thánh nhân đạo trường. Không hắn. Hồng Quân triệu tập bọn hắn tin tức truyền đến. Chương 733, nhân tộc quật khởi. Thử tiêu cung. Nhân tộc quật khởi, cần trải qua 8 cái khí vận chi tử đúc thành, 8 cái khí vận chi tử, vì tam hoàng ngũ đế, 8 người quật khởi, định ra nhân tộc thành tiểu bá chủ địa vị. Hồng Quân chậm rãi mà nói, thần kỳ là, nhân tộc tam tổ cũng ở trong đó. Trừ thánh nhân bên ngoài, nhân tộc tam tổ, cùng rồng, phượng, kỳ lân tam tộc đồng dạng ở đây. Ngoài ra, nhân tộc toại nhân thị, hữu xào thị, truy ý thị, thống lĩnh nhân tộc quật khởi tại man hoang, công đức viên mãn, đợi giao tiếp nhân tộc đệ nhất vị khí vận chi tử về sau, sẽ đạt được nhân tộc khí vận đúc thành kim thân, sau đó trường kỳ ẩn thế, không phải nhân tộc có đại nguy cơ không thể xuất thế, các ngươi nhưng minh bạch. Hồng Quân đối nhân tộc tam tổ nói, nhân tộc tam tổ khẽ giật mình mơ hồ, loại này cao đại thượng hội nghị, không nghĩ tới bọn hắn cũng sẽ tham dự, còn là bị đạo tổ điểm danh mà đến. Đến sau nhìn thấy chân chính, hồng hoang đứng đầu nhất tồn tại. Đường đường nhân tộc thánh mẫu, chỉ là ngồi cao tại đỉnh cao nhất đạo tôn đệ tử, đây quả thực để bọn hắn có chút hoảng sợ. May mắn, một mực trưởng khống nhân tộc, tâm tính lịch luyện được, ổn định một hồi thích ứng. Xin hỏi đạo tổ, như thế nào đại nguy cơ? Thoại nhân thì hỏi. Câu nói này hỏi thánh nhân cũng giật mình. Tốt một cái nhân tộc, vậy mà không có một nháy mắt gật đầu đáp ứng, mà là hỏi như thế nào đại nguy cơ. Dạng này bản tính cùng biểu hiện, có chút phá vỡ bọn hắn đối nhân tộc nhận biết. Nhân tộc trong lòng bọn họ, chính là một khôi lỗi đồng dạng tồn tại, không nghĩ tới người này tộc lại dám như thế hỏi. Phải biết, cái này hỏi đối tượng là đạo tổ A, thánh nhân cũng muốn nghĩ lại cho kỹ. Không phải diệt tộc không thể ra. Hồng Quân cũng không thèm để ý, hồi đáp. Lời nói này xong, thánh nhân có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đã sớm nhớ thương nhân tộc khí vận. Có nữ hoa cùng lão tử cùng nhân tộc tam tổ cầm giữ, để bọn hắn rất tâm động, cũng không dám nghĩ cách, một là sợ nữ hoa cùng lão tử, hai là tam tổ có đại khí vận, đánh giết không được, cũng được không bù mất. Hiện tại tốt, nhìn như nhân tộc muốn triệt để quật khởi, nhưng không có cái này tam tổ lãnh đạo, còn lại nhân tộc chẳng lẽ có thể tùy tiện bố cục. Cho dù là nữ hoa cùng lão tử, bọn hắn bắt đầu hy vọng tam tộc dẫn đầu nhân tộc lớn mạnh, nhưng bây giờ biến. Tam tổ đã dẫn đầu nhân tộc lớn mạnh, nghiêm chỉnh mà nói đã không dùng, thậm chí không chỉ có vô dụng, hoàn thành cả tay. Dù sao tam tổ chiếm cứ nhân tộc rất nhiều khí vận, đem tam tổ đá ra đi, tự nhiên là có thể thu hồi tam tổ khí vận. Vì tiến bộ cùng số mệnh, không nói lao tử, nữ hoa đều hy vọng tam tổ cần thế, trở thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Cho nên, tổng hợp đến nói, tam tổ tu vi quá yếu nguyên nhân, lại trông coi nhân tộc như thế lớn bánh gà tổ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng lực thánh nhân lợi ích. Chỉ có đem tam tổ đá văng ra, mới là tốt nhất phương thức. Giống như nguyên quỹ tích bên trong tam hoàng ngũ đế, đích xác có tu vi mạnh lớn công đức viên mãn nguyên nhân, sau đó ẩn thế hỏa vận động không ra. Nhưng là càng lớn nguyên nhân hay là, tam hoàng ngũ đế là thánh nhân quân cờ đem nhân tộc cái này bánh gạ tổ làm lớn, không dùng cũng nhận được chỗ tốt, vậy liền đi một bên đi. Rất đạo lý đơn giản. Tam tổ cũng không cam chịu tâm, dứt bỏ đối nhân tộc lo lắng, bọn hắn cũng không nghĩ ẩn thế mất đi đại khí vận. Mất đi khí vận tiến bộ tốc độ sẽ cấp tốc chậm lại, tam tổ cũng không cao hưng. Nhưng là, vấn đề đến rồi. Hồng Quân nói như vậy về sau, chỉ thấy Hồng Quân cùng Thái Sơ còn không nói gì, thánh người đã bắt đầu dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tam tổ dám khẳng định, mình các loại, phàm là dám phản bác không nguyện ý, như vậy, sẽ đối mặt với thánh nhân cuồng phong bạo vũ chen ép. Chính là thánh mẫu nữ hoa, đồng dạng rất bất đắc dĩ từ từ nhắm hai mắt không nhìn tới nhân tộc. Không có nhân tộc tam tổ, thu hàng lớn nhất chính là ai? Cái này không thể nghi ngờ là nữ hoa. Cho dù có thánh nhân sau đó nhúng tay, cũng so ra kém nhân tộc tam tổ chiếm cứ mạnh đại khí vận, cho nên nữ hoa cũng đành chịu. Toại nhân thị, truy y thị, hữu xào thị, từng cái như ngồi bàn trâu. Liên từ bỏ như vậy tộc đàn ẩn thế, mặc cho thánh nhân an bài tộc nhân, mặc cho thánh nhân đem tộc nhân khi quân cờ sao. Ba người nghĩ đến. Nhưng là, phản kháng, hữu tâm vô lực a. Toại nhân thị, hữu xào thị, truy y thị. Đông nhiên, kiềm chế cục diện nháy mắt nghịch chuyển, tọa nhân thị lập tức khẽ giật mình, thánh mẫu đích sư tôn thánh tổ vậy mà nói chuyện, còn cứ gọi mình ba người. Toại nhân thị cảm giác chuyển cơ đến, thánh mẫu đích sư tôn xưng hô như thế nào? Rất đơn giản, xưng hô thánh tổ chính là, dù sao đúng là như thế. Thánh tổ. Toại nhân thị trước tiên mở miệng, tại truy y thị cùng hữu xảo thị còn không biết điều kiện tiên quyết, trực tiếp định ra danh nghĩa. Thánh tổ. Thánh tổ. Truy y thị cùng toại nhân thị nháy mắt minh bạch. Trực tiếp xưng hô thánh tổ, cái này đại danh nghĩa có, còn không có thể bắt bẻ. Thái sơ đều khẽ giật mình, cái này không phải trước đây thật thà nhân tộc tam tổ, rõ ràng ba cái lao hồ ly. Ha ha, người đám ba người ngược lại là sẽ tìm cơ hội. Thái sơ cười nói, một câu cho thấy, các ngươi tiểu thủ đoạn ta minh bạch. Tam tổ nhẹ nhàng thở ra, kế hoạch thành công, danh nghĩa định ra. Các thánh nhân không bình tĩnh, bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ đạo tôn cũng muốn nhúng một tay. Vậy phải làm sao bây giờ? Thái sơ cũng không để ý nói, thôi được, xem ở ngươi các xưng hô bản tôn thánh tổ. Bản tôn chỉ điểm các ngươi vài câu. Cần biết, Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thế chính là định số, chính là đại thế không thể đổi, các ngươi lo trước lo sau cũng vô dụng. Huống hồ, các ngươi không ẩn thế, Tam Hoàng Ngũ Đế như thế nào ngưng tụ nhân tộc khí vận, nếu là ngưng tụ không được khí vận, không nói trước nhân tộc đem khó mà lớn mạnh, chỉ nói ngươi ba người, có thể chịu đựng được đại thế phản vệ sao. Tê Tam Tổ được, thầm nghĩ, đúng vậy à, trước đó chỉ mới nghĩ lấy không cam tâm, quên mình có thể ngăn trở hay không đại thế phản vệ. Các thánh nhân cao hứng, đạo tôn hay là hướng về mình. Chúng ta biết sai. Tam tổ sợ hai nói. Thiện. Thái sơ lại nói, nhân tộc quật khởi, đã là may mắn, các ngươi có thể nhìn nhìn Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, nhìn xem Vu Yêu, mạnh qua nhân tộc rất nhiều, lại cân bằng hạ từng bước gian khổ. Ngươi nhân tộc được trời ưu ái, lại không có nghĩa là không có gặp chắc trở, từng bước một quật khởi chính là gặp chắc trở, ngoại bộ tất cả áp lực cũng là gặp chắc trở, các ngươi nhưng minh bạch. Khúc khúc thánh nhân một trận xấu hổ. Đạo tôn chân thực tại, cái gì ngoại bộ áp lực, đây không phải cùng nhân tộc nói, nhìn xem, chúng ta chính là các người gặp trắc trở. Nhân tộc triệt để minh ngộ. Nhân tộc, nghe theo thánh tổ đạo tổ an bài, ta ba người đợi nhân tộc khí vận chi tử sau khi xuất hiện, sẽ triệt để ẩn sĩ không ra. Toại nhân thị kiên định lại khó khăn nói. Thiện, bản tôn đã bị ngươi các xưng hô thánh tổ, cũng được, tại thiên địa đại biến trước đó, người đám nhân tộc ẩn thế cao tầng, nhưng tại tiêu diêu đảo ẩn thế, đợi thiên địa đại biến về sau. Các ngươi rồi quyết định chỗ. Thái sơ nói. Tam tổ nghe xong, phát hiện một cái thiên đại địa bánh giáng lâm, vậy mà có thể đi thánh tổ nơi đó. Đây là thánh tổ bảo hộ, sợ mình chờ bị không an lòng thánh người mưu hại, cho nên an bài tại thánh tổ đạo trường. Đến ở thiên địa đại biến cái gì, tam tổ không hiểu. Nhưng phần này bảo hộ chính là mạnh nhất hữu lực cam đoan, cứ như vậy, vung tay cũng an tâm. Ngoài ra, Thái sơ dừng lại, nhìn xem mấy vị thánh có người nói, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Chuẩn đề, tiếp dẫn, trấn nguyên tử, các ngươi đã muốn lấy được nhân tộc khí vận, nhưng có thuyết pháp. Câu này chất vấn, thánh nhân một trận biệt khuất, thầm nghĩ, quá phận, lại còn có đại giới. Nếu không phải đạo tôn ngài, chỉ là nhân tộc còn không phải muốn làm sao lợi dụng liền làm sao lợi dụng. Đương nhiên, trấn nguyên tử ngoại trừ. Trấn nguyên tử đích xác thay đổi, nhưng biến hóa là bởi vì cầu đạo, không phải nói không tôn sư trọng đạo. Sư tôn, đệ tử thiếu sư muội một cái nhân tình. Trấn nguyên tử nói. Nói xong, Thái sơ hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn xem còn lại mấy cái hỏi, các ngươi đâu? Cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuẩn đề tiếp dẫn chờ rất không cam tâm a. Nhưng là, đạo tôn, vạn bối cũng thiếu nữ hoa đạo hữu một cái nhân tình, ngoài ra vạn bối đáp ứng nhân tộc, sẽ che chở nhân tộc, người bảo lãnh tộc bất diệt, ngoài ra Ngô Chi môn hạ, sẽ không dễ dàng tổn thương nhân tộc. Hoa, lời nói này xong, nữ hoa cùng nhân tộc tam tổ đều được, thông thiên thánh nhân ngốc sao. Ha ha. Xem ra thông thiên ngươi minh ngộ, không sai. Thái sơ ngược lại là hài lòng nhẹ gật đầu, tiện thể khích lệ thông thiên. Nhìn như là kẻ ngu hành vi, chỉ có thái sơ minh bạch, đạt được liền phải bỏ ra, thiên địa là cân bằng, ai là kẻ ngu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lão tử chuẩn đề tiếp dẫn loại này, chỉ muốn muốn chỗ tốt mới là kẻ ngu, thiên địa muốn là kính dâng A. Thông thiên ngươi vốn kiệt ngạo, lại tính cách cương liệt, không nghĩ tới có bực này giác ngộ, ngươi rất không tệ, để vi sư thật bất ngờ. Liền ngay cả Hồng Quân đều vô số năm qua lần thứ nhất khen người, hay là khích lệ thông thiên. Thánh nhân mắt trợn tròn, cái này là thế nào rồi? Khi đồ đần làm sao bị đạo tôn cùng đạo tổ khích lệ rồi? Đừng nói chuẩn đề tiếp dẫn, chính là nữ hoa cùng trấn nguyên tử đều được. Không thể không nói, tự thông trời các đệ tử, cho thông thiên bị mất mặt, nghĩ kỹ cực sợ về sau, thông thiên thu hoạch rất nhiều. Về phần khác thánh nhân, chính là trấn nguyên tử cùng nữ hoa, thái sơ cũng sẽ không chỉ điểm, loại này trí công cân bằng đạt được cùng trả giá càng nộ. Không phải dựa vào người nói, mình không thể cảm ngộ, nói cũng vô dụng. Bởi vậy Thái Sơ sẽ không chuyên môn đi chỉ điểm Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, nếu là chính bọn hắn minh bạch không được. Vậy coi như thông minh đồ đần đi. Thái Sơ là tuyệt không để ý tới, chết không thế là được. Đệ tử sợ hãi. Thông Thiên không tiêu ngạo không tự tin nói. Cái khác mấy vị không rõ, nhưng Trấn Nguyên Tử cùng Thông Thiên đều đáp ứng, bọn hắn cũng đáp ứng. Đạo Tôn, chúng ta thiếu Nữ Hoa đạo hữu một cái nhân tình, ngoài ra chúng ta cam đoan không làm thương hại nhân tộc. Chúng thánh nhóm bắt đầu cam đoan. Đồng nhiên, toàn bộ hồng hoang run rẩy. Ngang. Chỉ thấy 9 tiếng to lớn long hống, toàn bộ hồng hoang chấn động, nhân tộc tộc địa, chỉ thấy khí vận thành rồng. Cái này cường hãn khí vận chi long phàm là có kiến thức đều mắt trợn tròn. Quá mạnh, chính là trước đây Vu Yêu, đều không có mạnh như vậy khí vận. Đây là nhân tộc quật khởi một nửa điều kiện tiên quyết. Bọn hắn không biết, thánh nhân cam đoan, triệt để biểu thị, nhân tộc bá chủ không thể lay động, thánh nhân sẽ không dễ dàng phát thệ, đã dạng này phát thệ, vậy đã nói rõ tuyệt đối phải làm được. Có 7 vị thánh nhân phát thệ thủ hộ, không cho nhân tộc diệt, cũng không chủ động tổn thương nhân tộc tại vĩnh hằng khí vận chi chủ trên đường, đi trên kiên định một bước. Mà Thái Sơ cùng Hồng Quân, hai cái lao hổ ly đối mặt cười một tiếng, xong rồi. Không có một bước này là không được, thánh nhân cam đoan, nhân tộc tam tổ thoái ẩn, đây mới là hoàn mỹ kế hoạch bảy thành. Về phần còn lại ba thành. Thái Sơ lại nói, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, lúc này không đi, chờ đến khi nào. Tổ Long ba người khẽ giật mình, đúng vậy a, cơ hội đến. Ta Long tộc lập thệ, thiếu Nữ Hoa thánh nhân một cái nhân tình, ngoài ra ta Long tộc nguyện cùng nhân tộc khí vận tương liên, ngưng tụ nhân tộc chi đồ đẳng, người người thành rồng. Ta Phượng tộc lập thệ, thiếu Nữ Hoa thánh nhân một cái nhân tình, ngoài ra ta Phượng tộc nguyện cùng nhân tộc khí vận tương liên, ngưng tụ nhân tộc chi đồ đẳng, nhân tộc chi hồn bất diệt, dục hỏa chúng sinh. Ta Kỳ Lân tộc lập thệ, thiếu Nữ Hoa thánh nhân một cái nhân tình, ngoài ra ta Kỳ Lân tộc nguyện cùng nhân tộc khí vận tương liên, ngưng tụ nhân tộc đồ đẳng, nhân tộc không ngừng vươn lên, gặp nạn thành tượng. Thiên đạo ở trên, thiên đạo giám chi. Ầm ầm. Ngang. Chỉ gặp người tộc khí vận chi long càng là viên mãn, lần thứ nhất xuất hiện bực này viên mãn khí vận chi long, đây là vĩnh hằng khí vận chi chủ biểu tượng. Thái Sơ lúc này hét lớn một tiếng. Nhân tộc quật khởi, Vu Yêu thoái vị, từ bỏ bá chủ chi địa vị. Nhân tộc phải bảy thánh che chở, phải tam tộc đồ đẳng, phải thiên đạo yêu quý, phải khí vận chiếu cố. Nhưng vì vĩnh hằng chi chủ. Thiện. Hồng Quân một tiếng than nhẹ. Ngang. Vu Yêu thoái vị, thánh nhân che chở, tam tộc đồ đẳng, thiên đạo yêu quý, khí vận chiếu cố. Thái Sơ cùng Hồng Quân khẳng định, cường hãn nhất khí vận chủ nhân tộc xuất thế. Chương 734, Thương Định, tháng 2 năm 17. Chỉ thấy toàn bộ hồng hoang, tường thụy đầy đất, mặt đất nở sen vàng, nhất là nhân tộc tộc địa. Kim tiểu trải đường. Toàn bộ hồng hoang nhân tộc, mãnh phát hiện tự thân giống như là kinh lịch một trận thuế biến, loại này thần kỳ biến hóa để bọn hắn rất kinh hỉ. Quá rung động. Mà Tử Tiêu cung, Thái Sơ cùng Hồng Quân rất hài lòng, sau cùng 3 tầng viên mãn rốt cục bổ đủ. Cứ như vậy nhân tộc, là thánh nhân khẳng định, tam tộc vì đồ đẳng, so nguyên quy tích bên trong một điểm hứa hẹn cùng cam đoan đều không có, mạnh rất nhiều. Đích xác, hay là quân cờ, nhưng quân cờ cũng là phân cấp bậc. Nhân tộc cái này còn cờ cũng không phải tốt lắm, thánh nhân dám làm sằng làm bậy, trước hết nghĩ nghĩ có thể hay không tiếp nhận phản vệ. Tam tộc nghĩ làm sằng làm bậy, đồng dạng ngẫm lại có thể hay không gắng gượng qua phản vệ. Nếu là không thể, kia liền không nên quá phận. Mà thánh nhân chợt phát hiện, mình vừa rồi tiểu nhân, mới vừa rồi còn đoán giận nói tôn đâu, giờ phút này phát hiện thật sự là so không được a. Vừa rồi điểm kia hứa hẹn, cùng thời khắc này hồi báo hoàn toàn so không được. Vừa rồi không nghĩ hứa hẹn, là bởi vì cảm thấy không cam tâm, hiện tại sao, dạng này mạnh người có đại khí vận tộc, mình trả giá một chút rất đáng được. Dù sao, trước đây chỗ tốt là một. Hiện tại, dù giao xảy ra chút đại giới, nhưng có thể cầm tới chỗ tốt lại là ba. Tăng 3 lần, rất đáng được, trách oan đạo tôn là đem bánh gạ tổ làm càng lớn, như vậy mình chia sẻ thời điểm, cũng liền thu hoạch càng nhiều. Nữ Hoa cũng rất hài lòng, thậm chí sùng bái nhìn xem Thái Sơ, nghĩ thầm, vừa rồi lao sư phân mình khí vận. Lúc đầu không cao hứng, sau đó, thánh nhân cũng thiêu ân tình của mình cũng liền bổ sung. Về phần hiện tại, không chỉ có bổ sung, còn thu hoạch càng lớn, sư tôn hay là hướng về mình. Nhân tộc cũng mang ý, vĩnh hằng khí vận chi chủ còn muốn cái gì, còn có cái gì không thỏa mãn, thánh nhân lập thể che chở, tam tộc trở thành khí vận tương liên đồ đẳng hộ pháp, quả thực quá mỹ diệu. Nỗi lo về sau đã không, tộc quần nỗi lo về sau cũng không có, an tâm. Tam tộc cũng cao hứng, trước đây chuẩn bị kỹ càng. Dự định âm thầm người liên hệ tộc, thành vì nhân tộc đồ đẳng cùng nhân tộc khí vận tương liên. Nhưng một mực không có thực hành, một mực tại chuẩn bị, đơn giản sợ thánh nhân không hài lòng. Hiện tại tốt, tại thánh nhân trước mặt áp dụng, còn không có cùng thánh nhân trêu ra cửu hận, quả thực không thể nói nói mỹ hảo. Nói cảm ơn tôn. Tạ ơn sư tôn. Tạ thánh tổ. Thánh nhân, tam tộc, nữ hoa trấn nguyên tử cùng tam tộc, đều vui lòng phục tùng cảm tạ thái sơ, đại gia ngươi trùng quy là đại gia ngươi a. Tại thái sơ đến nói, hai chữ khái quát, cân bằng. Hết thể đều rất viên mãn và cân bằng, tuy nói mới đầu là trái lương tâm vì nhân tộc nhiều lấy chỗ tốt. Nhưng thông qua tính toán cùng bố cục, không chỉ có nhân tộc đạt được chỗ tốt, còn lại thánh nhân tam tộc cũng nhận được chỗ tốt. Cái này bố cục, thái sơ từ nhân tộc sinh ra liền bắt đầu, vu yêu quyết chiến, ẩn lui chờ một chút, đều là vì giờ khắc này hoàn mỹ và cân bằng. Nhân tộc một bước đúng chỗ, trên lệch là tam hoàng ngũ đế cái này hình thức, cơ hồ không có nhiều tôi luyện. Cũng chính là vu yêu còn muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, thành vì một cái gặp trắc trở và giải quyết trước đây ân oán. Đây là thuộc về nhân tộc gặp trắc trở một quan, cũng là chấm dứt vu yêu cùng nhân tộc cừu hận hành vi, càng là vu yêu bế mạc, nhân tộc lên đài một cái giao tiếp. Nhân tộc một bên tôi luyện, một bên kinh lịch tam hoàng ngũ đế về sau, triệt để thành tiểu khí vận chi chủ, còn lại liền không có bọn hắn sự tình, còn lại chính là các thánh nhân chiến đấu, vì tam giới thành hình trọng yếu bố cục. Mà nhân tộc, chờ lấy tam giới biến hóa, triệt để chiếm cứ thế gian giới bá chủ địa vị là được. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục đi. Thái sơ lại nói. Sau khi nói xong, khôi phục trước đây khi người trong suốt trạng thái, phụ tá tam hoàng ngũ đế nhân thủ, hắn chỉ cần nói một câu là được. Thiện. Hồng quân cũng nhẹ gật đầu. Lại nói, tam hoàng ngũ đế quật khởi, cần các ngươi môn hạ đi phụ trợ, tám cái ghế, thái sơ đạo hưu muốn hai cái, sáu cái các ngươi sáu cái thánh nhân chia đều liền có thể. Cái này. Thánh nhân khẽ giật mình, dù không tình nguyện, nhưng đạo tôn muốn hai cái cũng tốt. Tối thiểu không cần tranh đoạt. Trước đó 8 cái ghế còn không biết làm sao chia đâu, hiện tại không cần phân, mỗi người một cái là được. Đương nhiên, cái gọi là 6 thánh là không bao gồm nữ hoa không lập giáo, không cần làm đệ tử mưu đồ công đức, nàng hy vọng duy nhất, chính là trước đây thái sơ đối cam đoan của nàng. Sư tôn, đạo tổ. Nữ hoa đối thái sơ cùng hồng quân túi đầu. Sau đó đối 6 vị thánh có người nói, các vị đạo hữu sư huynh, nữ hoa không có môn hạ đệ tử. Cho nên không đi phân 6 cái phụ trợ vị trí, nhưng là, nhân tộc đệ nhất hoàng cần ngô đến quyết định. Vừa dứt lời, thánh người nhất thời rất không cao hứng, vì sao ngươi đến quyết định. Nhưng là nháy mắt khẽ giật mình, mới vừa rồi còn nợ ân tình người ta, lúc này liền trở mặt không tốt ta. Lao tử buồn bực nhất, một điểm chỗ tốt đều không có đạt được, nợ nhân tình là người khác thiếu nữ hoa, không phải là của mình, mình còn bị gánh vác nhân tộc khí vận, thật sự là rất phiền muộn. Nữ hoa đạo hữu, như vậy không tốt ta. Nhân hoàng chính là thiên định, tùy ý như vậy sửa đổi rất không khôn ngoan. Lao tử nhìn như vì muốn tốt cho ngươi khuyên nhủ, nữ hoa lườm hắn một cái, ngươi cái quẻ chân chỉ toàn đùa nghịch ý đồ xấu. Cái này không cần lão tử đạo hữu nhọc lòng, nô sở định người, vì huynh của ta giải phục hy, nhân hoàng vì huynh của ta giải chuyển thế. Cái này, nhân tộc tam tổ đều sững sờ. Thánh mẫu, chúng ta vốn không dám phản bác thánh mẫu, nhưng là phục hy yêu hoàng trùng quy là yêu hoàng, yêu tộc cùng nhân tộc cừu hận toại nhân thị rất khó khăn hỏi. Đúng đấy, cái này Phục Hy là yêu hoàng, cùng nhân tộc có thâm cửu đại hận, chẳng lẽ nữ hoa đạo hưu nghị phá hư nhân tộc tam hoàng ngũ đế sinh ra, đạo hưu như vậy nghịch thiên mà đi, chỉ sợ không tốt ta. Nguyên Thủy cũng nói, thiện, cứ như vậy là nhân hoàng hay là yêu hoàng? Nhân tộc thủ lĩnh là một cái yêu hoàng chuyển thế, không ổn. Tiếp dẫn nói, Chuẩn Đề rất trầm mặc. Bởi vì, Chuẩn Đề luôn tại loại tràng diện này thời điểm gây tai họa nhiều lần, cho nên lần này tới lúc, tiếp dẫn dặn đi dặn lại. Để hắn không nên tùy tiện nói chuyện. Quả nhiên lần này thành thật, còn chưa nói một câu đâu. Hừ, cái này không cần chư vị nhọc lòng, bản thánh đã hỏi qua sư tôn. Nữ hoa lập tức giận, giận dữ rất không cao hứng, dự định không nói đạo lý, trực tiếp chuyển ra thái sơ. Thái sơ sững sờ, bị liên lụy ở bên trong. Bất quá chung quy mình thiếu nữ hoa, lão sư cũng phải trả. Phục Hy kém chút vẫn lạc, nếu không phải thái sơ khuyến cáo cùng ngăn lại, vu tộc đã sớm nên tiếp nhận nữ hoa lửa giận. Trước đó nữ hoa một mực khi không có phát sinh, chính là thái sơ, nữ hoa không dám không nghe, sau đó cũng chính là tìm Trúc Cửu Âm, nói vài câu ngoan thoại. Mà giờ khắc này, nàng là phẫn nộ, thánh nhân cử động, nháy mắt dẫn bạo nàng nhiều năm qua biệt khuất cùng ấy nấy trái tim. Phục Hy là ca ca của nàng A, hai người đồng nguyên mà sinh, Phục Hy kém chút thân tử đạo tiêu, có thể nghĩ có bao nhiêu ấy nấy cùng thương tâm. Ừm. Thái sơ biểu thị tồn tại. Phục Hy vì nhân hoàng chính là định số. Các ngươi không cần nhiều lời, ngoài ra Phục Hy chuyển thế sau vì nhân tộc nhân hoàng, không còn là yêu tộc yêu hoàng, điểm này bản tôn có thể cam đoan. Thái sơ nói. Nói xong, tam tổ nhẹ nhàng thở ra, không phải yêu hoàng liền tốt, thừa nhận mình là nhân hoàng là được. Mà lại đây là thứ nhất nhân hoàng, đến lúc đó cần mình đám ba người thừa nhận mới có thể công đức viên mãn, mình chờ không thừa nhận, hắn Phục Hy không có khả năng công đức viên mãn, nhìn Phục Hy biểu hiện đi. Đã có thánh tổ cam đoan, lại không nghĩ để thánh mẫu làm khó, nhân tộc nháy mắt mượn sườn núi xuống lửa. Chúng ta tộc nghe theo thánh tổ an bài. Toại nhân thị ba người nói. Chúng ta không ý kiến. Thánh nhân thấy Thái Sơ nói, có thể làm sao? Thái Sơ thấy thế, lại nói, ngoài ra, Phục Hy phụ tá người, bản tôn an bài, các ngươi lại an tâm chính là. Đã sớm muốn hai cái danh lạch, Thái Sơ tự nhiên đem dạy bảo Phục Hy thiên hoàng vị trí muốn đi qua. Tại Thái Sơ thôi diễn bên trong, phụ tá tam hoàng ngũ đế công đức, cũng chia lớn nhỏ. Công đức lớn nhất, có bốn người, một cái là thiên hoàng Phục Hy, một cái là địa hoàng Thần Nông, một cái là nhân hoàng Hiên Viên, một cái là tam hoàng ngũ đế vị cuối cùng Đại Vũ. Tam hoàng ngũ đế bên trong, phụ tá cũng chia đơn giản cùng gian nan, càng là chật vật công đức càng nhiều. Trong đó ba cái khó khăn nhất phụ tá. Một cái là thứ nhất thiên hoàng Phục Hy, bởi vì ngày đầu tiên hoàng nguyên nhân, thánh nhân cũng không biết như thế nào phụ tá, cho nên có chút khó.